ngượng ngùng, nhà ta tiểu muội có thương tích trong người cho nên kích động chút, va chạm vị này trưởng quan thật sự là ngượng ngùng, ngài không có việc gì đi. Mặc Minh bên thai truyền đến nam tử xin lỗi thanh âm, tuy rằng như cũ không thể tin được Lam Diệp trong mắt kia nhìn về phía chính mình xa lạ cùng phẫn nộ cùng tồn tại ánh mắt, nhưng nam tử trong lời nói một cái từ nhưng thật ra nhắc nhở Mặc Minh. Ngươi nói nàng có thương tích trong người. Thương tới đó. Còn có, nàng là ngươi muội muội. Mặc Minh liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, bởi vì trong lòng nôn nóng hắn không tự giác mang lên thuộc về thượng vị giả độc hữu uy áp cùng nhìn xuống. Tuy rằng Mặc Minh ở người quen trước mặt luôn luôn đều là cợt nhả một bộ không đàng hoàng bộ dáng, bất quá dù sao cũng là một thành chi chủ, có thể đem thần hy thành lãnh đạo thành hiện tại loại này quy mô. Nói Mặc Minh trên người không có thuộc về thượng vị giả khí thế đó là không có khả năng. Mặc Minh lời nói gian để lộ ra tới thượng vị giả uy áp khiến cho tên kia nói chuyện nam tử cảm thấy áp lực gấp bội. Mặc Minh trước tiên đã nhận ra điểm này, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Mặc Minh phất tay đưa tới thành vệ đầu, mang chúng ta đi an tĩnh điểm địa phương. Đúng vậy. Nay chỗ cửa thành thành vệ quan bởi vì Mặc Minh đã đến trong lòng rất là thấp thỏm. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là phía chính mình thủ hạ phạm vào bao lớn sai đâu, hiện giờ vừa thấy không phải hắn rất là thở dài ra một hơi, nghe được Mặc Minh phân phó hắn vội vàng tự mình tiếp dẫn đi phụ cận tốt nhất phòng nghỉ. Cửa thành chỗ phòng nghỉ mặc dù lại hảo kỳ thật cũng là hảo không nào đi, đương nhiên Mặc Minh cũng không để bụng cái này, hắn chỉ nghĩ cái có thể an tĩnh chỗ nói chuyện liền có thể, phất tay làm thành vệ quan bình thường tạp người chờ đi ra ngoài, Mặc Minh đối diện. Tam nam một nữ bốn gã người từ ngoài đến giữa mày rõ ràng viết cảnh giác. Đừng hiểu lầm, ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi mấy vấn đề mà thôi. Mặc Minh mỉm cười chỉ trong phòng sofa, Lam Diệp đáy mắt xa lạ cùng đề phòng làm hắn tâm ẩn ẩn làm đau, đương nhiên càng nhiều lại là nghi hoặc cùng lo lắng. Trước mặt cái này khuôn mặt tinh xảo tóc dài nữ hài chính là Lam Diệp không sai, không phải song bào thai cũng không phải lớn lên giống người, không phải Mặc Minh nhân tưởng niệm mà xuất hiện ảo giác. Lam Diệp hết thể Mặc Minh đều đã đem chi khắc ở trong đầu, tuyệt đối sẽ không sai. Trước mắt người này chính là Lam Diệp, giống nhau dung mạo giống nhau thần thái nhưng lại nhìn qua đối hắn hết sức xa lạ Lam Diệp. Phòng trưng là Mặc Minh thành khẩn thái độ đả động bốn người chung rõ ràng thuộc về trung tâm nhân vật tên kia nam tử. Nam tử gật gật đầu ý bảo Mặc Minh đặt câu hỏi. Không biết các ngươi tên là? Mặc Minh mặt mang mỉm cười. Chắc Phong. Đây là lúc trước ghế phụ vị thượng tên kia khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử, tóc húi cua, dáng người thon dài to lớn. Lưu Hành Mặc. Hắn dáng người so Chắc Phong hơi lùn, dáng người thiên gầy, ngũ quan không thể bị xưng là tuấn mỹ nhưng tỷ lệ lại gai đúng chỗ ngứa, là cái có thể bị đánh thành bình phàm nhãn nam tử. Quách Hoài. Vị này diện mạo giống nhau, dáng người giống nhau, khí chất giống nhau, không cao không lùn không mập không gầy hắn đứng ở nơi đó không chút nào đáng chú ý. Ba nam nhân đều giới thiệu xong rồi, Mặc Minh ở trong lòng cho đánh giá lúc sau đem lực chú ý phóng tới Lam Diệp trên người, tuy rằng có thể khẳng định đối phương thân phận, nhưng Mặc Minh vẫn là thực thấp thỏm cùng đau lòng, bởi vì từ trước mắt xem ra Lam Diệp rời đi tia nắng ban mai này hơn 30 thiên trung nhất định đã xảy ra cái gì. Có lẽ là Mặc Minh ánh mắt quá mức với phức tạp đi, bốn người trung duy nhất nữ hài đang nói ra tên gọi trước thoáng về phía sau lui một bước, buồn bực ngắm Mặc Minh liếc mắt một cái. Ta kêu San Kỳ. San Kỳ. Mặc Minh sửng sốt, nhíu mày, ở túi đầu tự hỏi sau khi hắn từ bên ngoài gọi tới mấy cái cố tình điều lại đây nữ thành vệ, lấy vi rút cách ly danh nghĩa làm nữ thành vệ đem tự xưng San Kỳ nữ hài mang đi, thực mau, trong phòng cũng chỉ dư lại bốn cái đại nam nhân lẫn nhau đối diện. Mặc Minh một loạt hành động mặt khác ba nam nhân tất cả đều xem ở trong mắt, bọn họ cũng minh bạch đối phương lưu lại chính mình hành động. Cho nên có lẽ lo lắng đồng bạn bất quá bọn họ lại không có làm ra cái gì quá kích hành động, rốt cuộc đây là ở địa bàn của người ta, bọn họ liền tính lại tự phụ với tự thân thực lực cũng không có khả năng tại đây loại một chút phần thắng đều không có dưới tình huống trở mặt động thủ. Nói nữa, từ trước mắt mới thôi Mặc Minh cũng không có biểu lộ ra muốn làm hại bọn họ ý tứ. Tính xem này biến đây là ba nam nhân ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau hạ quyết định. Ngồi đi. Lam Diệp rời đi làm Mặc Minh mất đi tiếp tục mỉm cười đi xuống động lực, hắn đối ba nam nhân khoát tay, ở ba người lược hiện ngưng trọng nhìn chăm chú hạ hắn ở trầm mặc một hồi lâu sau mới lại lần nữa mở miệng. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào nhận thức nàng? Ngươi là ai? Đối phương cũng không có thuận theo trả lời Mạc Minh nói, tự giới thiệu kêu Trác Phong tuấn mỹ nam tử híp mắt nhìn thẳng ở Mạc Minh trên mặt, đây là các ngươi tia nắng ban mai đối đại đến cậy nhờ giả thái độ sao? Trác Phong nói làm Mạc Minh thoáng đốn hạ, gật gật đầu, hắn ngoài ý muốn nhìn cái này Trác Phong liếc mắt một cái, là ta sơ sót, tại hạ Mạc Minh. Thần Hy thành thành chủ. Đúng vậy, bất quá ta hiện tại lại không phải lấy một thành chi chủ thân phận đứng ở chỗ này. Mạc Minh cũng không có phủ nhận chính mình thân phận, hắn thở dài, các ngươi hẳn là xem ra tới ta nhận thức nữ hài kia, ta không biết nàng vì cái gì sẽ cùng các ngươi ở bên nhau, bất quá các ngươi sẽ nói cho ta, đúng không? Mạc Minh trong giọng nói không có một đinh điểm ý hiếp ngữ khí tồn tại, bất quá ở biết được Mạc Minh thân phận sau mặc dù hắn nói chính mình hiện tại không phải thành chủ cũng là sẽ cho người lấy rất lớn áp lực, Trác Phong ở cùng đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái giữa lưng chúng có quyết định. Chúng ta là ở hơn 10 ngày trước gặp được San Kỳ, lúc ấy. Phong nhỏ chung, Mạc Minh đáy mắt quang mang theo Trác Phong giảng thuật không ngừng lập lòe, có đôi khi là lo lắng có đôi khi lại là phẫn nộ. Trác Phong nói rất nhỏ, một ít Mạc Minh cũng không có hỏi chi tiết hắn đều chủ động nói ra. Chính là này đó, Mạc Thành Chủ còn có cái gì yêu cầu ta bổ sung sao? Đã không có, cảm ơn các ngươi, một hồi ta sẽ an bài các ngươi đi khu dân cư nghỉ ngơi. Từ nay về sau Thần Hy thành chính là các ngươi ra, yên tâm, đối đãi người nhà chúng ta tia nắng ban mai luôn luôn sẽ không bạc đãi. Mạc Minh đối Trác Phong ba người lễ phép cười cười, nên hỏi hắn đều đã hỏi xong. Kia San Kỳ đâu? Tên là Lưu Hành Mạc thanh niên dò hỏi. Nàng. Mạc Minh trong mắt hiện lên một mạt ôn nhu, nàng là ta đồng bọn, ta sẽ không làm nàng lại rời đi ta bên người. Như vậy sao được, chúng ta. Hành Mạc. Trác Phong kịp thời mở miệng ngăn trở Lưu Hành Mạc tiếp tục nói tiếp, sở sau hắn đối Mạc Minh hơi hơi thi lễ, như vậy, liền phiền toái Mạc thành chủ. Ân, yên tâm, nếu các ngươi muốn nhìn lá cây, cũng chính là các ngươi trong miệng San Kỳ nói tùy thời có thể tới thành chủ phủ, ta thời khắc hoan nên các ngươi đã đến. Tuy rằng thực không muốn nhưng Trác Phong ba người vẫn là bị theo sau tới rồi thành vệ mang đi Thần Hy thành cư trú khu. Bởi vì Mạc Minh đối bọn họ một phần cảm kích cho nên ba người cũng không có hoa một khối năng tinh liền trụ vào mặt khác người sống sót tệ phá đầu tưởng tiến xa hoa tiểu khu. Đương nhiên này đó có phải hay không này ba người muốn Mạc Minh liền mặc kệ, hắn ở hồi ức Trác Phong nói, về bọn họ ở đụng tới Lam Diệp lúc sau hết thảy. San Kỳ là Trác Phong cho bọn hắn ngẫu nhiên cứu cái này nữ hải sở khởi tên, lúc ấy nữ hải chật vật nằm ở ven đường hơi thở thoi thoát, nếu không phải bọn họ vừa khéo đi ngang qua. Tin tưởng không dùng được bao lâu nữ hài liền sẽ trở thành tang thi đồ ăn, liền trở thành chúng nó một viên khả năng đều không có. Nữ hài ở bị cứu lên sau đã từng là chủ trị y sư Trác Phong giúp nàng kiểm tra rồi một chút, tuy rằng nữ hài trên người không nhiều ít miệng vết thương nhưng nàng phần đầu rõ ràng gặp quá mãnh liệt va chạm, cảnh này khiến nàng ở thanh tỉnh sau xuất hiện mất trí nhớ, trừ bỏ cơ bản nhất thưởng thức, nàng liền tên của mình đều nhớ không được. Bởi vì không đành lòng ném xuống nữ hải cho nên ba cái đại nam nhân liền tiếp nhận rồi cái này tinh xảo như bút bê sứ nữ hải, một đường cùng nhau sát tang thi cùng nhau ăn cùng nhau gác đêm, thẳng đến sau lại nghe nói Thần Hy thành thanh danh lựa chọn đầu nhập vào, dọc theo đường đi bọn họ gặp gỡ cùng bình thường ở bên ngoài phiêu bạc người sống sót tiểu đội không có bất luận cái gì khác nhau. Trác Phong không giống như là ở nói dối, mà Lam Diệp không quen biết Mạc Minh biểu hiện cũng chứng thực hắn trong miệng mất trí nhớ cách nói. Tuy rằng Mạc Minh rất muốn biết lần này đi ra ngoài tìm kiếm cộng sinh đằng Lam Diệp rốt cuộc gặp cái gì, nhưng hiện tại chỉ có Lam Diệp một người đã trở lại, Lam Hiên chờ những người khác như cũ là không có tin tức, Mạc Minh lại cấp cũng không có biện pháp, vẫn là ngẫm lại như thế nào mới có thể làm Lam Diệp khôi phục ký ức mới là thật sự. Nghĩ như vậy miêu tả Minh liền ngồi không yên, tuy tiện công đạo một chút hắn liền đi trở về Thần Hy thành trung tâm khu dân cư, Lam Diệp lúc này đã bị an bài ở nơi đó. Cùng lúc đó hắn cũng thông chi nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi chờ Lam Diệp mặt khác đồng bọn, mất trí nhớ loại sự tình này nếu vô pháp từ miệng vết thương nghĩ cách nói cũng chỉ có thể sử dụng đánh thức pháp. Lúc này Lam Diệp trên người thương thế khỏi hẳn, cho nên nếu tưởng nàng khôi phục ký ức biện pháp tốt nhất chính là không. Ngừng cho nàng giảng đã từng sự, chỉ có như vậy mới có thể đánh thức nàng ngủ say ở chỗ sâu trong óc thuộc về tia nắng ban mai ký ức. San Kỳ thực buồn bực. Nàng không rõ vì cái gì sẽ chạy ra nhiều người như vậy nói nhận thức nàng, những người này nàng rõ ràng một chút ấn tượng đều không có, nàng là đã quên trước kia sự không sai nhưng lúc này nàng thật sự không nhớ rõ những người này à. còn có cái kia gọi là gì cái gì Mặc Minh ra hỏa, tên kia xem ánh mắt của nàng làm San Kỳ thực không thoải mái. Thương tiếc, đau lòng, thâm tình, dãy dụa một người đôi mắt có thể phản xạ ra nhiều như vậy cảm xúc. San Kỳ trước nay không gặp được quá người như vậy, bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú San Kỳ đều cảm thấy chính mình trong lòng không dễ chịu, bất quá nàng trong lòng vẫn luôn đều có một thanh âm ở nói cho nàng, không cần bởi vì hắn mà tâm động, ngươi trong lòng quan trọng nhất chính là một người khác. Một người khác? Ai đâu? San Kỳ bĩu môi thực không cao hứng nhìn bên người hai cái lải nhải nha đầu, này hai nha đầu là ai à, một ngụm một cái lá cây. Chẳng lẽ nàng liền như vậy lớn lên giống một người khác sao? Hảo hảo, các ngươi hai cái đừng xảo lá cây. Lá cây vừa trở về thân mình còn thực suy yếu. Ngày mai ở tới xem nàng đi, đều trở về, trở về. Thanh thục ổn trọng đoạn lôi vận hiện tại đã là này giúp nha đầu đại tỷ lớn. Nàng lời tuy nhiên làm thật vất vả mới đem Lam Diệp mong trở về nhưng nhu hòa Trúc Linh Nhi bất mãn vểnh lên miệng. Bất quá nhìn cái này tổng cường điệu chính mình kêu San Kỳ Lam Diệp trên mặt không kiên nhẫn hai nàng cũng chỉ hảo ngoan ngoãn rời đi. Trước khi đi nàng hai dưới đáy lòng oán hận oán trách Mặc Minh một đốn, phảng phất Lam Diệp biến thành như vậy tất cả đều là hắn sai giống nhau. Ta hoan uổng a nếu Mặc Minh ở đây nói nhất định sẽ như vậy kêu rên, Lam Diệp biến thành như vậy kỳ thật nhất đau lòng chính là hắn. Đương này gian như tràn đầy các loại chơi khuê phòng chung đã không có những người khác. Đoạn lôi vận nhìn trước mặt vẻ mặt xa lạ cùng đề phòng Lam Diệp nàng thật mạnh thở dài. Lá cây. Ta kêu San Kỳ. Hào đi, San Kỳ. Đoạn lôi vận đáy mắt bất đắc dĩ càng sâu, đi đến mép giường nghiêm túc giúp đỡ đem giường đệm sửa sang lại hảo. Nàng quay đầu lại nhìn như cũ lược hiện khẩn trương nữ hài mỉm cười. San Kỳ, thời điểm không còn sớm tắm rửa ngủ đi. Lan lộn nửa ngày thái dương sớm đã chìm vào chân trời. Bất quá bởi vì nhìn không tới đồng bạn San Kỳ cự tuyệt ăn cơm chiều, vì sợ ngoài ý, hôm nay đoạn lôi vận sẽ cùng nàng ở cùng một chỗ. Ngươi không ra đi sao? San Kỳ nhíu mày, ở tại này gian tràn đầy bút bê vải phòng tuy rằng thực hảo nhưng cùng một cái người xa lạ ở tại trên một cái giường, này. Ta bồi ngươi, Diệp San Kỳ, ngươi mất trí nhớ chúng ta đều thực đau lòng, đừng bài xích được chứ, làm chúng ta cùng nhau đem mất đi ký ức tìm trở về. Đoạn lôi vận nói đi ra phía trước cầm San Kỳ tay, nữ hài ở bị nắm lấy tay nháy mắt rõ ràng thân thể cứng đờ, bất quá phỏng chừng là bị đoạn lôi vận tràn ngập cảm tình cùng ôn nhu lời nói cấp đả động đi, nàng không có tiếp tục đuổi đoạn lôi vận rời đi, ở tò mò xem kỹ một chút trong phòng trang trí sau nàng nắm lên bên cạnh bộ đồ mới đi vào phòng tắm bên trong. Ai? Thẳng đến San Kỳ thân ảnh biến mất ở phòng tắm chung đoạn lôi vận mới lại lần nữa thở dài ra tiếng. Lam Diệp mất trí nhớ Lam Hiền, An Ly Nhi, Trương Long mất tích, này đối tia nắng ban mai tới nói tuyệt đối là không nhỏ đả kích, hiện tại chỉ hy vọng Lam Diệp có thể mau chóng khôi phục ký ức làm cho bọn họ hiểu biết trong khoảng thời gian này bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì, cộng sinh đằng sự tình nàng là ở Mặc Minh từ Kinh Hoa Thành sau khi trở về mới biết được, tuy rằng trong lòng không tán đồng nhưng đã thành sự thật đoạn lôi vận vô lực cũng vô pháp ngăn cản, hiện tại nháo thành như vậy. Hy vọng còn ở vào mất tích trạng thái Lam Hiên mấy cái có thể hóa hiểm vi di bình an trở về đi. Dầm dầm. Phòng tắm trung truyền đến tắm rửa thanh âm, đoạn lôi vận ở khỏe môi trồi lên một mạt tan ủi, còn hảo chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Nếu Lam Diệp thật ra cái gì không hay xảy ra bọn họ những người này phỏng chừng sẽ cả đời sinh hoạt ở thống khổ cùng tự trách bên trong đi. Thung thung. Ngoài cửa truyền đến thật cẩn thận tiếng đập cửa. Đoạn lôi vận đang xem mắt như cũ truyền ra xôn xao tiếng nước phòng tắm lúc sau đi qua đi mở ra môn, là Mặc Minh, thân là một thành chi chủ hắn lúc này trên mặt tràn ngập quan tâm cùng thấp vọng, cũng không có lập tức vào nhà, hắn ở hướng trong phòng xem xét đầu sau nhỏ giọng nói, lá cây đâu? Nàng ở tắm rửa. Đoạn lôi vận ý bảo Mặc Minh vào cửa nhưng lại bị hắn cự tuyệt, Mặc Minh gãi gãi đầu rất có một bộ tình đầu sơ khai tiểu nam sinh thẹn thùng dạng, kia cái gì? Ta còn là ngày mai lại đến đi, vận tỉ, lá cây liền phiền toái ngươi. Mặc Minh nói như vậy xong ở lại lần nữa hướng trong phòng xem xét đầu sau mang theo không tha xoay người rời đi. Nhìn như vậy Mặc Minh đoạn lôi vận chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, có thể làm ở đại sự thượng sát phạt quyết đoán Mặc Minh biến thành dáng vẻ này, phòng trừng trừ bỏ Lam Diệp liền không còn có những người khác. Mặc Minh đi rồi, ở xác định sẽ không lại có người lại đây thăm hỏi sau đoạn lôi vận đóng cửa lại. Hiện tại thần hy thành trung cao tầng cũng không toàn, Kinh Hoa bên kia xây dựng còn tại tiếp tục, bao gồm Mặc Lao gia tử ở bên trong không ít tia nắng ban mai tinh anh đều ở nơi đó hỗ trợ. Nếu không phải Thần Hy Thành thật sự yêu cầu một cái làm chủ người liền Mặc Minh đều sẽ không trở về. Bất quá hiện tại xem ra Mặc Minh còn trở về đúng rồi, không riêng hắn Trúc Linh Nhi cũng trở về đúng rồi. Nếu tia nắng ban mai cao tầng nhóm đều ở nói hiện tại phòng ngủ nhất định kín người hết trô đi, Đoạn Lôi vận nghĩ như vậy, theo sau lắc đầu, nàng vẫn là đi xem cái kia tổng tự xưng vì San Kỳ Lam Diệp đi. Phòng tắm dòng nước thanh còn tại tiếp tục, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nữ hải tử ngâm nga ca khúc thanh âm, Đoạn Lôi vận âm thầm buồn cười, cô gái nhỏ này, tuy rằng mất trí nhớ nhưng tính tình như cũ lớn như vậy đĩnh đạc, bất quá có lẽ Lam Diệp mất trí nhớ đối Mặc Minh sẽ là một cái cơ hội đi, rốt cuộc mất trí nhớ nàng liền sẽ đã quên cái kia đã rời đi mấy tháng nam nhân, tin tưởng phía trước Mặc Minh sẽ lộ ra như vậy tiểu nam hài dạng cũng đúng là bởi vì nghĩ tới cái này mới có thể như thế dị thường đi. Dâm một tiếng, liền ở Đoạn Lôi vận lâm vào tự hỏi thời điểm đã tẩy tốt San Kỳ từ phòng tắm chung đi ra, trên người vây quanh khăn tắm trên tay lại ở dùng khăn lông trà lau tóc dài thượng thủy, nhìn đến ngồi ở mép giường Đoạn Lôi vận nàng cổ ma rút, đơn giản tóc cũng không lau, liền như vậy ướt rầm rề nằm ở trên giường, nghiêng người, nàng cho Đoạn Lôi vận một cái vô hạn tốt đẹp bóng dáng. Diệp San Kỳ, đem đầu tóc lộng làm đi, như vậy sẽ sinh bệnh. Ngoan, không cần tùy hứng. San Kỳ, ngươi đem không thủy dị năng quên mất sao? San Kỳ, hảo đi, mệt mỏi một ngày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối Đoạn Lôi vận nói đều không có được đến San Kỳ đáp lại, nữ hài phảng phất giận dỗi nghiêng thân giả bộ ngủ, làm Đoạn Lôi vận lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Mất trí nhớ là cây thế nhưng tùy hứng đâu, bất quá cũng bình thường. Đối nàng tới nói độc thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm còn muốn đối mặt một đám xa lạ người, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại đến đây đi. Đoạn Lôi vận cũng không sẽ sinh Lam Diệp khí, cho nên có lẽ lúc này lá cây tràn ngập xa lạ cảm nhưng kia đều là mất trí nhớ tạo thành, chờ nàng khôi phục ký ức liền sẽ hảo, nói không chừng đến lúc đó còn có thể dùng những việc này đảm đương chê cười nàng đâu. Tưởng tượng một chút đương Lam Diệp khôi phục ký ức sau chính mình lấy này đó là chế nhạo nàng cảnh tượng, Đoạn Lôi vận liền nhịn không được nết lên khoe miệng, đúng vậy, hết thể đều sẽ tốt, nàng lá cây cũng nhất định sẽ thực mau trở lại. Ngủ ngon. Cuối cùng phun ra hai chữ Đoạn Lôi vận không có tắm rửa cứ như vậy ngủ ở Lam Diệp bên người, bởi vì đối phương kháng cự Đoạn Lôi vận cũng không có đi ôm đối phương, bất quá nghe cánh mũi gian quen thuộc hương vị Đoạn Lôi vận ngủ thật sự thơ ngọt. Thế cho nên nàng cũng không có nhìn đến cái kia giống như ngủ say nữ hải xoay đầu tới dùng một loại thực phức tạp ánh mắt xem xét nàng đã lâu đã lâu. Mấy ngày kế tiếp sở hữu cùng Lam Diệp hiểu biết người sẽ thay phiên canh giữ ở bên người nàng cùng nàng giảng sự tình trước kia, mà trước sau tự xưng là San Kỳ nàng cũng ở mọi người không gián đoạn nỗ lực hạ thái độ rốt cuộc có một chút buông lỏng, ít nhất dần dần nàng sẽ không cự tuyệt Đoạn Lôi vận đám người quan tâm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các nàng nói cười cười. Đối với San Kỳ thay đổi vui mừng nhất không gì hơn Mặc Minh, trải qua hắn mấy ngày này nỗ lực San Kỳ rốt cuộc lại bắt đầu dùng xem thường xẻo hắn, này cũng không phải là Mặc Minh bị cuồng, chủ yếu là đây chính là hảo hiện tượng, hơn nữa có lẽ là đã không có ý để lai tư tồn tại đi, gần nhất mấy ngày San Kỳ nhìn về phía Mặc Minh ánh mắt cũng càng ngày càng bất đồng lên. Hôm nay là Lam Diệp Nga, tạm thời vẫn là kêu San Kỳ đi, nếu kêu Lam Diệp nói bị San Kỳ nghe được sẽ không cao hứng. Dùng nàng lời nói giảng chính là nàng còn không có khôi phục ký ức, tuy rằng nàng cũng minh bạch chính mình rất có khả năng chính là cái này nữ hài, bất quá chờ nàng chân chính khôi phục ký ức thời điểm lại tìm về tên này đi. Tên mà thôi mặc kệ là Mặc Minh vẫn là Đoạn Lôi vận, nhưng nhu các nàng đều là sẽ không để ý, Lam Diệp cũng hảo San Kỳ cũng hảo nàng chính là nàng, không ai có thể thay thế được cũng sẽ không có người có thể thay thế được. Hôm nay là San Kỳ trở về tia nắng ban mai ngày thứ 10, trừ bỏ còn không có thể khôi phục ký ức lúc này nàng đã có thể thực hòa hợp cùng Thần Hy Thành chung bất luận cái gì một người ở chung, này tuyệt đối là cái hảo hiện tượng, mấy ngày này Thần Hy Thành cao tầng chung người trên mặt đều treo tươi cười, liên quan cũng ảnh hưởng phía dưới người. Hôm nay đại lão Lưu thật cao hứng, đã ở cảnh vệ chỗ nhận chức 8 ngày hắn hôm nay thừa dịp nghỉ phép tới cái thăm lại chốn xưa, chính là hắn lúc trước đứng gác cái kia cửa thành, hắn chính là ở chỗ này đi hướng phát đạt. Nếu không phải bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp chung hắn sao có thể đi đến cảnh vệ chỗ cái kia so thành vệ chỗ không biết có tiền đồ nhiều ít cương vị đâu. Lưu cảnh vệ, ngày hôm nay nghỉ phép A. Đại lão Lưu vừa đến cửa thành liền có một cái lúc trước đồng sự chạy chậm lại đây chào hỏi, đầy mặt tân cần, tuy rằng cảnh vệ cùng thành vệ ở cấp bậc thượng không sai biệt lắm, bất quá là cá nhân đều biết nơi này khác nhau, đều là một khối tiền, ngày nguyên cùng nhân dân tệ có thể so sánh sao. Ân, nghỉ phép lại đây đi dạo, các huynh đệ quá thế nào? Đại lão Lưu thật sự là quá hưởng thụ như vậy cảm giác, trước mặt người này trước kia ỷ vào tư lịch lao thực chướng mắt hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nghĩ vậy trước sau biến hóa đại lão Lưu đối thành chủ cùng thần hy thành hoàng hậu quả thực cảm kích tới rồi cực điểm. Hảo hảo, các huynh đệ hảo đâu, bất quá lại hảo cũng không có Lưu cảnh vệ ngài hảo a, ngài hiện tại có thể so lúc trước có khí thế nhiều, quả nhiên là giao long nhập hải, cùng ngài một so với chúng ta đều thành cấp dịu. Ha ha, khách khí khách khí. Ngài này giao long cũng đừng quên dịu dắt các huynh đệ a. Ha ha, nhất định nhất định. Buổi tối có rảnh không, các huynh đệ thỉnh ngươi uống rượu. Ha ha ha, nhất định đi nhất định gì. Đang ở manh chụp đại lão Lưu mông ngựa thành vệ phát hiện vừa mới còn vẻ mặt đắc ý đại lão Lưu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đương nhiên không phải đổi bại mà là biến hảo. Cái này vớt mông ngựa ra hỏa cũng là cái người cơ trí. Theo đại lão Lưu tầm mắt dính bất động phương hướng nhìn lại, bất quá không đợi hắn nhìn đến cái gì đâu chỉ cảm thấy bên người một trận gió thổi qua đi, là đại lão Lưu, hắn thế nhưng vẻ mặt kinh hỉ cùng lửa nóng hướng về cửa thành vị trí chạy qua đi. Biên chạy còn biên gỡ xuống trên eo đường máy truyền tin, nhanh nhẹn liền thượng thành chủ đường tàu riêng, đại lão Lưu cái này nhạc a, hắn thăng chức cơ hội lại tới nữa. Cái gì? Hiên đã trở lại. Tràn đầy chơi mỹ lệ trong phòng. Vốn dĩ ở đầu san kỳ vui vẻ mặc mình ở tiếp cái điện thoại sau hô một chút liền từ trên sofa đứng lên, giữa mày tràn đầy ý mừng, hắn ở xác nhận một chút sau lập tức cắt đứt thông tin, lôi kéo bên cạnh không thể hiểu được san kỳ, kỳ kỳ, ngươi ca đã trở lại. Ta ca. San kỳ trước lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình sau giống như nhớ tới cái gì, mấy ngày nay nàng đã đem nữ hải kia sở hữu trải qua đều nghe xong, tự nhiên cũng là biết có như vậy cái ca ca tồn tại. San Kỳ có chút chần chờ, bất quá không chấp nhận được nàng chần chờ mặc mình bao quát nữ hài eo thế nhưng liền thương lượng đều không có liền trực tiếp thuấn di đi rồi. Không màng San Kỳ phản đối mặc mình ôm nàng liền phi mang thuấn di thực mau liền tới rồi cửa thành nghỉ ngơi chỗ. Đại lão Lưu chính canh giữ ở cửa, nhìn đến mặc mình cùng San Kỳ đã đến sau hắn vội vàng đón đi lên, thành chủ, rồi đội trưởng liền ở bên trong. Ân, an tĩnh nghỉ ngơi chung, Lam Hiên, mặc mình. An Ly Nhi, San Kỳ bốn người lẫn nhau đối diện, đương nhiên là Lam Hiên ba người xem San Kỳ một người, có lẽ là Lam Hiên ánh mắt quá sắc bén cũng quá kích động đi, San Kỳ một cái kính đem chính mình tránh ở Mạc Minh phía sau, đôi cái này cả người đều lộ ra lạnh lẽo ca ca nàng một chút đều không thói quen. San Kỳ biểu hiện làm vốn là đầy mặt lạnh lẽo Lam Hiên lại lần nữa lạnh băng vài phần. Hắn không nghĩ tới ở trở về tia nắng ban mai sau hắn nhìn đến thế nhưng là như thế này một cái kết quả, mất tích, mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở bọn họ rời đi sau tiểu sơn cốc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lam Hiên thực tự trách, liên quan hắn lạnh băng trong con ngươi cũng lóe ra thật sâu ấy náy quan mang, bất quá San Kỳ rất sợ hắn, cái này làm cho vốn là trong lòng ấy náy đến đau đớn muốn chết Lam Hiên càng thêm thống khổ. Một đôi hoánh bạch bàn tay mềm cầm Lam Hiên bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ bàn tay to, là An Ly Nhi, cái này như họa văn tĩnh đạm nhiên nữ hài đưa cho Lam Hiên một cái an ủi ánh mắt, nàng an ủi rất có hiệu, Lam Hiên đỉnh chỉ run rẩy lựa chọn nhắm lại mắt, hắn thật sự là không nghĩ đang xem đến muội muội trốn tránh sợ hãi bộ dáng. An ủi Lam Hiên sau An Ly Nhi đi tới San Kỳ trước mặt, như tắm mình trong gió xuân hơi hơi mỉm cười, ngươi hiện tại kêu San Kỳ, đúng không? An Ly Nhi khí chất điểm tĩnh thanh nhã, hơn nữa nàng như tiên tử không dính khói lửa phàm tục dung mạo cho nàng rất cao ấn tượng phân, tuy rằng San Kỳ đối người xa lạ thực đề phòng, bất quá giống như đối An Ly Nhi này một cái liền không quá nghiêm trọng, nhìn An Ly Nhi liền thượng tươi cười nàng cuối cùng từ mặc mình phía sau đi ra, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Đây là cái hảo dấu hiệu, ở An Ly Nhi mỉm cười đối thoại hạ thực mau San Kỳ liền buông xuống đối cái này xinh đẹp nữ hài đề phòng. Hai nàng trốn đến một bên nói nhỏ đi, mà mặc mình tắc đi tới Lam Hiên bên người, vô vô huynh đệ bả vai, đừng lo lắng, lá cây sẽ khá lên. Nhắm mắt lại Lam Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đặt ở đùi một bên nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, cắn răng, Lam Hiên trong thanh âm tràn ngập cừu hận hương vị, không chung chi thành. Yên tâm, chúng ta sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Mặc Minh thanh âm đồng dạng trầm thấp cũng tràn ngập hận lệ, hai người trên người khí thế quay cuồng, đối tạo thành hiện tại này hết thảy đầu sỏ gây tội bọn họ quả thực hận đến tận xương thủy. Góc nói nhỏ San Kỳ cùng An Ly Nhi phát giác Lam Hiên cùng Mặc Minh trên người lệ khí, trong đó An Ly Nhi ánh mắt đạm nhiên trung lộ ra đồng dạng quyết tâm, đến nỗi San Kỳ phản ứng liền có chút kỳ quái, nhấp môi, nữ hài đáy mắt chỗ sâu trong đang không ngừng lập lòe cái gì. Lam Hiên cùng An Ly Nhi bình an trở về, tin tức này đối thần Hy Thành tới nói quả thực chính là thiên đại tin tức tốt, mà thông qua An Ly Nhi miêu tả Mặc Minh bọn họ cũng biết từ Lam Hiên 6 người rời đi Kinh Hoa đến Tiểu Sơn Quốc đại chiến chi gian sự tình. Đương nhiên dùng ngay sau đó quyển trục thuấn di sau khi đi sự tình Lam Hiên cũng không biết, này liền khiến cho bọn họ vẫn là không thể minh bạch Lam Diệp vì sao sẽ mất trí nhớ, bất quá này khó không đến Mặc Minh. Đương hắn biết ngay lúc đó tình huống là Trương Long bị thương nặng phải về đến dị năng không gian trung dưỡng thương giữa lưng trung liền có chủ ý, nếu Trương Long về tới dị năng không gian, kia làm Lam Diệp Nga, làm San Kỳ đem Trương Long hô lên tới không phải có thể biết sở hữu sự. Thình sao? Mặc Minh đề nghị vừa ra mọi người ở bừng tỉnh đồng thời tất cả đều tỏ vẻ tán đồng, theo sau nhìn về phía San Kỳ phương hướng, đem nữ hải xem hơi sợ, bị nhiều như vậy đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm. Cảm giác này thật đúng là áp lực sân đại. Các ngươi muốn làm cái gì? San Kỳ theo bản năng bắt được chính mình vào áo, kia bộ dáng liền phảng phất đụng tới sợ hãi bị phi lễ giống nhau. San Kỳ, ngươi thử xem câu thông dị năng không gian, đừng khẩn trương, nếu ngươi có thể sử dụng dị năng liền nhất định có thể thành công, mau thử xem. Nhưng Nhu gấp không chờ nổi nhìn San Kỳ, các nàng mấy ngày này thế nhưng quên mất làm San Kỳ câu thông dị năng không gian. Nếu sớm biết rằng Trương Long ở trong không gian dưỡng thương các nàng không phải đã sớm biết tiền căn hậu quả, thật là buồn a, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng Nhu gấp không chờ nổi Trúc Linh Nhi cùng với mặt khác biết Lam Diệp có dị năng không gian tồn tại người cũng đều mắt trông mong nhìn San Kỳ. San Kỳ bị này bang nhân xem càng thêm khẩn trương, đi bước một lui về phía sau đồng thời trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một chút thống khổ biểu tình. Mỗi Lam Hiên đang xem đến San Kỳ mặt lộ vẻ thống khổ sau theo bản năng muốn tiến lên an ủi, bất quá có người so với hắn càng mau. Mặc Minh một cái thuấn di qua đi đem San Kỳ ôm vào trong lòng ngực, Lam Hiên mới vừa giơ lên tay cương ở giữa không trung, không phải bởi vì Mặc Minh đoạt ở hắn phía trước, mà là bởi vì ở hắn nhấc tay thời điểm San Kỳ kia rõ ràng tránh né động tác. Đối cái này người xa lạ ca ca, San Kỳ như cũ có đề phòng cùng xa lạ. Lam Hiên đấy mắt ảm đạm đi xuống, những người khác thấy như vậy một màn biểu tình cũng nhiều ít mang theo điểm kinh ngạc, ở bọn họ xem ra Lam Hiên chính là Lam Diệp thân ca ca, liền tính không tiếp nhận người khác cũng nên tiếp nhận huyết thống chí thân đi, nhưng sự thật là San Kỳ đối đãi Lam Hiên cùng những người khác giống nhau cũng không có cái gì bất đồng, giống nhau yêu cầu quen thuộc quá trình, điểm này nhưng thật ra làm cho bọn họ lần cảm ngoài ý muốn. Bọn họ đã không tinh lực đi nghi hoặc loại này việc nhỏ, bởi vì liền ở Mặc Minh đem San Kỳ ôm vào trong lòng an ủi thời điểm vốn dĩ chỉ là trên mặt lộ ra một chút thống khổ chi sắc nàng đống nhiên hét lên một tiếng ngất qua đi, này nhưng đến không được, quan tâm sẽ bị loạn một phòng người một trận gà bay chó sủa, thật vất vả đem nhân viên y tế tìm tới khám bệnh, ở cha ra chỉ là nhân kích thích quá lớn vết thương cũ tái phát cũng không có trở ngại lúc sau những người này mới thật dài ra một hơi. Người bệnh trong đầu tuy rằng không có xét xử có bệnh kín tồn tại bất quá dù sao cũng là trọng thương mới khỏi, tại đây loại thời điểm tốt nhất đừng làm nàng quá mức cao cường độ vận dụng trí nhớ, bất quá thành chủ đại nhân cũng không cần quá lo lắng, hôn mê là nhân thể trực tiếp nhất tự mình bảo hộ, dù tiểu thư cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi, thẩm y y sư, phiền toái ngươi. Tiến đi bị ngài ép lôi kéo kéo lại đây bác sĩ một phòng người đối với hôn mê ở trên giường San Kỳ mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Mặc Minh lên tiếng đem tất cả mọi người chạy về cương vị, trong phòng chỉ để lại Lam Hiên cùng An Ly Nhi hai người, lẫn nhau tương vọng, bọn họ lẫn nhau đều ở đối phương đấy mắt phát hiện nồng đậm lo lắng. Yên tâm đi, lá cây sẽ cắt nhân thiên tướng. An Ly Nhi nắm chặt Lam Hiên tay như vậy mở miệng, Lam Hiên trở về An Ly Nhi một cái ấm áp ánh mắt, bên cạnh Mặc Minh thấy như vậy một màn ở khỏe môi gợi lên một tia cũng không rõ ràng độ cùng, trong lòng ám thảo. Xem ra trong khoảng thời gian này một chỗ hai người cảm tình phát triển nhanh chóng a, nếu lá cây biết nhất định thực vui vẻ, đáng tiếc. Nhìn phía trên giường nhắm mắt nặng nề hôn mê San Kỳ, Mạc Minh thật dài thở dài một tiếng. Bởi vì đã xảy ra hôn mê sự kiện, cho nên ở mấy ngày kế tiếp chung không có người dám lại ở San Kỳ trước mặt đề dị năng không gian sự. Bọn họ liền tính lại muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì cũng là muốn suy xét San Kỳ thân thể, vì thế chỉ có thể chờ đợi San Kỳ thân thể có thể sớm chút hảo lên, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thông qua Trương Long khẩu biết lúc ấy phát sinh hết thảy. Từ hôn mê trung tỉnh lại San Kỳ giống như trở nên càng thích dính Mạc Minh, hơn nữa trừ bỏ đối Mạc Minh ngoại lệ San Kỳ kia đối những người khác vừa mới hòa tan cảnh giác giống như lại một lần cao dựng lên. Cho dù là đối nhưng nhu các nàng cũng là như thế, liền càng đừng nói vẫn luôn không có cơ hội cùng San Kỳ một chỗ Lam Hiên. Không phải Lam Hiên không nghĩ mau chóng khôi phục cùng mọi mọi quan hệ, chủ yếu là San Kỳ không chịu cho hắn cơ hội này, mỗi lần nhìn đến hắn đều trốn đến rất xa, phảng phất Lam Hiên là hồng thủy mãnh thú, liên quan đối An Ly Nhi cũng bắt đầu rõ ràng xa cách lên. Mất trí nhớ sau Lam Diệp là tùy hứng. Nói không để ý tới ai liền tính đi cái đối diện nàng đều sẽ không cho ngươi một cái mắt lẽ, bất quá cùng Mạc Minh cảm tình nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc, thỉnh thoảng sẽ có người thấy Mạc Minh cùng San Kỳ cầm tay ở thần hy thành tản bộ ấm áp cảnh tượng, hai người bộ dáng thực thân mật, mà mỗi cái thấy như vậy một màn người đều sẽ lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, xem ra bọn họ thành chủ đại nhân lần này xem như nhờ họa được phúc, giống như thần hy thành. Liền sắp làm hỷ sự đâu? Ngày này là San Kỳ trở về thành thứ 20 thiên, hiện tại toàn bộ thần hy thành cao tầng đều đã thói quen ở đối mặt khi kêu mất trí nhớ Lam Diệp San Kỳ, mà hôm nay nàng giống như rất có hứng thú mời Mạc Minh đi ngoài thành du ngoạn, thần hy thành phụ cận tang thi không nhiều lắm, có uy hiếp càng là một cái không có, cho nên Mạc Minh cũng không có cự tuyệt San Kỳ cái này thỉnh cầu, ai cũng chưa mang, hai người liền như vậy lén lút đi ra ngoài quá bọn họ hai người thế giới đi. Mạc Minh được đến hạnh phúc là phi thường đáng giá chúc phúc, có đôi khi có người sẽ nhớ tới cái kêu y y lai tư tà mị nam tử, đương nhiên cũng chỉ là nhớ tới mà thôi, ai làm ngươi thời gian dài như vậy đều không trở lại, mất đi Lam Diệp ái cũng là không có gì hảo kỳ quái. Cao cao cửa thành thượng, tâm tình không tốt Lam Hiên đứng ở chỗ này đưa mắt trông về phía xa, mấy ngày này tâm tình của hắn cùng Mạc Minh rõ ràng trình phát triển trái ngược. Lam Diệp mất trí nhớ cùng lãnh đạm làm hắn tim như bị đao cắt, mà mấy ngày này An Ly Nhi đều bồi ở hắn bên người, cùng nhìn chân trời cảnh đẹp, hai người trầm mặc thật lâu sau. Hiên ca ca một cái hoạt bát đáng yêu nữ hải chạy thượng tường thành, đang xem đến Lam Hiên sau đối với hắn liền nào tới. Nhìn đến người tới Lam Hiên biểu tình nhu hòa một ít, duỗi tay đem nữ hải tiếp được, tuy rằng không có gì thân mật động tác, nhưng nữ hải hiển nhiên đối này một chút đều không thèm để ý. Linh Nhi, ngươi không phải nói muốn bế quan hướng lục tinh cấp sao? An Ly Nhi trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, xoa xoa nữ hài đầu tóc, nàng như vậy dò hỏi. Đúng vậy, Ly Nhi tỷ tỷ, ngươi đoán ta thành công không có. Trúc Linh Nhi che giấu không được ý cười khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy gian trá, bất quá liền hướng nàng cái này biểu tình liền biết là lệ ông tôi ở buổi này. An Ly Nhi vèo một tiếng cười ra tiếng, ta đoán ngươi thất bại. Ly Nhi tỷ tỷ ngươi xấu lắm. Linh Nhi thành công, Linh Nhi hiện tại là lục tinh cấp cao thủ. Bị xem thường Trúc Linh Nhi lập tức liền không vui, tiểu nữ hài làm lũng bộ dáng là thực dễ dàng làm người có hảo tâm tình, nguyên bản không khí nặng nề trên tường thành bắt đầu có điểm sung sướng hương vị, ngay cả Lam Hiên, đang xem đến trước mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ vui đùa ầm ĩ sau đấy mắt khói mù cũng tản ra một ít. Gì? Ba người kia không phải đưa lá cây tỉ tỉ trở về đại ca ca sao? Bọn họ muốn ra khỏi thành A. Chơi đùa chung Trúc Linh Nhi ngẫu nhiên nhìn mắt dưới thành ra khỏi thành dòng người, thực mắt sắp thấy được một chiếc mở ra xưởng đồng xe Việt dã, ngồi trên xe ba người, tuy rằng cách khá xa nhưng nàng vẫn là nhận ra đối phương thân phận. Nga. An Ly Nhi theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến chiếc xe kia, tuy rằng không quen biết trên xe người, nhưng từ Trúc Linh Nhi trong miệng nàng cũng biết đại khái. Phòng trưng bọn họ là đi tham gia săn thú đi. Ân. Kêu ba cái ca ca rất lợi hại đâu, hơn nữa nếu không phải bọn họ lá cây tỉ tỉ liền phải bị tang thi ăn luôn, Minh ca ca tưởng đáp tạ bọn họ bất quá bị bọn họ cự tuyệt. Này ba người có cổ quái. Lam Hiên bỗng nhiên mở miệng. Ân, Hiên, ngươi nhận thấy được cái gì sao? An Ly Nhi cùng Trúc Linh Nhi đều có chút nghi hoặc, mà đối mặt hai nàng cảm giác Lam Hiên khẽ như mày, không phải, cảm giác mà thôi. cuối cùng Lam Hiên vẫn là không có bằng cảm giác đi xuống xem xét kia ba cái làm hắn cảm giác cổ quái người, nhìn theo đối phương rời đi sau ở Trúc Linh Nhi hô to gọi nhỏ hạ bọn họ đi cấp nữ hài chúc mừng khó được thắng lợi, một ngày cứ như vậy vội vàng qua đi, đêm, cùng với mạc danh biến hóa cùng buông xuống ở náo nhiệt thần hy thành trung. Mấy ngày kế tiếp trung thần hy thành phảng phất hết thể đều như nhau thường lui tới, duy nhất khác nhau chính là Mạc Minh cùng San Kỳ càng đi càng gần. Hơn nữa giống như Mạc Minh cố ý ở làm San Kỳ tiếp xúc thần hy thành quyền lực trung tâm, bất đồng trước kia đối quyền lực không hề hứng thú, mất trí nhớ sau San Kỳ giống như rất có mê quyền trước, ở Mạc Minh sủng nịch hạ San Kỳ chơi thực vui vẻ. Kinh Hoa ở xây dựng thần hy thành cũng sao có dừng lại đối thành thị tu thiền bước chân, hiện giờ địa cầu tang thi cùng nhân loại đã hình thành còn tính thế lực ngang nhau đối chọi. Có thể sống đến bây giờ nhân loại đã đều nhận thức đến tự thân thực lực cùng sống sót ngang nhau cái này công thức, cho nên không hề lười nhác bọn họ đều ở nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. So với tang thi sinh vật nhân loại tiềm lực là vô cùng, cái sau vượt cái trước, hiện tại nếu không phải quá mức điên cuồng cao dài tang thi đã không dám tùy ý tiến công nhân loại người sống sót thành thị, vì sinh tồn người sống sót thành thị căn cứ địa vực hợp thành không ít đồng minh, lẫn nhau ích lợi buộc chặt. Ở như vậy củng cố chiến xa hình thức hạ tang thi lại tưởng tượng trước kia như vậy nói hủy diệt một cái thành liền hủy diệt một cái thành đã thực khó khăn. Nguy cơ khiến người tiến bộ điểm này thật đúng là chân lý chung chân lý. Theo thời tiết càng ngày càng tốt gần nhất thần hy thành nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ cũng bắt đầu trở nên nhiều mặt tới. Tất cả mọi người ở vì sinh hoạt cùng thực lực tăng lên mà bận rộn, tuy rằng mệt nhưng đáng giá. Mọi người làm nhiệm vụ tính tích cực cao đối trang bị cùng vũ khí nhu cầu liền trở nên càng thêm khát vọng lên. Trong khoảng thời gian này sinh ý phá lệ hảo, sinh ý hảo tự nhiên thu vào liền cao. Bất quá rốt cuộc cầu vồng nữ hài đối ra công phường quyền hạn chỉ là trao quyền mà thôi. Cho nên ở đối mặt nào đó mức dọa người đơn đặt hàng khi các nàng cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ. Lúc này Lam Diệp cái này chân chính chủ nhân ý nghĩa liền thể hiện ra tới. Bất quá thượng nào tìm chủ nhân đâu. Ở thần hy thành địa vị là siêu nhiên cùng độc lập, từ cầu vồng nữ hải quản lý nó ngày thường cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào sợ quấy rầy, cho nên có lẽ tiểu điếm vận tắc thập phần hỏa bạo nhưng cụ thể tình huống liền tính là Mạc Minh đều không rõ ràng lắm. Ở San Kỳ mất trí nhớ dưới tình huống tiểu điếm cũng không có cùng nàng tiến hành tiếp xúc, hiện giờ là không tiếp xúc không được, vì thế cầu vồng nữ hải đại tỷ hồng lần đầu tiên đi ra tới rồi thành chủ đại lâu trước cửa. Thành chủ đại lâu thủ vệ có lẽ cũng không nhận thức hồng dung mạo nhưng này lại không ngại ngại nàng tiến vào. Rốt cuộc toàn bộ thần hy thành giống nàng như vậy có được một đầu tự nhiên như ngọn lửa đỏ đậm tóc dài người thật đúng là không có. Hồng đã đến làm Lâm Duy Vũ thực ngoài ý muốn, tuy rằng ở thần hy thành an gia nhưng vẫn đều thực độc lập, trừ bỏ hắn đi làm trang bị thời điểm sẽ có điểm đánh gây ngoại mặt khác thời điểm cái này làm Diệp một tay sáng lập tiểu điếm đều bao phủ ở một tầng thần bí bên trong. Cầu vồng bảy nữ cũng coi như là độc hữu truyền kỳ, đương nhiên Lâm Duy Vũ không phải có cái gì đặc biệt ý tưởng, chỉ là bởi vì cùng Lam Diệp móc đối, cho nên hắn sẽ nhiều một phân chú ý thôi. Hồng bị người lánh tới rồi thành chủ đại lâu tiếp đãi đại sảnh, Mạc Minh cùng San Kỳ đi ra ngoài quá hai người thế giới đi cũng không ở, lúc này thần hy thành sự vụ từ Lâm Duy Vũ quản lý, hắn buông trên tay công tác đi tới tiếp đãi đại sảnh, thật xa liền thấy được kia như lửa cháy chọc người chú mục nữ hài. Không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm những lời này nhưng không riêng ở trang bị thượng, người cũng giống nhau. Hồng cửa hàng trưởng, khách ít đến A. Lâm Duy Vũ trên mặt treo mỉm cười đi đến, mà nhìn đến hắn tiến vào Hồng chậm rãi đứng dậy, đối Lâm Duy Vũ được rồi cái thời cổ vạn phúc lễ, Lâm thành chủ khách khí. Ha ha, đều là người một nhà cũng đừng khách khí lai khách khí đi, kêu ta Lâm Duy Vũ hoặc là Lâm đại ca đều được, uống điểm cái gì, coca vẫn là trà. Lâm Duy Vũ ngữ khí thực nhẹ nhàng, đối người một nhà hắn luôn luôn sẽ không bãi cái gì phó thành chủ cái giá. Hồng tuy rằng đến từ mặt khác vị diện, nhưng lính đánh thuê pháp tắc cùng trong khoảng thời gian này đối thế giới này dung nhập làm nàng đối thế giới này người cùng sự đều đã tiếp thu. Nghe được Lâm Duy Vũ nói nàng cười cười, Lâm đại ca không cần vội, hôm nay Hồng tới đây là muốn gặp một lần chủ nhân của ta, trong tiệm một ít việc yêu cầu nàng tới làm chủ. Tìm lá cây. Lâm Duy Vũ muốn đi lấy đồ uống động tác dừng một chút, nàng cùng Minh ra khỏi thành đi, thực cấp sao? Thực cấp nói ta phái người tìm bọn họ trở về đi. Kỳ thật cũng không phải thực cấp. Hồng túi đầu nghĩ, lược hiện chần chờ, nàng nói, không biết vì cái gì, ta thế nhưng vô pháp thông qua khế ước liên hệ thượng chủ nhân. Này Lâm Duy Vũ xem như bị Hồng cấp hỏi, đối khế ước rốt đặc cán mai hắn hiện tại cũng chỉ có thể an ủi, Hồng, có lẽ là bởi vì hiện tại lá cây mất trí nhớ đi. Đối Lâm Duy Vũ an ủi Hồng chỉ là lắc lắc đầu cũng không có nói cái gì, đứng lên nàng đối Lâm Duy Vũ lại lần nữa phúc phúc, chủ nhân trở về hy vọng Lâm Đại ca chuyển cáo một tiếng, nếu có thể, Hồng hy vọng chủ nhân đi trong tiệm một chuyến, đa tạ. Yên tâm, ta nhất định đưa tới. Kia, Hồng liền cáo tử. Đi thong thả. Không có đạt tới mục đích Hồng rời đi thành chủ lại lâu. Lâm Duy Vũ tắc lại ở tiếp đái đại sảnh độc ngồi vài phút mới một lần nữa đi trở về văn phòng xử lý thần hy thành thành vụ. Này chỉ là hôm nay thần hy thành chung một cái nhạc đệm thôi. Đương nhiên Lâm Duy Vũ cũng không có quên Hồng làm hắn mang nói. Đương hoàng hôn tây lạc dạng mây đỏ biến thiên thời điểm Mặc Minh cùng San Kỳ trở về. Lâm Duy Vũ trước tiên tìm được rồi hai người, ở hắn đem Hồng tiện thể nhắn nói ra thời điểm vốn tưởng rằng mặc kệ là Mặc Minh vẫn là San Kỳ đều sẽ gật đầu đáp ứng, không nghĩ tới thế nhưng chạm vào hai cái đinh. Làm Lâm Duy Vũ không nghĩ tới chính là chẳng những San Kỳ cự tuyệt thế nhưng Mặc Minh cũng lựa chọn phản đối, lý do là San Kỳ hiện tại thân thể không có hoàn toàn khang phục cũng không hẳn là quá nhiều tiếp xúc sự tình trước kia, này tính cái gì lý do? Chẳng lẽ Mặc Minh không nghĩ làm San Kỳ khôi phục ký ức trở thành Lam Diệp không thành? Lâm Duy Vũ không nghĩ ra, nhưng nhìn đến hai người kiên quyết bộ dáng hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tổng không thể đè nặng San Kỳ đi thôi. Bất quá Lâm Duy Vũ tổng cảm thấy trước mắt Mặc Minh còn có San Kỳ đều có chút không thích hợp, bất quá không đúng chỗ nào đâu. Buổi tối, như cũ trong lòng canh cánh trong lòng Lâm Duy Vũ bị hảo anh em kêu đi uống rượu. Hiện tại thần hy thành các ngành sản xuất đều ở hứng khởi rượu đã không phải chỉ có số ít nhân tài có thể hưởng thụ khởi hàng xa xỉ. Đương nhiên đối Lâm Duy Vũ hoặc là thỉnh hắn uống rượu thạch nham đám người tới nói liền tính là hàng xa xỉ bọn họ cũng uống đến khởi, cao hứng sao. Hiện tại thần hy thành càng ngày càng tốt, bọn họ nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Tới, Lâm ca, chúng ta đi một cái. Thạch nham lớn giọng chấn đến trong tay hắn trong chén rượu rượu đều bắt đầu run rẩy. Ai sợ ngươi, tới. Uống rượu không khí làm Lâm Duy Vũ tạm thời quên mất lúc trước trong đầu quanh quẩn hoang mang bắt đầu thả lỏng lên, bàn tiệc thượng nhưng không có gì thành chủ lãnh đạo, uống chính là cái này không khí cái này chẳng phân biệt cao thấp huynh đệ cảm tình. Uy, đó là ta đùi gà, đừng đoạt. Bên kia có người đoạt nổi lên đùi gà. Là ta có được không, ngươi vừa mới đều ăn một cái. Đối phương không phục, đối mâm chung còn sót lại đùi gà nhất định phải được. Một cái đùi gà mà thôi đến nỗi sao, nhớ năm đó lá cây ở thời điểm chúng ta liền tính muốn ăn thần kỳ hải sản đều còn đủ, chính là hiện tại nói đến thanh âm này bỗng nhiên nói không được nữa, toàn bộ tụ hội nhiệt liệt không khí cũng bởi vì hắn nhắc tới tên này mà một đốn, an tĩnh chung một thanh âm sâu kín truyền đến, ai, hiện tại lá cây càng ngày càng nhỏ khí. Việc vui, câm miệng, quát lớn thanh âm làm tụ hội không khí hàng tới rồi băng điểm, một bàn người ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Duy Vũ. Lâm Duy Vũ bị đoàn người xem trong lòng cũng không quá dễ chịu. Từ Lam Diệp biến thân San Kỳ trở về sau vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu từ trước chính mình. Đã từng hào phóng luôn là mời khách ăn thần kỳ hải sản hành động cũng đã không có. Bọn họ cũng không phải tham luyến những cái đó có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt hải sản, mà là đối hiện tại Lam Diệp cảm giác xa lạ. Đã từng thân mật khăng khít đồng bọn cảm giác thế nhưng sẽ trở nên như thế xa lạ, nàng vẫn là nàng sao? San Kỳ thật sự còn có thể biến thành Lam Diệp sao? Vấn đề này theo thời gian trôi qua ở càng ngày càng nhiều người trong lòng bắt đầu quanh quẩn, có người thậm chí đều hoài nghi quá hiện tại San Kỳ có phải là đã từng Lam Diệp, bất quá cái này nghi hoặc mới ra tới đã bị bọn họ cấp phủ quyết, bọn họ có thể nhận sai nhưng Mặc Minh còn có Lam Hiên khẳng định sẽ không nhận sai. Dị năng là thần kỳ không sai, nhưng không có khả năng thành tựu một cái giống nhau như lúc thậm chí không có một đỉnh điểm khác nhau tương đồng người đi. Có lẽ thật là mất trí nhớ tạo thành, người ký ức là nhất thần kỳ đồ vật, mỗi cái trải qua đều khả năng thay đổi một người tính cách. Ai, hy vọng lá cây có thể mau chóng khôi phục ký ức một lần nữa biến thành cái kia làm cho bọn họ cảm giác quen thuộc mà yêu thích lá cây đi. Chỉ một câu một hồi náo nhiệt liên hoan sẽ liền đã không có tiếp tục đi xuống tâm tình, rượu không uống con người toàn vẹn liền tan, còn hảo hôm nay Mặc Minh cùng Lam Hiên đều không có lại đây, nếu không này bang nhân nói rất có thể sẽ khiến cho hiểu lầm. Ai? Hoài nghi đều hảo như thế nào đều hảo, Thần Hy Thành nhật tử còn cần như vậy từng ngày quá khứ. Bên kia Lâm Duy Vũ cho Hồng San Kỳ phản ứng, đối này Hồng chưa nói cái gì, bất quá xem nàng nhíu mày bộ dáng giống như trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc đi. Gần nhất Mạc Minh có chút kỳ quái, đã từng không phải xử lý trong thành sự vụ chính là bồi San Kỳ hắn mấy ngày nay thế nhưng ham thích khởi nơi nơi loạn dạo tới. Hơn nữa không chỉ là mang theo San Kỳ một người mà là có đôi khi sẽ mang mấy cái tia nắng ban mai cao tầng đi ra ngoài, mị kỳ danh rằng chi phí chung du lịch. Du lịch. Đi ra ngoài săn thú cũng có thể đủ kêu du lịch sao? Bất quá tuy rằng kỳ quái Mạc Minh gần nhất động tác bất quá ở đại sự thượng hắn cũng không có làm lỗi, phỏng chừng là tình yêu phương diện thành công làm hắn có một chút nghỉ phép chi tâm đi. Đối này cự tuyệt Mạc Minh du lịch đề nghị Lâm Duy Vũ cùng Lam Hiên quyết định trong khoảng thời gian này nhiều giúp hắn giảm bớt hạ gánh nặng, San Kỳ còn cần hắn chiếu cố, không thể không thừa nhận. Hiện tại liền tính là thân là ca ca Lam Hiên cũng là không có biện pháp thay thế được Mạc Minh ở San Kỳ. Trong lòng vị trí, San Kỳ đều không tới tìm ta đi dạo phố. Một gian bố trí ấm áp, rõ ràng là nữ hải tử có được khuê phòng chung, nhưng Nhu vẻ mặt buồn bực mở miệng nói. Lá cây tỉ tỉ khi nào mới có thể khôi phục ký ức ra, ta cảm giác nàng hiện tại hảo xa lạ, ta không thích như vậy cảm giác, ô ô ô Linh Nhi tưởng tượng đến cái này liền thương tâm. Ai, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ánh dạng đông thành đi dạo, mời nói nơi đó có một cái dị năng là thần kỳ y có thể thức tỉnh giả, hắn hẳn là có thể trị hảo San Kỳ ngoan tật đi. Đoạn Lôi Vận nói lời này thời điểm ngữ khí thực không xác định. Ta cảm giác nàng không hề là nàng. An Ly Nhi biểu tình đạm mạc trung lộ ra một chút thất vọng, gần nhất San Kỳ đối với các nàng này đó đã từng tỉ muội là càng ngày càng lãnh đạm. Tính, không đề cập tới nàng. Nhưng Nhu bực bội vây vây tay, xả quá bên cạnh Dương Dương bút bê vải, nàng rầu rầu miệng nói sang chuyện khác nói. Gần nhất Thần Hy Thành tới rất nhiều sinh gương mặt đâu, cũng không biết Mạc Minh là nghĩ như thế nào thế nhưng sẽ làm bọn họ tiến vào đến Thần Hy Thành quyền lực cơ cấu. Lý tưởng đại ca các ngươi biết đi, chính là nguyên lai trưởng quản chăn nuôi căn cứ cái kia mắt to xoay ca, Mạc Minh thế nhưng đem hắn ngồi hảo hảo tổng trưởng vị trí cho cái kêu nghe hoách, ngươi hảo, hừ. Ta nhưng không thấy ra hắn nơi nào hảo. Nhưng Nhu nói làm Trúc Linh Nhi tương đương tán đồng, nàng chớp mắt to nghi hoặc nói, nhưng Nhu tỉ tỉ, ngươi nói Minh ca ca có phải hay không chúng ta a? Duy Vũ đại ca khuyên hắn hắn đều không nghe, hơn nữa thế nhưng còn có thật nhiều người đều tán đồng Minh ca ca quyết định này, kia giúp tán đồng người cũng đều quái quái, chẳng lẽ những cái đó bỗng nhiên xuất hiện người liền như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Ta nhưng đối kêu bang nhân không tín nhiệm cảm giác. Nhưng Nhu bĩu môi, này cũng không phải là nàng một người cảm giác, nhà nàng lão công Mục Mộ cũng như vậy cảm thấy, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này Thần Hy Thành phát sinh một loạt biến hóa thật sự là quá quỷ dị, nếu không phải người vẫn là người kia không có biến, nhưng Nhu thật hoài nghi bao gồm Mạc Minh ở bên trong thật nhiều người đều bị đánh cháo. Đánh cháo? Nhưng Nhu trong lòng một giật mình, theo sau manh lắc đầu, sẽ không, Nhu tỉ tỉ. Ngươi đang nói cái gì sẽ không a? Trúc Linh Nhi nhìn đến nhưng Nhu đống nhiên lắc đầu cảm giác thực buồn bực, bên cạnh Đoạn Lôi Vận cùng An Ly Nhi ánh mắt cũng không sai biệt lắm. A. Nhưng Nhu bị xem mặt đều đỏ, không dám nói trong lòng hoang đường suy đoán nàng lại lần nữa đem đầu riêu thành trống bỏi. Ai nha, ngươi nghe lầm, ta nói ta đói, à, đúng rồi, đói bụng, chúng ta ăn cơm đi thôi. Hấp tấp nhưng Nhu lôi kéo Trúc Linh Nhi liền đi. Nhìn nàng phảng phất ở bị lang truy bóng dáng Đoạn Lôi Vận cùng An Ly Nhi hai mặt nhìn nhau, Đoạn Lôi Vận cười mắng, nha đầu này, yêu đương nói choáng váng. Trong khoảng thời gian này Thần Hy Thành thật sự có không ít biến hóa, trong đó lớn nhất biến hóa chính là nào đó cao tầng quyền lực không lý do rời đi, hơn nữa trong thành nhiều không ít sinh gương mặt, những người này giống như rất được Mạc Minh tín nhiệm, chẳng những chiếm cứ không ít tia nắng ban mai thực quyền vị trí. Liền tính là quan trọng hội nghị Mạc Minh đều sẽ triệu hoán bọn họ tham gia. Thần Hy Thành này một loạt biến hóa tuy rằng đột nhiên nhưng giống như cũng không có âm mưu hương vị, rốt cuộc Mạc Minh vẫn là Mạc Minh mà Thần Hy Thành trung tuyệt đối trung tâm cương vị vẫn là đã từng lão nhân, những cái đó tân nhân sở đảm nhiệm thực quyền đơn vị phần lớn đều là phân thuộc, đây cũng là vì cái gì Mạc Minh như thế động tác Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ không có ngăn trở nguyên nhân, hiện tại không ít tia nắng ban mai tinh anh ở Kinh Hoa hỗ trợ. Phỏng chừng là nhân thủ không đủ Mạc Minh mới có thể muốn bắt đầu dùng tân nhân đi. Lời tuy nói như vậy nhưng Mạc Minh cũng không có trải qua thương lượng quyết sách vẫn là làm Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ không quá thoải mái. Bọn họ đã từng là không có gì giấu nhau bạn bè tốt, lẫn nhau gian thậm chí nguyện ý vì đối phương mất đi sinh mệnh. Bất quá hiện tại hiển nhiên điểm này có một chút biến hóa. Tuy rằng Mạc Minh biến hóa thực cẩn ấp, nhưng Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ là người nào a? Mặc dù là một chút manh mối bọn họ cũng có thể cảm giác thập phần rõ ràng. Là bởi vì quyền lực sao? Không rõ biến hóa làm Mạc Minh cùng hai người dần dần xa cách, liên quan San Kỳ cũng đứng ở Mạc Minh một bên, một cái là huynh đệ một cái là muội muội. Ở câu thông không có được đến đáp lại sau Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ đều lựa chọn trầm mặc, mặc kệ thế nào bọn họ đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Mặc dù Mạc Minh thật là bởi vì kiêng kỵ bọn họ ở Thần Hy Thành uy tín mà bỗng nhiên triệt bọn họ trên người quyền lực, hai người cũng sẽ không nói gì đó, vẫn là câu nói kia, bọn họ là huynh đệ, ít nhất đã từng là. Không biết từ khi nào bắt đầu Thần Hy Thành cao tầng cũng xuất hiện dung chuyển, đương nhiên người bình thường là nhìn không ra tới, như vậy dung chuyển làm không ít có điều cảm ứng nhân tâm chung lo lắng không thôi, bất quá mặt ngoài lại trước sau gió êm sóng lặng, mà lúc này, một gian vị trí hẻo lánh tinh xảo trong phòng không ít người đang ở trầm mặc không nói. Trong phòng phân phương vị đứng 5 người, 3 người ở bên cạnh mà một nam một nữ hai gã thiếu niên tắc bị vây quanh ở trung gian. Trong đó một người xem niên cấp cũng liền 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng nam tử nhìn vẻ mặt không sao cả thiếu nam thiếu nữ như mày, thật lâu sau, hắn đánh vỡ trong phòng yên lặng. Ai cho các ngươi lại đây? Nam tử trong thanh âm có ẩn ẩn tức giận, trên người khí thế bốc lên, từng trận cảm giác gáp bách đối với thiếu nam thiếu nữ phương hướng đè ép qua đi. Nam tử tức giận cùng khí thế rất mạnh. Bất quá giống như cũng không có dọa đến giữa phòng ở vào bị phê phán trạng thái thiếu nam thiếu nữ, trong đó tên kia cũng liền 17-18 tuổi thiếu nữ mắt lẽ xem xét lúc trước nói chuyện nam tử liếc mắt một cái, bĩu môi, ta nói nhị tam, luận tư cách ngươi có thể so ta thấp thượng không ít, đừng tưởng rằng lão nhân đem nhiệm vụ lần này cho ngươi ngươi chính là dẫn đầu người, bổn tiểu thư tới làm sao vậy, ai quy định chỉ có ngươi có thể tới nơi này. Chính là... Thiếu nữ nói đưa tới bên cạnh thiếu niên một trận tán đồng, hắn không ngừng gật đầu, nhị tam, ngươi cũng không thể không hiểu quy củ Nga. Câm miệng bị thiếu nam thiếu nữ gọi là nhị tam nam tử phẫn nộ quát, nhiệm vụ lần này ta là toàn quyền người phụ trách, các ngươi hai cái tới nơi này đã trái với phụ thân mệnh lệnh, đợi lát nữa ta khiến cho người đưa các ngươi ra khỏi thành, chạy nhanh cho ta rời đi nơi này, nếu hỏng rồi phụ thân kế hoạch các ngươi biết hậu quả. Ngươi làm ta sợ thiếu nữ một dựng lông mày. Bất quá nam tử trong miệng hậu quả lại cũng thành công làm nàng báo nổi dập tắt đi xuống, không cam lòng nếu máu, lắc lắc một đầu tóc đỏ, tính, thân là đại tỷ ta không cùng ngươi chấp nhận, tiểu đệ, chúng ta đi. Dựa, đều nói không cần kêu ta tiểu đệ, đừng tưởng rằng ngươi trước sinh ra liền ghê gớm, kích mắt ta thiêu quăng ngươi đầu tóc. Thiếu nam giống như thực không thích thiếu nữ đối hắn xưng hô. Bất quá tuy rằng trong miệng lẩm bẩm nhưng hắn như cũ nâng bước đi theo thiếu nữ mặt sau hướng về cửa phòng đi đến. Nhìn đến thiếu nam thiếu nữ cứ như vậy đi ra ngoài lúc trước nói chuyện nam tử nhẹ nhàng thở ra, liền ở hắn tính toán gọi người đưa hai người ra khỏi thành thời điểm cửa phòng đỗng nhiên từ bên ngoài mở ra, lại có một nam một nữ hai người đi đến, nhìn đến muốn đi ra ngoài thiếu nam thiếu nữ, đi đầu tiến vào nam tử lộ ra một cái vui cười biểu tình, 13 tỷ, 17 ca. Các ngươi này liền đi a. Không đi lưu tại này ai mang a? Thiếu nữ tức giận trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, đưa nàng tầm mắt từ phía sau nữ tử trên người đảo qua sau thiếu nữ đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét, mơ hồ, giống như còn có một tia hối hận ở lòng lánh. Các ngươi trước đừng đi rồi. Sau tiến vào nữ tử cũng nói chuyện, đem cửa phòng đóng cửa khóa chết, nàng tìm vị trí không chút khách khí ngồi xuống. Vì cái gì? Thiếu nam buồn bực hỏi lại. Bất quá ngay sau đó hắn đã bị thiếu nữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thiếu nam trở về cái hung tợn ánh mắt, theo sau cũng tìm vị trí đặt mông ngồi xuống đi không nói. Tam thất, bọn họ hai cái thân phận quá mẫn cảm, lưu lại nơi này thực dễ dàng sẽ chúng ta kế hoạch. Nói chuyện chính là nhị tam, cái kia lúc trước răn dạy làm thiếu nam thiếu nữ rời đi nam tử. Rời đi liền không sao. Một cái giọng nam hỏi lại. Cùng tam thất cùng nhau tiến vào nam tử đối tụ lại ở chính mình trên người tầm mắt không chút nào để ý, tay vừa lật một mầm trong suốt quả nho liền xuất hiện ở hắn trong tay, vê khởi một viên đưa đến bên người nữ tử bên miệng, tới, thân ái, ăn một viên. Lấy đi. Tam thất nhăn lại đẹp mày đẹp chán ghét chừng mắt nhìn bên người người liếc mắt một cái. 41, đừng kêu như vậy thân thiết, chúng ta chỉ là diễn kịch mà thôi. Sách, ta xem ngươi là yêu tên kia đi. 41 cà lơ phất phơ đem không đưa ra đi quả nho nhét vào chính mình trong miệng, xoạch xoạch ngay, hắn đầy mặt bất cần đời. Hảo, đừng nói nhảm nữa đi, nhiệm vụ lần này phụ thân rất coi trọng, nếu làm tạm không ngừng ngươi ta, tất cả mọi người sẽ mất đi. Đối này đàn không hòa thuận cộng sự, nhị tam cảm giác đau đầu. Hảo đi, nói chính sự. 41 tướng kêu bàn mới vừa ăn mấy viên quả nho thu hồi sau thu liễm trên mặt cà lơ phất phơ. Hắn nhìn lướt qua trong phòng người, chúng ta kế hoạch trước mắt xem ra tiến hành thực thuận lợi, không ít quan trọng vị trí đã toàn thay chúng ta người, bất quá bọn họ rốt cuộc chỉ là thế thân mà thôi, nếu không phải ta đúng lúc từ giữa chu toàn tin tưởng đã sớm đã lòi. Ân. Nhị tam, tam thất chờ trong phòng người toàn bộ gật đầu, ngay cả lúc trước tùy hứng thiếu nam thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Luôn như vậy chu toàn cũng không phải biện pháp A, ta phỏng chừng lúc này số 3 cùng số 6 mục tiêu đã có điều hoài nghi. Tòa thành này chung có quá nhiều bí mật, phụ thân tưởng được đến nó không dễ dàng à. Không bí mật lao nhân còn không cần đâu. Thiếu nữ thanh âm nhớ tới, nàng gãi gãi đầy đầu xoa tung tóc đỏ sau dối cái lười biếng lười eo, tiểu đệ, đem đồ vật cho bọn hắn. Đều nói cho ngươi không cần kêu ta tiểu đệ. Thiếu niên như thế lẩm bẩm từ trong lòng ngực móc ra một cái ưu bàn tới, ném cho thượng vị thượng nhị tam, nột, lao nhân tân mệnh lệnh. Các ngươi vì cái gì không còn sớm lấy ra tới. Nhị tam bên người một người cường tráng nam tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, thiếu nam thiếu nữ hiện tại mới đem ưu bản lấy ra tới, nếu lúc trước hai người bị đuổi đi nói kia này tân mệnh lệnh bọn họ đã có thể lấy không được. Lúc trước đã quên sao? Thiếu nữ đánh cái đại đại ngáp, thiếu chút nữa đem hỏi chuyện nam tử tức chết. An tĩnh. Theo này thanh quát lớn ưu bản bị cắm vào trong phòng đặt ở góc trên máy tính, len ken một tiếng giòn vang. Ngay sau đó âm hưởng trùng truyền đến trầm thấp nhưng cũng không giả nua thanh âm. Trong phòng hội nghị rằng co đã lâu, trừ bỏ chính bọn họ không có người biết trong phòng người đều thương lượng cái gì, mà ở tan họp lúc sau trong phòng người ai đi đường nấy, thiếu nam thiếu nữ trung quy không có đi thành, bọn họ bị ẩn nấp lên, ở tầng tầng ẩn nấp dưới bọn họ tung tích tạm thời thành mê. Trong phòng nguyên bản ba người ở được tân mệnh lệnh sau lại ra khỏi thành, đến nỗi sau tiến vào kia một nam một nữ. Bọn họ ở thành thị trung sân vắng bước chậm sóng vai hành tẩu, mua sửa ở trong phòng lãnh đạm cùng chán ghét, ở bốn phía người trong ánh mắt, hai người là trên thế giới nhất đáng giá hâm mộ cùng chúc phúc thần tiên quyến lữ. Thật đúng là mệt ta. An tĩnh mà giản lược tinh xảo trong phòng, một cái nam tử thanh âm như thế oán giận. 41 nữ tử thanh âm mới vừa khởi liền bị đánh gãy, nam tử ngả ngơn nói, ta hiện tại kêu Mạc Minh, hắc, ta thân san kỳ, chúng ta chính là tình lữ. Ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ Nga. Câm miệng san kỳ giận trừng mắt trên sofa quán nam nhân đấy mắt chán ghét lại khởi. Tuy rằng là giống nhau như lúc mặt nhưng nhìn gương mặt này san kỳ trong lòng có chỉ có chán ghét. Có lẽ bọn họ cùng nguyên, nhưng san kỳ trong lòng vĩnh viễn chỉ có cái kia cợt nhả bóng dáng. Hào hào, ta câm miệng. Trên sofa tự xưng Mặc Minh nam tử không có một chút hình tượng đào đào lỗ mũi, tùy tay đem đào ra đồ vật bắn bay. Hắn móc ra quả nho vừa ăn vừa nói, ta nói tam thất, chúng ta đã đem tòa thành này khống chế không sai biệt lắm, vì cái gì lão nhân còn làm chờ a? Mấy ngày này ta làm bộ thành chủ trang đều phải choáng váng, tên kia cũng là, nhân duyên như vậy hảo làm gì, còn muốn cùng thủ hạ hòa mình, ta phi, những cái đó rác rưởi theo ý ta tới liền xem một cái đều là lãng phí. Trên sofa, nam tử không hề hình tượng bộ dáng xem san kỳ lại một trận chán ghét. Không nghĩ ở chỗ này lại nghỉ ngơi một phút, xoay người, nàng đi hướng cửa phòng phương hướng, đưa ta trở về, phụ thân quyết định cũng không phải chúng ta có thể phản đối. Cũng đúng. Nam tử bĩu môi, uy, chờ ta một hồi. Một đường biểu hiện người khác trong mắt ân ái vạn phần, san kỳ ở trở lại chính mình cái kia tràn đầy bút bê vải phòng sau nhìn mãn phòng ấm áp đông nhiên cảm giác thực đau thương, vuốt phòng tắm trong gương tinh xảo dung nhan san kỳ một trận mờ mịt, đây là nàng. Này không phải nàng. Ha ha. Chứa đầy tự giễu cười khẽ vang lên, san kỳ ôm chính mình không thân mình nương đài sen cọ rửa khóc thực thương tâm, nàng không phải nàng a hắn ái cũng không phải nàng a nàng vì cái gì muốn tồn tại. Chỉ là vì làm người lợi dụng sao. Vì cái gì? Vì cái gì? Khoảng cách thần hy thành ước chừng 100 nhiều km rách nát thôn trang nhỏ trùng, một đôi mắt trong bóng đêm đột nhiên mở, hoàn cảnh lạ lẫm làm hắn cả người cơ bắp căng thẳng, tưởng đứng lên, bất quá vừa mới đứng dậy tùy theo mà đến vô lực cùng choáng váng đầu làm hắn không hề ngoài ý muốn lại ngã ngồi trở về. Phịch một tiếng cái gây rắn chắc đụng vào phía sau cứng rắn vách tường, đau đớn lại trì độn thẳng đến mười mấy giây sau mới xuất hiện ở hắn cảm giác chung, trong lòng dùng mình, Mặc Minh ám đạo hư đồ ăn. Trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh là San Kỳ chứa đầy xin lỗi cùng phức tạp con người, Mặc Minh xoa xoa phần đầu bị đâm vị trí như mày, hắn thế nhưng bị San Kỳ đánh lén, bất quá San Kỳ vì cái gì muốn đánh lén hắn. Ra khỏi thành du ngoạn là San Kỳ đề nghị, lộ tuyến là nàng tuyển, nàng đỗng nhiên một tiếng kinh hô làm Mặc Minh nóng lòng mất một tấc vông, sau đó đó là trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại liền ở chỗ này, bốn phía một mảnh đen nhánh, Mặc Minh sờ soạn một chút, này phòng tối địa phương thật đúng là hắc ga. Trong không khí hơi ẩm cùng hủ bại hương vị thực đùng, phòng chừng nơi này đã thời gian rất lâu không có trụ hơn người, bốn phía thực an tĩnh, ngẫu nhiên có tí tách tiếng nước nhộn nhạo mở ra. Nơi này là chỗ nào? Mặc Minh như cũ mơ mơ màng màng, thân thể cùng tinh thần lực trì độn làm hắn căn bản sử dụng không ra dị năng tới, bất quá cùng với hắn thanh tỉnh trên người khác thường ở chậm rãi truyền hảo, chỉ cần không có ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi mấy cái giờ hắn là có thể lại lần nữa câu thông tinh thần lực. San Kỳ. Mặc Minh đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc một mạt đau thương. Trên thế giới này không có gì sẽ so với bị yêu nhất người phản bội tới thống khổ. Bất quá thống khổ đồng thời Mặc Minh trong lòng cũng có nghi vấn. Nếu San Kỳ là Lam Diệp nói Mặc Minh tin tưởng chính mình căn bản sẽ không lọt vào phản bội. Nhưng San Kỳ khả năng không phải Lam Diệp sao? Là bị người uy hiếp hoặc chung hoặc đi. Rốt cuộc thế giới này có thể khống chế người khác dị năng không phải không có. Mặc Minh dưới đáy lòng như vậy vì San Kỳ biện giải, bất quá hôn mê trước nhìn đến cặp kia tràn ngập xin lỗi cùng phức tạp con ngươi lại trước sau ở Mặc Minh trong đầu quanh quẩn không đi, hắn thở dài, theo sau liền không hề đi thâm nhập tưởng vấn đề này. Chạy đi rồi nói sau ở cảm giác thể lực khôi phục một ít sau Mặc Minh nâng lên tay bắt đầu trong bóng đêm khắp nơi sờ soáng lên. Vào tay thô giáp xúc cảm cho hắn biết này hẳn là cái hầm linh tinh địa phương, không có từ bỏ Mặc Minh tiếp tục chậm rãi sơ soạn, thẳng đến một chút ấm áp vào tay. Có người Mặc Minh cả kinh, tuy rằng cách quần áo nhưng hắn có thể xác định chính mình vừa mới sờ đến hẳn là một người đùi. Đối phương hô hấp thật sự là quá thiện thế cho nên tại đây loại yên tĩnh hoàn cảnh hạ Mặc Minh đều không có cảm giác được đối phương tồn tại, đương nhiên cũng có khả năng là Mặc Minh lúc này thân thể trì độn nguyên nhân. Tóm lại ở biết cái này hắc ám không gian chung còn có người tồn tại sau Mặc Minh để cao cảnh giác, hắn đầu tiên là thử tiếp xúc một chút đối phương thân thể, ấm áp nhưng vẫn không núp ních, mấy phen tiếp xúc xác định đối phương hôn mê trạng thái sau Mặc Minh động tác lớn lên, hắn theo đối phương thân thể một đường hướng về phía trước sờ soạng đối phương phần đầu. Nếu thân thể có nhiệt độ cơ thể liền không phải tang thi, là người vẫn là cái hôn mê người phỏng chừng cũng là cái tù binh, Mặc Minh tưởng xác nhận đối phương thân phận. Nhìn không thấy cũng chỉ có thể sờ soạng. Là cái nam nhân, từ làn da thô ráp xúc cảm thượng biểu hiện đối phương tuổi hẳn là vượt qua 40 tuổi, lưu có nồng đậm râu quai nón, khuôn mặt rất đại, đỉnh đầu nhưng thật ra chỉ có đâm tay ngạnh thứ, nguyên bản là cái đầu chọc đi, đem những đặc trưng này tổ hợp lên, Mặc Minh phát hiện giống như đối phương vẫn là cái chính mình nhận thức người. Từ đông, một cái dáng người cường tráng thích cạo chọc lại xúc râu đông bắc hán tử, làm người thực hào sảng. Bất quá đừng nhìn hắn nhìn qua tùy tiện nhưng đối dưỡng xúc vật lại rất có một tay, nghe nói ở mặt thế bùng nổ trước vẫn là cái rất có danh mục trường đương ra người đâu, ở thần hy thành trung hắn đảm nhiệm bật mã ôn chức vị, là cái đáng ra tín nhiệm tia nắng ban mai trụ cột trí nhất. Hắn thế nhưng lại ở chỗ này Mặc Minh vội vàng qua đi sờ sờ hắn cánh mũi, còn hảo tuy rằng hô hấp yếu kém nhưng từ đông còn sống, chẳng qua dựa vào Mặc Minh ngửi được một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Hắn khả năng trên người có thương tích, đáng tiếc bốn phía thật sự là quá tối, hơn nữa liền tính Mặc Minh tưởng hỗ trợ cũng đến trước đem thể lực dưỡng hảo đang nói. Bên người tia nắng ban mai cao tầng tồn tại làm Mặc Minh trong lòng dự cảm bất hảo càng cường, từ bỏ đem từ đông đánh thức hắn lại một lần đối bốn phía triển khai sờ soạng, không ngoài ý muốn lại sờ đến không ít người, tuy rằng cũng không phải mỗi người Mặc Minh đều có thể dựa vào tay sờ đoán ra đối phương thân phận nhưng có thể đoán được cùng từ đông không sai biệt lắm. Đều ở thần hy thành chúng trưởng quản cường điệu muốn vị trí, điểm này làm Mặc Minh tâm càng trầm. Nay hầm không gian là bị phong bế, tuy rằng hô hấp không ngại nhưng nghĩ ra đi cũng không dễ dàng, bởi vì hắc ám Mặc Minh cũng không biết hiện tại rốt cuộc là ban ngày vẫn là đêm tối, liền tính là hắn ở chỗ này hôn mê bao lâu cũng không rõ lắm, bụng đói kêu vang thân thể bùn rùn, Mạc Minh cười khổ, hắn còn chưa từng có tượng hiện tại như vậy chật vật a. Khi thời gian chuyển rời, trải qua tự mình điều giải sau Mạc Minh thân thể khôi phục rất nhiều, ít nhất hắn hiện tại miễn cưỡng có thể từ dị năng không gian chung lấy đồ ăn ra tới. Bởi vì sợ nơi này có người ở giám thị Mạc Minh không có lấy chiếu sáng thiết bị ra tới, liền như vậy trong bóng đêm tùy tiện tìm ra điểm đồ vật thêm bụng, đưa một lọ dưới nước bụng Mạc Minh cảm giác được chắc bụng mang đến thỏa mãn cảm, xoa bụng, hắn ở suy xét rời đi nơi này biện pháp. San Kỳ bên kia rốt cuộc là như thế nào Mạc Minh đã không nghĩ đi suy xét, trước vượt qua lúc này cửa ải khó khăn mới là thật sự, nhẹ nhẹ không gian chi lực lấy Mạc Minh vì trung tâm hướng bốn phía tìm kiếm, đúng lúc này, một tiếng mỏng manh thanh truyền vào Mạc Minh lỗ tai. Là Từ Đông, cái kia Mạc Minh cái thứ nhất sở đến Đông Bắc Hán Tử, Hán Tỉnh. Từ Đông Mạc Minh cơ hồ ở tiếng vang lên nháy mắt liền tới rồi Từ Đông trước mặt. Có không gian năng lượng làm kẻ chỉ điểm Mạc Minh cũng không lo lắng cho mình sẽ dẫm đến trên mặt đất hôn mê người một nhà. Hắn đem Từ Đông nâng dậy, đối phương mỏng manh thanh làm Mạc Minh trong lòng có bất hảo dự cảm. Thủ đoạn vừa lật một lọ đã mở ra nắp bình nước khoáng bị Mạc Minh ai tới rồi Từ Đông bên miệng, cẩn thận uy mấy khẩu, có nước trong dễ chịu Từ Đông lúc trước vô ý thức thần trí rốt cục là thanh tỉnh rất nhiều. Đói đây là Từ Đông ở hơi chút thanh tỉnh chút sau nói cái thứ nhất tự, Mạc Minh hiểu ý. Ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện liền không phải bình nước mà là đường gỡ lũ cổ sơ, bởi vì có Từ Đông phối hợp lần này Mạc Minh uy thực động tác nhẹ nhàng rất nhiều, ho khan thanh truyền đến, Từ Đông cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Cảm ơn huynh đệ, đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Bốn phía hắc ám làm Từ Đông cũng không biết chính mình là bị người nào cứu, chỉ là mơ hồ biết đối phương là cái nam nhân mà thôi, hắn dây rủa ngồi dậy. Nói chuyện đồng thời hắn mày bởi vì cánh tay thượng truyền đến đau đớn mà nhăn lại. Hẳn là cái hầm. Mạc Minh thấp giọng đáp lại Từ Đông dò hỏi, bởi vì là người quen, Mạc Minh đối Từ Đông không có một chút phòng bị. Là ngươi kinh ngạc trung gian kiếm lời hàm phẫn nộ thanh âm, Mạc Minh không nghĩ tới chính mình coi như là người quen bạn bè Từ Đông ở sau khi tỉnh dậy thế nhưng sẽ công kích hắn. Có lẽ Từ Đông công kích vô lực đến liền cái tiểu hài tử đều đánh không đến. Bất quá xác thật là ở công kích, hơn nữa Từ Đông trong giọng nói bao hàm đồ vật cũng đủ để thuyết minh hắn đối Mạc Minh thái độ. Ngươi làm gì Mạc Minh tiếp được Từ Đông đánh lại đây nắm tay, đối Từ Đông trong giọng nói phẫn nộ, Mạc Minh ở Mạc Danh rất nhiều trong lòng cũng có chút tra giận. Mạc Minh tín nhiệm Từ Đông mới có thể cứu hắn, nhưng ra hỏa này đâu, lúc trước còn khách khí nói lời cảm tạ đâu, không nghĩ tới đảo mắt nắm tay liền đánh lại đây. Hừ, ta làm gì? Làm cái gì chính ngươi trong lòng hiểu rõ, đừng giả mù sa mưa, muốn giết tưởng xẻo tùy tiện ngươi, làm ta phản bội tia nắng ban mai, không có cửa đâu. Từ Đông trong giọng nói phẫn nộ một chút đều không tham, cái này làm cho Mạc Minh càng ngông, hắn làm cái gì? Cái gì phản bội tia nắng ban mai? Tuy rằng Từ Đông mới vừa tỉnh lại liền đánh hắn nhưng Mạc Minh lại không có mang thù, ở chế phục đối phương sau Mạc Minh liền đã không có mặt khác động tác, nhân. Vì buồn bực hắn đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới, kết quả tự nhiên là được đến Từ Đông lại một lần khinh bỉ cùng chán ghét. Mạc Minh cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, hắn phát điên nói, ta nói, ngươi rốt cuộc nhận ra ta không coi à, ta là Mạc Minh, thân là thần hy thành thành chủ ta sẽ làm ngươi phản bội tia nắng ban mai sao. Ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Thính sai. Từ Đông trong mắt lửa giận cơ hồ liền hắc ám đều ngăn không được, hắn căm tức nhìn miêu tả mình phương hướng. Ta đương nhiên biết ngươi là Mạc Minh, hảo một cái thành chủ, không nghĩ tới đến bây giờ ngươi còn ở giả ngu. Hảo, ta nói cho ngươi, ngươi lấy săn thú danh nghĩa gạt ta cùng ba cái huynh đệ ra tới, ở đánh lén thất bại lúc sau thế nhưng hoa ngôn xảo ngữ dùng ích lợi làm chúng ta phản bội tia nắng ban mai. Ta phi, thật là buồn cười, một cái thành chủ thế nhưng làm hắn nhận lấy phản bội chính mình, ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Từ Đông trong thanh âm lộ ra thất vọng cùng thê lương, liền phảng phất tín ngưỡng sụp đổ giống nhau làm người nghe chi tâm sinh không đành lòng, bất quá Mạc Minh lại chưa từng có để ý nhiều Từ Đông trong giọng nói thất vọng cùng phẫn nộ, hắn ở suy xét Từ Đông nói ra nói, lừa, săn thú, đánh lén, phản bội, nói giỡn đâu đi. Trong lòng linh quang chợt lóe, Mạc Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Từ Đông, hôm nay mới hảo. Hừ. Tiếng hừ lạnh đại biểu lúc này Từ Đông đã không muốn phản ứng Mạc Minh. Từ Đông, này rất quan trọng, thỉnh, nói cho ta. Mặc Minh cái này thỉnh tự ngữ khí thực trọng, trong thanh âm lộ ra nghiêm túc, trong bất chi bất giác, hắn thân là thành chủ khi khí thế tràn ngập ra tới. Từ Đông Kỳ thật ở làm tốt tử vong chuẩn bị sau hạ quyết tâm không bao giờ cùng Mặc Minh nói một lời, bất quá nghe thấy cái này thỉnh tự hắn không tự giác đã mở miệng, liền phảng phất trước kia đối mặt cái kia hắn kính sợ, sùng bái thành chủ giống nhau. Từ Đông nghĩ nghĩ nói, ta không biết ta hôn mê bao lâu, bất quá săn thú ngày đó là 17 hào. 17 hào Mặc Minh nhẹ giọng nỉ non, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đáp ứng lời mời cùng San Kỳ cùng nhau ra khỏi thành ngày là 15 hào. Trước sau thế nhưng kém 2 ngày, chính mình hôn mê ở chỗ này thần hy thành chung lại nhiều cái chính mình, không tốt, lá cây. Mặc Minh trong lòng đột nhiên dùng đến một trận nóng lòng, mặc kệ lúc trước ánh mắt như thế nào San Kỳ trước sau đều là hắn yêu nhất Lam Diệp, chính mình bị chảo kia nàng như thế nào. Nghĩ vậy Mặc Minh lập tức đi tới Từ Đông trước người, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không lại công kích chính mình, Mặc Minh chảo một cái đã bắt được Từ Đông bả vai, Từ Đông, lá cây đâu? Nàng như thế nào? Tê Mặc Minh động tác tác động Từ Đông cánh tay thượng miệng vết thương, phỏng chừng là đã nhận ra lúc này Mặc Minh cùng lúc trước cái kia thành chủ bất đồng, Từ Đông cũng không có công kích, chỉ là lạnh lùng nói, nàng, nàng rất tốt. Như thế nào? Mặc Minh nhíu mày, Từ Đông này rõ ràng lời nói có ẩn ý. Hừ. Từ Đông đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, ở thoát khỏi Mặc Minh chộp vào chính mình trên vai tay sau hắn mới vưu mang theo châm chọc nói. Bắt ta tới nơi này, nàng công lao cũng không nhỏ. Không có khả năng. Mặc Minh cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói ra này ba chữ, bất quá tưởng tượng đến cái kia như cũ ở thần hy thành sinh động chính mình Mặc Minh trầm mặc. Nếu hắn khả năng xuất hiện thế thân kia Lam Diệp không đạo lý liền không khả năng xuất hiện thế thân, lại kết hợp trong khoảng thời gian này cái kia San Kỳ cái gọi là mất trí nhớ cùng đối chính mình hiện tại nghĩ đến thật sự là đột ngột tái mộ cùng gắn bó keo sơn. Mặc Minh thống khổ bưng kín đầu, hắn không tin chính mình trong đầu chính là sự thật, đều là giả sao. Trong khoảng thời gian này nàng ôn nhu, bọn họ ngọt ngào đều là sao. Giả, đều là giả. Mặc Minh tâm giống như bị đao cắt giống nhau thống khổ. Bất quá đương một trường điểm mỹ cười tiếu nhan xuất hiện ở hắn trong đầu thời điểm Mặc Minh lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nếu San Kỳ là Lam Diệp, kia thật sự Lam Diệp hiện tại lại ở nơi nào? Bị lừa là thống khổ. Bị một cái đỉnh chính mình âu yếm nữ nhân gương mặt người lừa càng thêm thống khổ, đương sự thật hiện ra thật muốn đại bạch thời điểm Mặc Minh đối cái kia tự xưng San Kỳ nữ nhân trừ bỏ hận ngoại còn có thấu xương sắc ý, nếu Lam Diệp không có việc gì hắn có lẽ sẽ lưu lại nàng một khối toàn thây, bất quá nếu Lam Diệp có việc, kia hắn sẽ làm nữ nhân này biết cái gì mới kêu đau khổ, cái gì kêu sống không bằng chết. Cùng lúc đó, thần Hy Thành, nam ở mềm mại giường đệm thượng, San Kỳ vớt bên người lông xù xù hết xanh chơi hai mắt mê ly. Này chơi là Mặc Minh đưa cho nàng, lúc ấy Mặc Minh cợt nhả lại mãn nhãn thâm tình nói hắn là nàng hết xanh vương tử. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này hai người điểm điểm tích tích San Kỳ nước mắt lăn xuống, nàng là không sai. Nhưng trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung nàng đối Mặc Minh tâm lại là thật sự. Nghĩ người kia nhìn như vui cười kỳ thật thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú kỳ thật cũng không phải chính mình San Kỳ tâm liền ẩn ẩn làm đau. Nàng là à, ở lừa gạt cùng lợi dụng. Lúc sau nàng vốn là không xứng có được hắn ái. San Kỳ khóc, đau triệt nội tâm, phụ thân mệnh lệnh nàng vô pháp vi phạm, đối ái nhân phản bội nàng cũng không pháp tha thứ chính mình, vì thế nàng chỉ có thể ở nửa đêm ôm hắn đưa hết xanh chơi âm thầm thần thương, như vậy nàng còn có thể đĩnh bao lâu đâu. Bao lâu đâu. Nhắm mắt, quang mang chợt lóe San Kỳ xuất hiện ở một gian đơn sơ lại thần kỳ phòng nhỏ chung. Đây là nàng từ bản thân kế thừa tới thần kỳ dị năng, San Kỳ không biết nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy thần kỳ dị năng, này phòng nhỏ này trước cửa sau hệ thần kỳ thổ địa đều bị làm nàng cảm thán đến nay. Bất quá rốt cuộc nàng không phải nàng, mặc dù có được đồng dạng dị năng, nhưng vô luận tại đẳng cấp vẫn là ở dị năng không gian xây dựng phương diện San Kỳ là vô pháp cùng bản thân cùng so sánh. Phòng trước linh tinh mấy khối phì nhiều thổ địa thượng chỉ có mấy cây củ cải ở khỏe mạnh sinh trưởng, bởi vì đồng vàng khuyết thiếu, San Kỳ thậm chí liền nhất tiện nghi lính đánh thuê đều thuê không dậy nổi. Lam Diệp, ngươi thật là một cái thần kỳ nữ hài tử. Trong tiểu viện, San Kỳ nhìn lên dị năng không gian trung xanh lam không trung phát ngốc, nhớ tới cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ hài tử, San Kỳ trong lòng từng đợt hâm mộ lại lần nữa dâng lên. Nếu, ta thật là ngươi nên thật tốt. Nữ hài dài lâu thở dài quanh quẩn ở đơn sơ dị năng không gian bên trong, gió nhẹ thổi qua, mơ hồ chung một người có đồng dạng tinh xảo dung nhan mặt đẹp từ xanh lam trên bầu trời hiện lên cũng chợt lóe mà qua. Đồng dạng thần kỳ lại phồn hoa rất nhiều dị năng trong tiểu viện, đồng dạng mặt lại ở đối mặt tam trương lạnh băng trách cứ gương mặt khi nghịch ngậm phun lưới thơm. Lam Diệp dùng ngón tay điểm chính mình mặt trang đáng yêu ý đồ lừa dối quá quan, bất quá đối diện ba người sát khí như cũ thực trọng, suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, Lam Diệp hể vải mở miệng, làm gì à, còn không phải là bị điểm thương, lại không phải các ngươi bị thương, đến nỗi như vậy sinh khí sao. Lam Diệp lẩm bẩm rất nhỏ thanh, bất quá ở đây người đều là Thuận Phong Nhĩ, đem nàng lẩm bẩm tất cả thu vào trong thai. Lá cây. Trương Long tiếng nói trung tràn ngập áp suất thấp, tuy rằng sắc mặt của hắn lược hiện tái nhợt nhưng lại che giấu không được giữa mày hắn quan tâm cùng tự trách giao tạp ra tới lửa giận. Hắc hắc, kia cái gì, A Long ngươi tới giờ uống thuốc rồi, ta đi lấy rửa. Lam Diệp cười theo tính toán khai lưu, bất quá một đôi trắng non thon dài tay kéo ở nàng, Nguyệt thanh âm nhu nhu vang lên. Chủ nhân của ta nhớ rõ Trương Long 10 phút trước mới ăn dược đâu. Anh Lam Diệp mắc kẹt, thân mình cương tại chỗ gãi gãi tóc giả vờ mất chi nhớ, đúng không? Đúng vậy, đây là bạc tu lạnh băng âm trầm thanh âm, Lam Diệp một run run, vốn là lắc lắc khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn khóc ra tới. Ô ô ô, ta sai rồi còn không thành sao, ta không nên ở Kim Quang Sông tới thời điểm đem các ngươi đều thu hồi không gian, bất quá ta thật sự không có việc gì à. Còn không phải là bị bắt được sao, tên kia cũng không có như thế nào ta, hơn nữa ngươi xem, ta dị năng tất cả đều có thể sử dụng, nói cho các ngươi Nga, kia bang gia hỏa còn tưởng rằng ta bị phong ấn đâu, hắc hắc, hảo chơi đi, ta liền không nói cho bọn họ, hắc hắc hắc hắc hắc. Càng cười càng chột dạ, Lam Diệp cuối cùng cũng không cười, khoa trương sau này một nằm, ở bị thổ địa trung đột nhiên chui ra tới màu tím nụ hoa tiếp được sau nàng chơi khởi lại tới. Ta hiện tại là thương hoạn, các ngươi không thể tượng đối đại giai cấp địch nhân giống nhau như vậy đối đại ta, các ngươi muốn chiếu cô ta, lạnh mặt ta nhìn đến hội tâm tình không hảo thương liền sẽ tốt trưởng, ta muốn xem mỉm cười xoay ca, à. Chơi xấu chung Lam Diệp là làm người tưởng phát hỏa đều phát không ra, không riêng Trương Long bất đắc dĩ ở trong mắt hiện lên sùng nịch, liền tính là luôn luôn mắt lạnh tương đối bạc tu cũng thu liêm trong thân thể tản mát ra đi lạnh lẽo, bọn họ đều là quan tâm Lam Diệp, bất quá rốt cuộc tính cách hơi lãnh. Bọn họ quan tâm đều thực cẩn ngốc, bất quá Nguyệt liền không cái này băn khoăn. Đi lên kéo lại Lam Diệp tay đem nàng từ nụ hoa vây quanh trung túm ra tới, Nguyệt buồn cười xoa xoa trên mặt nàng dán lên phấn hoa, chủ nhân của ta, ngươi hảo đáng yêu. Ngươi mới đáng yêu đâu. Lam Diệp đỏ hừng mặt, lớn như vậy cá nhân còn giống cái tiểu hài tử giống nhau chơi xấu sắc thật đủ mất mặt, bất quá hiệu quả không tồi. Này ba cái bởi vì sinh khí dùng khí lạnh đông lạnh nàng vài thiên gia hỏa rốt cuộc nhà ra. Thở phao một ngụm nhẹ nhàng nhiệt khí, Lam Diệp ở vô vỗ trên người phấn hoa sau đem biểu tình nghiêm túc lên. Ngày đó tiểu sơn cốc một trận chiến kết cục là kim sắc cột sáng tận trời thời điểm Lam Diệp cảm giác được gần như vô pháp chống đỡ nguy hiểm. Vì thế nhanh chóng quyết định nàng đem bên người bạc tu cùng Nguyệt cùng nhau thu vào dị năng không gian bên trong. Mà nàng chính mình thì tại kim sắc cột sáng đánh sâu vào hạ hôn mê qua đi, lại tỉnh lại thời điểm cũng đã đi tới một đống phong bế. Trong kiến trúc, nơi này ăn ngon trụ hảo chính là không có tự do, Lam Diệp không riêng bị phong bế tinh thần lực, thậm chí một ngày 24 giờ nàng đều sinh hoạt ở bị giám thị giữa. Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy chính mình có dị năng không gian sự tình đối phương biết. Từ vừa tới ngày đó trên người bị hạ phong ấn lúc sau liền vẫn luôn chưa từng có người lại kiểm tra trên người nàng tinh thần lực, tương phản đối đãi nàng căn bản không giống như là đối đãi một cái mất đi chống cự năng lực thương hoạn, ngược lại thập phần kiên kỵ, liền phảng phất minh bạch lúc này Lam Diệp còn có thể đem nơi này làm cho long trời lở đất năng lực dường như. Hảo kỳ quái địa phương, hảo kỳ quái một đám người. Đây là Lam Diệp đối chính mình mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy trung cực đánh giá. Phụ trách giám thị nàng người một đám đều phảng phất diện than một chút biểu tình đều không có, mặc kệ nam nữ, liền phảng phất bị giật dây rối gỗ thậm chí liền trong mắt đều chưa từng có thuộc về nhân loại linh động. Liền phảng phất quỷ thành giống nhau A Lam Diệp thở dài, cả ngày đối mặt một đám vũ linh dường như diện than liền tính là cái người bình thường thời gian dài cũng sẽ ra vấn đề, Lam Diệp nhưng không nghĩ chính mình bị quan ra cái tinh thần vấn đề, cho nên một có rảnh liền hướng dị năng không gian chạy. Tuy rằng nơi này có ba cái khối băng ở tản ra khí lạnh, nhưng hống hảo thì tốt rồi, kia bang nhân không biết chính mình có bao nhiêu át chủ bài, mà đây đúng là Lam Diệp trong khoảng thời gian này có thể nhẹ nhàng đối mặt bị cầm tù sinh hoạt lớn nhất dựa vào. A Long, ngươi xác định ca ca Hòa Ly Nhi tỷ đã thuận lợi trở lại Thần Hy Thành sao? Dị năng không gian chung, không nghĩ trở về thế giới hiện thực Lam Diệp chán đến chết thai họa bị loại ở đồng ruộng chung cộng sinh đằng. Vật nhỏ này đã có hạt giống bị không gian phục chế, bất quá chính là trưởng thành kỳ dài quá chút, này đều hơn 10 ngày, khoảng cách thành thục như cũ xa xa không hẹn. Xác định, đặt ở Lam Hiên trên người máy phát tín hiệu quay trở về tín hiệu, bọn họ đã thuận lợi về tới Thần Hy Thành. Trương Long trong tay một đài chỉ có bàn tay đại tín hiệu tiếp thu khí lập lòe lóa mắt đèn đỏ, tuy rằng ở dị năng không gian chung nó không thể thuận lợi tiếp thu đến phần ngoài phản hồi tới tín hiệu. Nhưng có Lam Diệp ở chỉ cần nàng cầm đi ra ngoài dạo một vòng liền toàn thu phục. Thu xong tín hiệu tiến không gian tới làm Trương Long phân tích, Lam Diệp nghe được hắn nói sau trên mặt lộ ra một cái tùng khẩu khí biểu tình. Đi trở về liền hảo, lần này chúng ta chính là bị âm thảm, kia mặt nạ nam tuyên bố cộng sinh đằng nhiệm vụ căn bản chính là cái ngụy trang, hắn chân chính mục đích là hồ sâu chung mặt khác đồ vật, đáng tiếc ta lúc ấy hôn, nếu không nhìn xem ra tới chính là thứ gì thì tốt rồi. Lam Diệp rất là tiếc nuối nói như vậy, ở kim sắc cột sáng ra tới thời điểm nàng thần trí đã là mơ hồ, bất quá mơ hồ nàng thấy được một cái bốn lượn bóng dáng, ấn tượng sâu nhất liền phải số cặp kia kim sắc đôi mắt, thâm thúy, bá đạo thậm chí là tràn ngập vương giả chi khí. Ách đừng hỏi Lam Diệp cái gì kêu vương giả chi khí, dù sao lúc ấy nàng trong óc xuất hiện từ chính là cái này. Cặp kia kim sắc đôi mắt đổ vật rốt cuộc là cái gì đâu. Đôi mắt này chủ nhân lại cùng kia mặt nạ nam có cái gì quan hệ đâu. Đối phương bắt lấy chính mình vì cái gì không có giết chết đâu. Còn có, đây là nơi nào? Một đám vấn đề mấy ngày nay vẫn luôn đều quanh quẩn ở Lam Diệp trong đầu. Đáng tiếc đáp án trước sau mây mù dày đặc, không có biện pháp đối phương xem thật chặt Lam Diệp căn bản không cơ hội lợi dụng đạo cụ tìm kiếm bốn phía. Đối phương quả thực giống như là phòng nguy hiểm phần tử giống nhau ở phòng nàng. Lam Diệp buồn bực. Nàng lớn lên liền nguy hiểm như vậy sao? Chủ nhân của ta, không bằng làm tu thử xem có thể hay không khống chế được thủ vệ đi, nếu ta không nhìn lầm, bọn họ hẳn là đều đã mất đi linh hồn. Nguyệt nhẹ vỗ về chính mình trắng tinh hồ đôi như thế mở miệng, tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở thông qua dị năng không gian không trùng quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Có thể hay không quá mạo hiểm. Lam Diệp có chút do dự, nay đảo không phải nàng không tin Nguyệt. Chẳng qua mấy ngày này nàng vẫn luôn ở che giấu chính mình, nếu một kích không chúng nói đối phương còn không chừng như thế nào phòng bị nàng đâu. Đáng giá thử xem. Trương Long trầm ngâm một chút sau gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy rằng không phải đến từ một cái vị diện, bất quá nguyệt đối linh hồn khống chế năng lực xác thật không lời gì để nói, đến nỗi Bạc Tu, đùa bỡn một đám không có linh hồn thể xác chính là hắn cường hạng. Bạc Tu không nói gì. Nhưng hắn trong mắt tự tin lại thành áp đảo Lam Diệp cuối cùng một viên dâm dạ, nàng hít sâu một hơi, hảo đi, bất quá phải chú ý an toàn, ta tổng cảm thấy đối phương không đơn giản như vậy. Yên tâm. Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đem thon dài đôi mắt nheo lại hắn rất có hứng thú nhìn phía trên bầu trời không ngừng chiếu rọi ra hiện thực hình ảnh. Tràn ngập hiện đại hơi thở trong phòng, mềm mại tâm hình cự trên giường ngủ nhan điểm mỹ nữ hài bắt đầu rung động trường mà con vút lông mi. Cùng với một tiếng lười biếng, duỗi một cái đại đại lười eo Lam Diệp về tới chính mình cái này trang hoàng tinh xảo nhà tù bên trong. Không sai chính là nhà tù, trừ bỏ này địa bàn nàng nào cũng không thể đi, hơn nữa căn phòng này chung còn không có cửa sổ. Cảnh này khiến Lam Diệp liền tính là tưởng phơi phơi ánh mặt trời đều là kiện không có khả năng sự tình. Ta đói lạp, ghé vào trên giường chơi xấu Lam Diệp cũng không ngẩng đầu lên như vậy hô, thanh thúy kiều man thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. Cũng không có nghe thấy có đáp lại thanh âm xuất hiện, bất quá không quá thượng 5 phút, răng rác một tiếng cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra. Một người người mặc hắc bạch giao nhau hầu gái phục sức tuổi trẻ nữ tử bưng hương khí bốn phía mâm đồ ăn đi đến, mặt trên có chiên kim hoàng bánh trứng cùng với nước trù thơm nồng nấm canh, mặt khác còn có một phần chocolate sữa tươi đỉnh, này chung không chúng dương không dương phối hợp biệt nữ đồ ăn là làm Diệp điểm, nàng cố ý. Không nghĩ tới nàng làm khó dễ đối phương thế nhưng một ngụm ứng thừa xuống dưới, có lẽ nguyên liệu nấu ăn có chút không mới mẻ nhưng dù sao cũng là tìm được rồi. Đối phương dung túng làm Lam Diệp suy đoán rất nhiều đồng thời trong lòng cũng có ẩn ẩn bất an, đối phương càng nói như vậy mình đối phương ham liền càng nhiều, Lam Diệp nhưng không tin đối phương như thế động tác là ở lấy lòng nàng, chê cười, nàng liền đối phương là ai cũng không biết đâu. Hầu gái trang tuổi trẻ nữ tử như nhau những người khác hai mắt tĩnh mịch hình cùng rối gỗ, ở bưng mâm đồ ăn sau nàng đối với Lam Diệp hơi hơi không người, theo sau đi tới tựa như hầu hạ công chúa giống nhau muốn hầu hạ Lam Diệp mặc quần áo rửa mặt. Như vậy đãi ngộ đối Lam Diệp tới nói chỉ là tivi trung diễn kịch, hâm mộ về hâm mộ, bất quá đương trong hiện thực chân chính có người tưởng như vậy hầu hạ nàng thời điểm Lam Diệp đã có thể hưởng thụ không tới, mỗi ngày một lần cự tuyệt đối phương động tác, Lam Diệp tại hạ giường thu thập một chút chính mình cá nhân vệ sinh sau không khách khí ngồi ở trên bàn cơm. Lam Diệp ở chỗ này ăn hầu gái trang nữ nhân thì tại nàng phía sau tùy thời chờ đợi phân phó, như vậy một màn mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Bất quá hôm nay nhất định phải có chút bất đồng. Ăn cơm thời điểm Lam Diệp cố ý đem cái muông rớt tới rồi trên mặt đất, hầu gái trang nữ nhân lập tức lại đây túi đầu lục tìm. Đúng lúc này một đạo ố quang từ Lam Diệp trên người phát ra nháy mắt liền hoàn toàn đi vào hầu gái đỉnh đầu. Hầu gái túi đầu lục tìm động tác cứng đờ bất động, đại khái mười mấy giây sau hầu gái chậm rãi đứng dậy. Như cũng là mặt vô biểu tình. Bất quá lúc này hầu gái kia tĩnh mịch trong ánh mắt nhiều một tia như ma chơi nhảy lên lục mang dây lát lướt qua, nàng ở đối Lam Diệp nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu sau lại lần nữa đứng ở bàn ăn một bên. Bạc tu đắc thủ biết thành công Lam Diệp trong nháy mắt liền hết muốn ăn, vì thế vây vây tay ý bảo chính mình ăn xong rồi, Lam Diệp đứng dậy liền giống như ngạo khí mười phần đại tiểu thư giống nhau đi trở về giường lớn tiếp tục giả bộ ngủ mỹ nhân. Mà bàn ăn bên cạnh hầu gái tắc không nói một lời bưng lên cơm thừa canh cặn hướng ra phía ngoài đi đến. Lam Diệp dùng dư quang nhìn nàng bóng dáng trong lòng có chút kích động. Bạc tu, như thế nào? Không có phát hiện linh hồn, không có phát hiện khế ước dấu vết, không có phát hiện thao tác ý thức, vô dị thể chi, xâm lấn thuận lợi, không có tao ngộ chống cự. Bạc tu thanh âm công thức hóa phảng phất trí tuệ nhân tạo, bất quá Lam Diệp lại biết hắn đang chuyên tâm khống chế cái kia hầu gái tìm kiếm càng nhiều tình báo. Liên tiếp không có biểu hiện bạc tu khống chế thực thành công, bất quá cũng thuyết minh này hầu gái cổ quái, trong thân thể cái gì đều không có lại có thể phụ người bình thường hành tẩu làm việc thậm chí là đối mệnh lệnh làm ra phản ứng, này sau lưng người rất cường hắn à, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này đâu. Kỳ quái về kỳ quái hiện tại Lam Diệp cũng không có biện pháp được đến đáp án, vì thế chỉ có thể ở lại lần nữa trở lại dị năng không gian sau thông qua không trung cùng chung bạc tu được đến tình báo. Lúc này dị năng không gian trên bầu trời biểu hiện ra tới hình ảnh này, đây hầu gái nữ nhân đệ nhất thị giác hiện ra, lúc này hình ảnh là một cái hành lang, hiển nhiên bị bạc tu khống chế hầu gái ở ra đóng lại Lam Diệp phòng sau còn không có đi ra rất xa. Dài lâu hành lang trung quảng khu EMU, bất quá theo hầu gái một đường hướng về phía trước loại cảm giác này bắt đầu dần dần chuyển đạm, chuyển qua một cái cửa nhỏ ánh mặt trời rốt cuộc xuất hiện ở dị năng không gian không trung hình chiếu chung. Trong hình phía sau cửa như cũng là dài lâu hành lang, nhưng cũng đã không phải hai mặt đều là tường. Một mặt biến thành mỗi cách một đoạn chiều dài sẽ có đại nắn cương cửa sổ, ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang phóng ra tiến vào, xua tan hành lang trung âm lãnh lú ám đồng thời cũng khiến cho hầu gái kia diện than dường như mặt thiếu ti quỷ dị. Ở chỗ này trên hành lang người nhiều lên, đều là người mặc người hầu trang bọn họ có nam có nữ có già có trẻ, bất quá các diện than bọn họ lẫn nhau cũng không sẽ nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên trao đổi xuống tay chung đồ vật liền ai đi đường ấy, hành lang có rất nhiều ngã rẽ, xem bọn họ buôn ba bận rộn bộ dáng phòng trừng nơi này tượng Lam Diệp giống nhau bị giam giữ nhân còn có không ít. Thật nhiều diện than A. Lam Diệp nhịn không được đối hình ảnh phung tạo, nơi này thật sự là quá quái dị, tưởng tượng đến chính mình bị nhốt ở nơi này Lam Diệp liền trên người khởi nổi da gà. Ân. Trương Long gật đầu tỏ vẻ tán đồng Lam Diệp ý kiến. Nguyệt Tắc cười mà không nói, Bạc Tu tiếp tục khống chế được hầu gái ở hành lang hành tẩu, này đã là ngục giam bên ngoài, dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường Bạc Tu khống chế được hầu gái trở về đi, ở đi ngang qua một cái ngã rẽ thời điểm dừng một chút, theo sau hầu gái bước chân một quải tiến vào tới rồi này ngã rẽ bên trong. Nói là ngã rẽ kỳ thật cùng lúc trước hành lang cũng không có cái gì bất đồng, ở hành lang cuối đồng dạng là một đạo sắt thép đúc ra đại môn. Vào cửa sau cửa sổ cái này từ liền thành truyền thuyết, u ám âm lãnh, cùng lúc trước bất đồng chính là này hành lang hai bên môn không ít, tương đối ở chỗ này phục vụ người hầu trang diện than cũng nhiều lên. Bạc tu khống chế hầu gái xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, liền tính là trên đỉnh đầu lóe hồng quang cả mạ giặt cũng không có gì phản ứng, bất quá Bạc Tu lại không có tùy tiện tìm một cái môn đi vào, mà là đi tới cơ hồ là hành lang cuối vị trí mới đẩy ra một phiến cửa sắt. Phòng trừng này trên cửa sắt cấm chế đối diện than có điều cảm ứng, cho nên thực dễ dàng vào cửa, Bạc Tu động tác không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Phía sau cửa phòng trang trí so với Lam Diệp nơi địa phương muốn kém hơn một ít, đương nhiên ứng có đồ vật tất cả đều có, trên giường một người hình hình dáng hơi hơi phập phồng hiển nhiên là ở ngủ say. Đối phương tính cảnh giác rõ ràng rất cao, Bạc Tu khống chế hầu gái xuất hiện trước tiên bị đối phương cảm ứng được, chỉ thấy trên giường hình người hình dáng ở một trận lười biếng mấp máy sau vươn một con phấn nộn cánh tay ngọc, ưm một tiếng, ngay sau đó một viên màu da lược hiện tái nhợt đầu từ ổ chăn chung chui ra tới. Nữ tử híp mắt một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, tái nhợt màu da làm nàng nhiều ti bệnh mỹ nhân chọc người chịu mến khí chất, nàng cũng không có quá nhiều chú ý vào cửa hầu gái, chỉ là liếc mắt một cái liền trở mình xúc thành một đoàn, hô hấp dần dần trở nên cân xứng, giống như, thế nhưng lại ngủ đi qua. Hầu gái chỗ đã thấy hết thể đều bị đúng sự thật phản ánh ở dị năng không gian trên bầu trời, có lẽ trên giường nữ tử chỉ là ngắn ngủi lộ mặt. Bất quá mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Trương Long mày đều nhíu lại, này nữ tử bọn họ nhận thức, ở tia nắng ban mai phủ cận màu bạc trong rừng trúc bọn họ thậm chí còn cùng nhau chiến đấu tới. 10. Nếu Lam Diệp nhớ không lầm nói nữ nhân này chính là cái kia vẫn luôn đều ở cường tráng nam nhân trên lưng ngủ say nữ nhân 10, ở chỗ này thế nhưng gặp người quen. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng cũng là tù nhân chi nhất đâu. Ta nhưng không kêu phòng cho khách phục vụ. Từ tính giọng nữ trung tràn ngập vô tận lười biếng, bị Bạc Tu khống chế hầu gái chậm chạp không có động tác biểu hiện phỏng trừng làm nàng phát giác dị thường, không tình nguyện nâng lên đầu, nữ tử hạ lệnh chủ khách di tứ thập phần rõ ràng. 10. Hầu gái ở Bạc Tu khống chế hạ phát ra khô khốc khàn khàn thanh âm, tuy rằng chỉ là một chữ mà thôi, nhưng lại làm trên giường vừa mới còn vô hạn lười biếng nữ tử nháy mắt nghiêm túc lên, nàng chậm rãi ngồi dậy tầm mắt gắt gao chăm chú vào hầu gái trên người, mày đẹp nhíu lại. Ước chừng mười mấy giây sau nàng mới lại lần nữa mở miệng, ngươi không phải cương thi hầu gái. Cương thi hầu gái. Dị năng không gian chung, Lam Diệp đối 10 cấp diện than nhóm khởi ngoại hiệu gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng không trách 11 xem liền đã nhận ra khác thường. Rốt cuộc Lam Diệp bị nhốt ở nơi này hơn 10 ngày còn không có nghe qua cương thi hầu gái nói một chữ đâu. 10 cương thi hầu gái ở Bạc Tu không chế hạ như cũ hộp ra cái này tự, bất quá đã không phải câu nghi vấn. Ở nữ tử ngồi dậy sau nàng mặt rất là rõ ràng bị bọn họ mọi người xem rành mạch. Ta nhưng không có như vậy khó nghe tên. Trên giường, nữ nhân lười biếng trêu chọc chính mình tóc dài, ở xác định chính mình suy đoán sau nàng không có lộ ra một đinh điểm đề phòng hoặc là sợ hãi biểu tình, thân mình lại lần nữa không xương cốt dường như ghé vào mềm trên giường, nàng rất có hứng thú đối hầu gái từ trên xuống dưới đánh giá. Nàng lời nói tuy rằng mặt chữ thượng nhân người đều có thể lý giải. Bất quá nếu kết hợp Lam Diệp trong đầu ký ức nói đã có thể có chút rối loạn, nữ tử giống như phủ định chính mình 10 tên này, bất quá giọng nói gian hẳn là biết có như vậy cá nhân, Lam Diệp tim đập không tự giác nhanh hơn, nàng có dự cảm, giống như có cái gì bí mật phải bị nàng giải khai. Nữ tử không nói chuyện Bạc Tu cũng vẫn duy trì trầm mặc, cương thi hầu gái tĩnh mịch ánh mắt liền như vậy cùng trên giường nữ tử đối diện so đấu sức chịu đựng, cuối cùng nữ tử giống như thỏa hiệp. Nàng phiết phiết môi hình đẹp khỏe môi, ngươi, không tự giới thiệu một chút. Không cần thiết. Bạc Tu luôn luôn như vậy đã thương người, một chút không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hào đi. Trên giường nữ tử giống như bị thương tới rồi, nàng lười biếng trở mình đưa lưng về phía Bạc Tu khống chế hầu gái. Không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dị năng không gian chung, nữ nhân lại một lần lệnh đuổi khách làm Lam Diệp trắng Bạc Tu liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là đầu gỗ, có lẽ ngươi không bận tâm đối phương là cái mỹ nữ, nhưng đối phương rõ ràng so với bọn hắn biết đến nhiều hơn nhiều, ngươi có việc cầu người A, như vậy lãnh đạm cũng trách không được nhân ra như vậy. Lam Diệp xem thường căn bản không có làm che giấu, Bạc Tu ở cảm giác được sau hơi hơi túc hạ mày, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng hắn vẫn là thoáng thay đổi một chút thái độ. Trong phòng bị Bạc Tu khống chế cương thi hầu gái run rẩy một chút khỏe mắt, không lùi mà tiến tới. Hắn ở đi đến mép giường sau lần đầu tiên chủ động mở miệng, ta kêu Bạc Tu, ngươi, là ai? Khanh khách trên giường, đưa lưng về phía cương thi hầu gái nữ tử đống nhiên cười khanh khách lên, mềm mại giường đệm thượng tốt đẹp đường cong một trận rung động. Nếu là giống nhau nam nhân thấy như vậy một màn phỏng trừng không phải đầu sung huyết chính là phía dưới sung huyết, bất quá ở Lam Diệp trộm ngắm hạ Bạc Tu thế nhưng không có một chút phản ứng, ánh mắt như cũng là như vậy lạnh nhạt, liền phảng phất trên giường nằm không phải cái vưu vật mà là âm trầm bộ xương dường như. Khó hiểu phong tình A Lam Diệp ở trong lòng mặt ai thán, đương nhiên đối phương thân phận không rõ Lam Diệp cũng chỉ là ai thán mà thôi, đầu gỗ. Lam Diệp bên này phun tảo cũng không vì bất luận kẻ nào biết, bên này giường đệm thượng nữ tử như cũ cười đến vũ mị cùng với lời biếng, nàng xoay người dùng tay chống đầu trên dưới đánh giá cương thi hầu gái, mặt mày mỉm cười, ngươi là nam nhân. Hầu gái mặt vô biểu tình, Bạc Tu cũng mặt vô biểu tình, không có lại mở miệng, hắn đang đợi nữ tử trả lời. Thật là căn đầu gỗ. Nữ nhân đánh giá cùng Lam Diệp không sai biệt lắm, bất quá nàng giống như đối Bạc Tu rất tò mò, cho nên có lẽ bất mãn, nhưng nàng vẫn là làm tự giới thiệu. Tên của ta kêu Vũ Hề, hiên viên Vũ Hề, đầu gỗ, nói ngươi ý đồ đến đi, tuy rằng ta là cái tù nhân, bất quá ngươi một đại nam nhân sấm nhân ra khuê phòng cũng thực đường đột đâu. Hiên viên Vũ Hề, Lam Diệp cùng Trương Long, Nguyệt hai mặt nhìn nhau, nàng thế nhưng thật sự không gọi mười, chẳng lẽ là ngoại hiệu. Ngươi không phải mười. Bạc Tu nương cương thi hầu gái khẩu lại lần nữa dò hỏi. Liền phảng phất cái này kêu hiên viên Vũ Hề nữ tử hỏi vấn đề là không khí giống nhau. Thật là chán ghét cảm giác. Bị làm lơ hiên viên Vũ Hề lộ ra cái buồn bực biểu tình, bất quá nàng vẫn là trả lời Bạc Tu vấn đề, ta không phải nàng, bất quá nàng lại là ta. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là cũng là bị cầm tù ở chỗ này tư liệu sống đi. Khẳng định ngữ khí mà phi nghi vấn, hiên viên Vũ Hề cong môi cười, ý tứ chính là nàng là ta phục chế thể. Mà ta là bản thân, bất quá tên kia sơ suất đầu, ta rất tò mò ngươi thế nhưng có thể khống chế được cương thi hầu gái đi vào nơi này. Tư liệu sống. Hiên viên Vũ Hề trong miệng một đám danh từ làm Lam Diệp bọn họ nghe được mơ mơ màng màng, còn hảo lúc này hiên viên Vũ Hề hỏi gì đáp lấy, ở biết bên này tin tức thiếu thốn sau nàng kiên nhẫn giải thích lên. Cái này hành lang tung hành, cương thi người hầu đi lại địa phương là cái đại đại ngục giam, ở vào không trung chi thành ngầm. Nơi này giam giữ không ít không trùng chi thành chủ người từ các thành thị lược tới nhân loại thức tỉnh giả tinh anh, cũng chính là cái gọi là tư liệu sống, bị lược bọn họ ở bị giam giữ trước sẽ trước bị đào đi trên người một tiểu khối huyết nục, bởi vì ở chỗ này thời gian so trường, hiên viên Vũ Hề đã minh bạch đối phương đối này tiểu khối huyết nục tác dụng. Bản thân, phục chế thể, này hai cái từ cũng đã có thể thuyết minh vấn đề, bất quá lại không phải cái gì công nghệ cao, cỡ lồn linh tinh. Hôm nay không chi thành chủ nhân là một cái dị năng cực kỳ đặc thù tồn tại, chỉ cần có đối phương một tiểu khối huyết nhục hắn là có thể hoàn mỹ đem đối phương phục chế ra tới. Phục chế thể chẳng những bề ngoài cùng bản thể giống nhau như lúc thậm chí liền dị năng đều không có khác nhau, duy nhất khác nhau nên là ký ức đi, bản thể ký ức phục chế thể cũng không sẽ kế thừa. Hơn nữa tuy rằng phục chế thể đối cái kia sáng tạo bọn họ phụ thân trung tâm như một nhưng lại như cũ muốn dựa vào bản thể tồn tại. Bản thể chết tác phục chế thể đem mất đi sinh khí, biết cương thi người hầu là như thế nào xuất hiện sao? Không sai, nếu phục chế thể bản thể chết kia phục chế thể sẽ trở thành một người mất đi linh hồn thể xác, tuy rằng như cũ trung thành và tận tâm nhưng năng lực mất hết, trừ bỏ làm chút người hầu việc, này đó phục chế thể liền đã không có chút nào tác dụng. Bản thể đối phục chế thể quan trọng khiến cho sở hữu phục chế thể bản thể đều sẽ bị nhốt ở không trung chi thành ngầm. Mà bởi vì năng lực đặc biệt khiến cho cái kia phụ thân đối nhân loại người sống sót tinh anh có đặc thù thu liệm đam mê, mỗi cái bị hắn coi trọng tinh anh đều khó thoát ma thủ, rốt cuộc bản thể càng lợi hại phục chế thể liền càng lợi hại, mà phục chế thể càng lợi hại bắt được nhân loại người sống sót tinh anh số lượng cùng chất lượng liền càng cao. Đây là một cái tốt tuần hoàn, này cũng xử không trung chi thành cấm kỵ cùng thực lực đại danh tử, đương nhiên thực lực là những người sống sót đánh giá. Mà cấm kỵ còn lại là này đó bị nhốt ở không trung chi thành ngầm các tinh anh tìm đập nhanh. Sở hữu câu đố đều giải khai, lúc này Lam Diệp cũng minh bạch hiên viên Vũ Hề trong miệng kia ta không phải nàng, bất quá nàng lại là ta hàng nghĩa, bất quá đúng là bởi vì minh bạch điểm này Lam Diệp mới trong lòng từng đợt phát lệnh, nàng bị nhốt ở nơi này kia không phải thuyết minh đã có một cái chính mình phục chế thể bị cái kia cái gọi là phụ thân khống chế được sao. Hơn nữa nơi này là không trung chi thành. Ngắm lại cái kia cộng sinh đằng tuyệt mật văn kiện cùng với tiểu sơn cốc chung đủ loại khác thường, chẳng lẽ hết thể đều chỉ là vì bắt lấy nàng mà thôi. Không đến mức đi, chào nàng mà thôi không cần thiết hưng sư động chúng kéo lên như vậy nhiều người đệm lưng a. hơn nữa ở hôn mê chúng cuối cùng nhìn đến kim sắc con ngươi làm Lam Diệp tin tưởng vững chắc bắt lấy chính mình hẳn là chỉ là nhân tiện mà thôi, chính mình thế nhưng bị nhân tiện, Lam Diệp buồn bực. Giống như hiện tại tưởng chính mình hay không bị nhân tiện vấn đề có chút, Lam Diệp lắc lắc đầu, hiện tại nàng rất muốn biết nếu phục chế thể đã chết có thể hay không đối chính mình có ảnh hưởng, còn có, nên như thế nào từ cái này thật lớn nhà giam chung đi ra ngoài đâu. Phục chế thể đã chết liền đã chết bái, đối gia hỏa kia tới nói cũng chính là lãng phí một chút tinh thần lực mà thôi, chỉ cần bản thể còn sống lại chế tạo một cái ra tới thì tốt rồi. Đến nỗi đối bản thể ảnh hưởng Hiên Viên Vũ Hề nói đến này ngắm liếc mắt một cái cương thi hầu gái con người, phảng phất nàng có thể thông qua này đôi mắt nhìn đến mặt sau quan khán Lam Diệp đám người dường như, Hiên Viên Vũ Hề lười biếng cười, ta phục chế thể đều đã chết 3 lần, ta còn không phải sống hảo hảo. Đã chết 3 lần. Lam Diệp nghi hoặc thực rõ ràng ở trải qua bạc tu sau từ cương thi hầu gái trong miệng nói ra, Hiên Viên Vũ Hề gật đầu, đúng vậy, thực thần kỳ đi. Ta thế nhưng có thể cảm ứng được phục chế thể tồn tại đâu. Hiên Viên Vũ Hề ánh mắt bắt đầu mê ly, nàng phảng phất ở cùng Bạc Tu nói lại phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu, nhìn chính mình tay, nàng lẩm bẩm mở miệng, tử vong, thật là thực thần kỳ trải qua đâu. Mỗi một lần phục chế thể tử vong ta đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có lẽ, nàng mới là hạnh phúc đi. Hữu Nam, tuy rằng chúng ta đều là phục chế phẩm, bất quá mỗi lần nhìn đến ta tử vong ngươi đồng dạng sẽ đau tê tâm liệt phế đi. Ngươi là cái đồ ngốc đâu. Hiên Viên Vũ Hề ở lâm vào ngắn ngủi thất thần sau tỉnh táo lại, thu liệm đáy mắt cảm xúc nàng cười đối mép giường cương thi hầu gái ngoắc ngón tay. Ta đều nói nhiều như vậy, ngươi, cũng nên thẳng thắn một chút đi. Ngươi nhận thức ta phục chế thể. Đây là Hiên Viên Vũ Hề cái thứ nhất vấn đề. Bạc Tu khống chế được cương thi hầu gái gật đầu, nàng dùng tên giả vì 10. Ở thần hy thành phụ cận chúng ta từng có giao thoa. Kỳ thật cùng 10 có liên quan chính là Lam Diệp cùng Trương Long, bất quá lúc này cũng không phải để ý cái này thời điểm. Hiên Viên Vũ Hề gật gật đầu thực vừa lòng Bạc Tu đáp án, đem cánh tay lót ở cằm phía dưới, nàng lại lần nữa rất có hứng thú mở miệng. Ta thương tổn ngươi. Hiên Viên Vũ Hề trong miệng ta tự nhiên là chỉ phục chế thể 10. Bạc Tu đang xem liếc mắt một cái Lam Diệp sau lắc đầu, nàng còn không có buồn sự này. Ta tưởng cũng là. Hiên Viên Vũ Hề cười khanh khách, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, Hiên Viên Vũ Hề thanh âm lại một lần trở nên buồn bã lên, Hưu Nam, hắn còn hảo đi. Hiên Viên Vũ Hề trong miệng Hưu Nam làm Lam Diệp nhớ tới bạc trong rừng trúc cái kia trước sau đều đem ôn nhu ánh mắt đầu ở 10 trên người Nam Tử 9, phỏng chừng hắn chính là Hiên Viên Vũ Hề trong miệng Hưu Nam đi, nhìn lúc này Hiên Viên Vũ Hề đáy mắt buồn bã còn có tưởng niệm Lam Diệp mũi có chút lên men. Này đối tình lữ đều là người đáng thương a, tuy rằng phục chế thể mỗi ngày ở một lần nhưng bản thể lại không cách nào gặp nhau, tàn nhẫn sao? Nhất tàn nhẫn chính là cái kia phía sau màn độc thủ a. Hiên Viên Vũ Hề cung cấp chân quý tin tức khiến cho Lam Diệp đối cái này lười biếng nữ tử có một chút hảo cảm, tuy rằng nàng cũng không có đối với đối phương để lộ chính mình thân phận, bất quá thiện ý là truyền đạt đi qua. Nếu có một ngày Lam Diệp muốn chạy trốn ly nàng không ngại mang lên cái này đáng thương nữ tử cùng nàng đồng dạng chịu khổ người yêu. Liêu đủ lâu rồi, bị Bạc Tu khống chế hầu gái nếu lại ở chỗ này đãi đi xuống là sẽ khiến cho hoài nghi, nơi này nhưng không được đầy đủ là cương thi người hầu, còn có một đám lập lòe hồng quang cả mạ dạng. Lam Diệp không biết chính mình động tác có hay không bị không trung chi thành người phát hiện, bất quá chuyển biến tốt liền thu đi, hôm nay tìm kiếm liền đến nơi này. Thực may mắn, thẳng đến Bạc Tu thu hồi khống chế cương thi hầu gái tinh thần lực cũng không có gì người bỗng nhiên xuất hiện hét lớn chỉ ra bọn họ động tác. Nếu đối phương không phải cố ý nói chính là thật sự không phát hiện, mặc kệ thế nào hôm nay Lam Diệp được đến làm nàng giật mình tình báo, không trung chi thành, phục chế phẩm, tư liệu sống, tưởng tượng đến chính mình phải bị vĩnh vô ngày yên tĩnh nốt ở nơi này Lam Diệp liền buồn bực, còn có, nàng phục chế phẩm ngàn vạn đừng làm ra cái gì. Chuyện khác người A. Dị năng trong tiểu viện, Lam Diệp ngồi dưới đất vuốt cằm nhíu mày tự hỏi, biết đến nhiều cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt, ít nhất lúc này Lam Diệp liền không có đầu mấy ngày nhàn nhã tự đắc cảm giác. Nhận ai ở biết có một cái khác chính mình ở bên ngoài bị người chỉ huy gây sóng gió đều sẽ buồn bực, Trương Long ba người cũng minh bạch Lam Diệp tâm tình cho nên cũng không có quấy rầy hắn, bọn họ tụ ở bên nhau thương lượng đối sách, luôn ở chỗ này bị giam giữ là không có khả năng. Nếu đã biết đối phương mục đích kia chạy ra nơi này thế ở phải làm. Đúng rồi, thế nhưng Hiên Viên Vũ Hề có thể cảm giác đến chính mình phục chế thể, kia, ta đâu? Trầm tư chung, Lam Diệp đống nhiên nghĩ tới vấn đề này, bởi vì rất sợ chính mình phục chế thể hội bởi vì bị khống chế mà xúc phạm tới chính mình để ý người, cho nên Lam Diệp ở nhớ lại Hiên Viên Vũ Hề những lời này sau nàng lập tức thực nghiệm lên. Đương nhiên không có kinh nghiệm nàng cũng không biết nên như thế nào cảm ứng chính mình phục chế thể, là cùng câu thông sủng giống nhau. Tính, mặc kệ có phải hay không trước thử xem trọng. Ngưng thần tĩnh khí Lam Diệp ở nỗ lực mở rộng chính mình cảm giác, nhện vương kiến hậu tiểu ưng từ từ sủng ở Lam Diệp ý thức đảo qua sau sôi nổi lấy nhẹ mình tới tỏ vẻ chính mình thần phục. Lam Diệp cũng mềm nhẹ dụng ý thức an ủi này đàn trung thành và tận tâm sủng nhóm. Ẩn ẩn một tia không giống người thường mơ hồ cảm giác xông vào Lam Diệp trong óc, Lam Diệp trong lòng vừa động, tìm được rồi. Thân hy thành trung, nằm ở trên giường chợp mắt san kỳ dùng nước mắt làm ướt áo gối, lấy không thoải mái lấy cớ nàng cự tuyệt mặc mình bốn vừa ra khỏi cửa kiến nghị, bởi vì mưu hoa toàn bộ thần hy thành, trong khoảng thời gian này bọn họ yêu cầu vội thật sự là quá nhiều. Mưu đoạt thần hy thành trong kế hoạch san kỳ cái này mất trí nhớ Lam Diệp nhân vật quan trọng nhất. Nhưng San Kỳ thật sự rất mệt, có lẽ phụ thân là nàng trong lòng kính trọng nhất người, có lẽ trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho nàng muốn dốc hết sức lực hoàn thành phụ thân phân phó. Bất quá vừa nhớ tới cái kia đã từng ôn nhu nhìn chăm chú chính mình nam tử bị chính mình thân thủ thương tổn San Kỳ liền tim như bị đau cắt. Tim như bị đau cắt. San Kỳ bỗng nhiên thực sợ hãi, nàng đây là làm sao vậy? Chỉ là cái phục chế phẩm nàng chẳng lẽ sinh ra cùng nhân loại bình thường giống nhau cảm tình không thành. Phụ thân là nàng thiên A, nhưng nam nhân kia. San Kỳ đáy mắt mơ hồ hiện lên ngượng ngùng, nếu nàng thật là nàng thì tốt rồi, nàng thật sự thực hâm mộ bản thân, có được như vậy một cái thiệt tình ái nàng nam nhân, mặc dù mất đi tự do cũng là hạnh phúc đi. Nghĩ như vậy San Kỳ trong lòng đống nhiên hiện lên một tia rung động, hủy diệt trên mặt nước mắt. San Kỳ tại hạ một giây xuất hiện ở đơn sơ nhưng tươi mát dị năng trong tiểu viện. Tiểu viện như cũng là cái kia tiểu viện, thanh phong thổi quét trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng. Bất quá San Kỳ lần này tiến vào cũng không phải là thu hoạch hoặc là thả lỏng tâm tình. Nàng nhìn lên đỉnh đầu xanh thẳm không trung, không biết vì sao, vận mệnh chú định nàng thế nhưng có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nương tâm linh chỉ dẫn San Kỳ xoay người đi hướng không gian nhà ăn phương hướng. Bên trong ăn cơm khách nhân rất ít, San Kỳ ở cùng đầu bếp tùy ý chào hỏi sau liền ở nhà ăn hữu hạn không gian nội nhìn quét lên, đồng nhiên nhìn quét tầm mắt dừng lại, ở nhà ăn nhất góc vị trí ngồi một cái mơ hồ hắc ảnh, phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo, San Kỳ hướng về kia mơ hồ hắc ảnh đi qua. Hắc ảnh thật sự rất mơ hồ đến San Kỳ thậm chí thấy không rõ đối phương thân thể hình dáng, bất quá San Kỳ lại biết đối phương nhất định là ở nhìn chăm chú vào chính mình. Các nàng cứ như vậy lẫn nhau đối diện thật lâu sau, thẳng đến một đạo nửa trong suốt quần sáng bắn ra, San Kỳ nhìn trên quần sáng lập lòe tự thể trái tim hung hăng rung động một chút. Người là ta. Này ngắn ngủn ba chữ cấp San Kỳ mang đến chính là xưa nay chưa từng có chấn động, nàng khiếp sợ nàng khủng hoảng nàng mờ mịt vô thố. San Kỳ không biết người này là như thế nào liên hệ thượng nàng, bất quá San Kỳ là thật sự đánh đáy lòng ở sợ hãi, nàng rốt cuộc chỉ là cái phục chế thể. Đối chính mình thân phận, nàng từ sinh ra kia một khắc cũng đã biết được. Ước chừng qua 5-6 phút San Kỳ mới đưa đáy lòng tác dụng hồi hộp đè ép trở về, hít sâu một hơi, nàng ở quần sáng phía dưới đưa vào, đúng vậy. Này hai chữ ở phát ra sau San Kỳ thế nhưng có loại thản nhiên cùng nhẹ nhàng cảm giác, nàng chính mình cũng không rõ vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhìn này nửa trong suốt nói chuyện phiếm cửa sổ, San Kỳ ở chờ mong đối phương trả lời. Trang trí tinh xảo xa hoa rộng mở nhà ăn chung, Lam Diệp ngồi ở độc thuộc về chính mình tiểu bao xương chung hiếp mắt, nàng đối diện đứng một đạo mơ hồ bóng dáng, mà Lam Diệp cùng bóng dáng chi gian tắc chớp động nửa trong suốt quần sáng, liền phảng phất thuê trước dùng cho cùng lính đánh thuê giao lưu nói chuyện phiếm lan giống nhau. Lam Diệp thật đúng là không nghĩ tới chính mình cùng phục chế thể mặt đối mặt thế nhưng là ở chỗ này. Lúc trước Lam Diệp đối phục chế thể câu thông thực thất bại, có lẽ biết đối phương tồn tại nhưng nàng cũng không thể cảm giác đến đối phương vị trí càng đừng nói cùng chi giao lưu. Bất quá ngẫu nhiên chuyển tới không gian nhà ăn Lam Diệp lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình ở chỗ này thế nhưng đối phục chế thể cảm ứng rõ ràng rất nhiều. Có lẽ như cũ không biết đối phương vị trí, bất quá muốn cùng đối phương giao lưu lại đơn giản lên. Không gian nhà ăn thần kỳ quả thực chưa từng càng nay, nó thế nhưng có thể thông qua thần bí thông đạo làm Lam Diệp cùng nàng phục chế thể chi gian tiến hành giao lưu. Ở không gian nhà ăn khống chế trang báo thượng phục chế thể tồn tại là cái trường hợp đặc biệt, nàng không phải khách nhân cũng không là chủ nhân, này thuyết minh có lẽ câu thông đến đối phương, bất quá Lam Diệp đối với đối phương lại không có thuê hoặc là khống chế năng lực. Người là ta. Đây là Lam Diệp ở mở ra giao lưu giao diện thời điểm phát quá khứ câu đầu tiên lời nói, nàng phải thử một chút đối phương thái độ, bị người khác đỉnh chính mình mặt ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Lam Diệp mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm giác biến yếu. Đúng vậy. Đối diện tin tức tới hảo chậm, Lam Diệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó đệ nhị điều tin tức đã phát qua đi. Ngươi ở nhà ăn. Đúng vậy. Nguyên lai ngươi dị năng thật sự cùng ta giống nhau à, kìa, ngươi là một lần nữa bắt đầu vẫn là chồng lên ta không gian bố trí à. Một lần nữa bắt đầu. Gì? Vậy ngươi chẳng phải là rất nghèo. Nga, không đúng. Ngươi có toàn bộ không trung chi thành làm hậu thuẫn sao có thể nghèo, uy, nếu ngươi đụng tới một cái kêu y y lai tư ra hỏa nhớ rõ muốn giúp ta giáo hơn hắn. Trầm mặc. Nói chuyện A, ngươi chính là ta A, chẳng lẽ giúp điểm tiểu vội không thể sao? Tiếp tục trầm mặc. Hảo đi, ta xem ngươi cũng chạm vào không thường hắn, tính, nói ngươi đi, ngươi ở nơi nào, không có lấy danh nghĩa của ta làm chuyện xấu đi. Không cần xoái ca Nga. Ta cũng không nên nợ. Uy, đều học cái gì năng lực a? Nói chuyện a, hai ta cùng nguyên, hơn nữa ta hỏi vấn đề không như vậy khó trả lời đi. Uy, còn ở sao? San Kỳ không biết nên như thế nào đánh giá chính mình bản thể, nhìn nửa trong suốt giao diện thượng một cái lại một cái tin tức lại đây nàng có chút mờ mịt vô thố, ở không có gặp mặt dưới tình huống phục chế thể thế nhưng có thể cùng bản thể như thế đối thoại, này căn bản không có tiền lệ. Hơn nữa đối phương phản ứng cũng thực sự ra ngoài San Kỳ đoán trước. Chẳng lẽ nàng không nên trước phẫn nộ chất vấn sau đó ác ngữ tương hướng sao? Còn có, nàng hẳn là bị phụ thân nhốt lại đi, thế nhưng như cũ có thể liên hệ đến chính mình, nàng, thật sự thực ngoài dự đoán mọi người. San Kỳ bỗng nhiên vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn, nàng quả nhiên không phải nàng A. Đã từng cùng Mạc Minh ở bên nhau thời điểm San Kỳ từng không ngừng một lần chú ý tới Mạc Minh dùng nghi hoặc ánh mắt trộm nhìn nàng, còn hảo nàng ngay lúc đó thân phận là mất trí nhớ Lam Diệp, nếu không không dùng được bao lâu nàng giả mạo thân phận liền sẽ bị xuyên qua. Bản thể thật là cái phong cách riêng nữ hải tử San Kỳ ảm đạm, nếu ngươi đã biết ta dùng ngươi danh nghĩa sở làm hết thể ngươi liền sẽ không như vậy cùng ta nói chuyện đi, hơn nữa, xin lỗi, ta phản bội hắn. Lam Diệp rất kỳ quái, vì cái gì chính mình vừa mới còn có hỏi có đáp phục chế thể bỗng nhiên trầm mặc. Không thoại còn đang nói minh đối phương cũng không có rời đi, chẳng lẽ là chính mình vấn đề quá nhiều. Sẽ không a, chính mình mới hỏi mấy vấn đề mà thôi a. Ngươi, còn hào đi. Lam Diệp thật cẩn thận lại phát qua đi một cái tin tức, nàng thật đúng là sợ chính mình đem đối phương cấp dọa chạy. Đối cái này phục chế thể Lam Diệp bởi vì hoàn toàn không biết gì cả cho nên còn nói không thượng hận. Đương nhiên, nếu đối phương thật nương chính mình danh nghĩa thương tổn chính mình để ý người, Lam Diệp thề, nàng muốn cho đối phương trả giá sở hữu đại giới. Ngươi, còn hào đi. Nhìn trên quần sáng cuối cùng một cái tin tức San Kỳ cười khổ, nàng. Nàng không tốt, bất quá tuy rằng đối Mạc Minh lòng tràn đầy áy náy nhưng San Kỳ đối Lam Diệp phát tới vấn đề là sẽ không toàn bộ trả lời. Các nàng tuy cùng nguyên nhưng lại các vị này chủ, dứt khoát đóng cửa trước mặt nửa trong suốt giao diện San Kỳ quyết định ở phụ thân kế hoạch hoàn thành phía trước nàng sẽ không lại đến nơi đây. Đối Mạc Minh ấy nấy làm San Kỳ lựa chọn cũng không sẽ đem Lam Diệp có thể câu thông chuyện của nàng nói ra. Bất quá nàng dù sao cũng là phụ thân cho sinh mệnh, có lẽ trong lòng có tất cả không muốn, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Không thoại đóng cửa đột ngột, kiên quyết. Này đầu Lam Diệp nếu máu từ bỏ lại lần nữa cùng đối phương trò chuyện tính toán, này phục chế thể rất có tính tình sao, xem ra phải nhanh một chút đi ra ngoài, bởi vì Lam Diệp có loại dự cảm bất hảo. Ra nhà ăn Lam Diệp đi tới Trương Long ba người trước mặt, cùng phục chế thể giao lưu Lam Diệp nói cho bọn họ, đối phương thái độ làm Trương Long ba người trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, có lẽ, bọn họ lo lắng sự tình đã xảy ra cũng nói không chừng. Chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, hồi thần hy thành, ta có bất hảo dự cảm. Lam Diệp như thế nói, nhữ lại mi, nàng lo lắng ca ca cùng Mạc Minh đám người an toàn. Ân. Nguyệt gật đầu, hắn chuyển hướng Bạc Tu phương hướng, Tu, ngươi triệu hoán U Linh cha xét hạ thành phố này đi, tiểu tâm chút, nếu bị phát hiện tận lực không cần chủ nhân vị trí. Bạc Tu không có trả lời, chỉ là mặt vô biểu tình gật đầu. Đến nỗi Trương Long thì tại dị năng cửa hàng điểm giữa tuyển ra một ít dùng cho điều tra loại nhỏ thiết bị giao cho Bạc Tu. Hắn có Lam Diệp cho quyền hạn, ở nhất định trong phạm vi là có thể chính mình từ dị năng cửa hàng trung đổi trang bị. Bắt được thiết bị, Bạc Tu ở đối Lam Diệp cung kính sau khi gật đầu, hắc quang chợt lóe biến mất tung tích. Lam Diệp trong lòng không khỏi lo lắng, nàng tổng cảm thấy cái này không trung chi thành chủ nhân không đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở đối phương có thể đem nàng phục chế phẩm chế tạo ra tới thời điểm. Phục chế phẩm trừ bỏ ký ức bên ngoài cùng bản thể hoàn toàn giống nhau, mà lúc trước ngắn ngủi tiếp xúc cũng làm Lam Diệp biết cái kia chính mình phục chế thể đồng dạng có được tượng chính mình như vậy thần kỳ không gian dị năng, này đã có thể không ổn. Lúc trước Lam Diệp ở sơ được đến dị năng thời điểm có thể nói nghèo đến không xu dính túi, đừng nói đổi năng lực, có một đoạn thời gian thậm chí ngay cả hạt giống đều mua không nổi. Nhưng cái kia phục chế phẩm không giống nhau, nàng có toàn bộ không trung chi thành làm hậu thuẫn, ở biết được Lam Diệp dị năng thần kỳ sau cái kia không trung chi thành chủ nhân không đạo lý không đem chi lợi dụng lên, ở dị năng cửa hàng chung mua đồ vật nhưng không có cấp bậc hạn chế vừa nói, chỉ cần có cũng đủ đồng vàng vậy tính ngươi tưởng mua cái thần cách ra tới đều là có thể. Năng tinh có thể đổi tuyệt bút đồng vàng, mà đối cái kia có thể phục chế tinh anh không trung chi thành chủ người tới nói. Có rất nhiều đắc lực can tướng hắn sẽ khuyết thiếu năng tinh sao. Lam Diệp thậm chí hoài nghi hôm nay không chi trong thành thậm chí sớm đã có chính mình dị năng không gian dấu vết, nếu không kêu bang nhân vì cái gì trốn không thoát một phiến hơi mỏng cửa sắt. Nay cũng không phải là Lam Diệp tuổi, mặt thế chung nàng còn không có nhìn đến quá ai dị năng so với chính mình càng thần kỳ, điểm này không thể không phòng A. Lam Diệp đem chính mình lo lắng nói ra, Nguyệt ở nghe nói sau trầm ngâm một hồi. Bất quá không đợi hắn nói cái gì đâu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, không tốt, tu có nguy hiểm. Cái gì Lam Diệp cả kinh, vội vàng thông qua khế ước cảm giác Bạc Tu trạng thái, suy yếu, lúc này Bạc Tu thế nhưng ngoài dự đoán mọi người suy yếu. Đại kinh thất sắc Lam Diệp cơ hồ ở cảm nhận được Bạc Tu suy yếu nháy mắt liền khởi động khế ước triệu hồi công năng, chỉ thấy dị năng trong tiểu viện màu đen quang cầu từ nhỏ biến thành lớn, theo sau sóng một tiếng nổ tung phun ra một cái chật vật bóng người. Là Bạc Tu, bất quá hắn lúc này bộ dáng thật sự là quá chật vật. Đã từng một thân lưu loát hắc y liề Bạc Tu lúc này nên xuyên động động trang, liền phảng phất mới từ axit trong mưa đi một vòng trở về giống nhau, Bạc Tu trên người thậm chí lượn lờ mạo khí vị gây mùi khói trắng. Vô lực té ngã trên mặt đất, Bạc Tu sắc mặt thống khổ trong miệng càng là một khắc không ngừng ở hướng ra phía ngoài thấm màu đỏ đen máu, hắn một con cánh tay bị thương thậm chí có sâm màu trắng cốt cha đâm thủng làn da lộ ra. Tóc hỗn độn, Bạc Tu vốn là tái nhợt sắc mặt lúc này nhìn qua không có một đinh điểm huyết sắc. Bạc Tu Lam Diệp tiến lên đỡ Bạc Tu, trong tay đại biểu sinh cơ lục mang chớp động nàng dùng ra mới vừa đổi không bao lâu một hệ cao cấp khôi phục thuật. Ở màu xanh lục ánh sáng nhu hòa lưu chuyển hạ Bạc Tu cánh tay thượng thương thế dần dần khỏi hẳn, bất quá trên người hắn kia phảng phất bị axit không ngừng ăn mòn khói trắng lại không có bởi vì một hệ khôi phục thuật khép lại, tương phản. Ở bừng bừng sinh cơ kích thích hạ kia khói trắng ăn mòn lợi hại hơn, ẩn ẩn có bạch quang chớp động, cái này làm cho Lam Diệp ở vô kế khả thi dưới chân tay luôn cuống. Liên ở Lam Diệp không biết nên như thế nào trợ giúp Bạc Tu thời điểm Nguyệt Thanh Âm kịp thời vang lên, chủ nhân, dùng thánh quang xua tan, đả thương tu chính là một người thánh lực tu luyện giả, hắn lưu lại thánh quang là không có biện pháp dùng khôi phục thuật chữa khỏi. A. Lam Diệp nghe vậy lập tức đình chỉ khôi phục thuật sử dụng. Luôn cuống tay chân ở dị năng cửa hàng trung tìm ra kia chỉ là sơ cấp năng lực kỹ năng, không hề nghĩ ngợi liền đổi xuống dưới, vài giây năng lực ngộ đạo sau Lam Diệp trong tay bắt đầu lập lòe như ma chơi u quang. U quang từ Lam Diệp trong tay phát ra đem Bạc Tu thân thể bao phủ, lấy cường thế chi tư thổi quét tới nó đem Bạc Tu trên người ẩn ẩn chớp động bạch quang tiêu diệt hầu như không còn, u quang sở đến sở hữu ăn mòn bạch khí toàn bộ biến mất, đương cuối cùng một mạt bạch quang mất đi. Bạc Tu ở lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau giữa mày thống khổ rốt cuộc thư hoãn. Bạc Tu, ngươi không sao chứ? Lam Diệp cùng Nguyệt một tả một hưu đem Bạc Tu nâng lên, dị năng tiểu viện đường đi thượng một gốc cây giống nhau mềm ghế cây cối chui từ dưới đất lên mà ra, tiếp được Bạc Tu như cũ không có khôi phục thân thể, Lam Diệp vừa mới chính là bị sợ hãi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Bạc Tu như thế chật vật bộ dáng đâu. Làm Lam Diệp lính đánh thuê trung tiền thuê tối cao tồn tại, ở nàng xem ra Bạc Tu chính là nàng lợi hại nhất át chủ bài đâu. Bất quá hôm nay một màn thật sự là quá ra ngoài Lam Diệp đoán trước, từ Bạc Tu đi ra ngoài tìm kiếm đến bị thương trở về tổng cộng cũng không quá 10 phút, thế nhưng có người có thể ở 10 phút trong vòng đem Bạc Tu thương như thế chi trọng, này không thể không làm Lam Diệp một lần nữa đánh giá không trung chi thành chiến lược, thành phố này quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Không có việc gì. Bạc Tu trên mặt như cũ thực tái nhợt, bất quá hắn trong con ngươi lại thiêu đốt không cam lòng lửa giận. Tu, ngươi gặp cái gì? Nguyệt nhíu lại so nữ nhân còn phải đẹp lông mày xem bói Tu, chính mình bạn tốt thực lực Nguyệt rất rõ ràng, đối cái kia thế nhưng có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn đem Bạc Tu thương thành đối thủ như vậy, Nguyệt nói không kiêng kỵ đó là không có khả năng. Là thánh quan giả. Bạc Tu tiếng nói rất thấp trầm, hủy diệt khỏe miệng vết máu. Hắn ở thoáng khôi phục thể lực lúc sau từ mềm ghế cây cối thượng dãy rùa đứng lên. Bạc Tu dãy rùa đứng dậy động tác làm Lam Diệp đầu đi không tán đồng ánh mắt, bất quá chạm đến cặp kia lạnh băng con người Lam Diệp cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Bạc Tu so với bọn hắn ở đây bất luận cái gì một cái đều phải kiêu ngạo, hiện giờ bị thương nặng, gia hỏa này không cam lòng là thực bình thường. Thở dài Lam Diệp nhận mệnh ở dị năng cửa hàng trung tìm kiếm lên. Nàng ở tìm có thể cho Bạc Tu nhanh chóng khôi phục chiến lược biện pháp, nếu Bạc Tu bị phát hiện kia đối phương rất có khả năng đã biết nàng tồn tại, nếu Lam Diệp không đoán sai nói đối phương liền tính không tìm phiền toái cũng nên có người muốn lại đây. Lam Diệp bên này ở tìm kiếm đồng thời cũng ở chú ý Nguyệt cùng Bạc Tu đối thoại, mà Trương Long tắc từ Bạc Tu trên người thu hồi hắn lúc trước đặt công nghệ cao thiết bị có chút bị hao tổn, hắn ở tận khả năng đem chi chữa trị. Thánh quang giả. Bọn họ sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tu, ngươi xác định. Bạc Tu nói là Nguyệt cũng nghiêm túc lên, cái này từ Lam Diệp chưa từng nghe qua, cho nên nàng ý bảo Nguyệt cho nàng giải thích một chút. Lam Diệp yêu cầu Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn thở dài, chủ nhân của ta, ngươi biết ta cùng đã tu luyện tử cùng cái vị diện kia kêu linh giới chính là hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại thế giới, ta cùng tu phân thuộc hắc ám trận doanh. Mà thánh quang giả thuộc về quang minh trận doanh, hắc ám quang minh hai đại trận doanh gần vạn năm tới vẫn luôn ở vào đối lập trạng thái, mà thánh quang giả đúng là quang minh trận doanh chung người xuất sắc. Có thể hay không là các ngươi lầm, kia có thể hay không chỉ là có quang thuộc tính thức tỉnh giả. Lam Diệp hỏi lại, không có khả năng. Mở miệng phản bác chính là Bạc Tu, có Lam Diệp không gian xuất phẩm dược phẩm khôi phục, lúc này Bạc Tu trên người thường đã không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn khó được không có tích tự như kim, ở đối Lam Diệp lắc lắc đầu sau Bạc Tu trầm giọng nói, thánh quang giả là ta chờ chết linh ám đồ khắc tinh, bọn họ đối quang minh năng lượng sử dụng tuyệt đối không phải địa cầu thức tỉnh giả có thể bằng được, hơn nữa ta quen thuộc bọn họ hương vị, bọn họ chính là thánh quang giả. Bọn họ, Lam Diệp nhíu mày, Bạc Tu, công kích ngươi cái kia cái gì thánh quang giả không ngừng một cái sao. Bạc Tu gật đầu. Nhìn ra hắn không có giải thích ý tứ Nguyệt thế Bạc Tu tượng Lam Diệp giải thích nói, chủ nhân của ta, tu ở linh giới chính là tử linh ám đồ chung cửu tinh ám đồ, giống nhau thánh quang giả căn bản không có biện pháp đem hắn thương thành như vậy, nếu ta đoán không sai nói bọn họ nhân số hẳn là vượt qua 3 người. Nguyệt nói lời này thời điểm xem chính là Bạc Tu lại lần nữa gật đầu, Nguyệt mỉm cười, quả nhiên, cũng không biết có phải hay không thánh quang 11 tịch thành viên, ai, chủ nhân của ta. Chúng ta chính là bị ngươi hại thảm đâu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a Lam Diệp kháng nghị, bất quá đương nàng bị tam đôi mắt nhìn thẳng thời điểm Lam Diệp kháng nghị cường độ thẳng tắp giảm xuống, túi đầu bị khinh bỉ dường như nhéo chính mình góc áo, cái kia, phục chế phẩm tội lỗi như thế nào có thể tính ở ta trên người đâu, lại không phải ta khống chế nàng. Lam Diệp càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, không phải Lam Diệp tự luyến. Có thể liên thông dị vị diện cũng đem chi triệu hoán đến địa cầu, trừ bỏ Lam Diệp này thần kỳ dị năng không gian, nàng còn không có nhìn đến quá bất luận cái gì một cái cùng nàng giống nhau dị năng đâu. Có 90% khả năng này cái gọi là thánh quang giả là Lam Diệp phục chế thể gây ra, Lam Diệp nhìn trời, thật là buồn bực a, thế giới này có nàng cái này nghịch thiên dị năng vì cái gì còn phải có không trung chi thành chủ như vậy càng dị năng. Thế nhưng có thể hoàn mỹ phục chế một người cũng vì chính mình sử dụng, này cũng quá đi. Không muốn về không muốn, đối sắp đã đến nguy hiểm Lam Diệp trung quy vẫn là muốn đối mặt, ý bảo Bạc Tu ở dị năng không gian trung dưỡng thương, Lam Diệp ở quang mang chợt lóe hậu nhân cũng đã về tới thế giới hiện thực, từ trên giường bỏ dậy, Lam Diệp tâm niệm vừa động, Trương Long cùng Nguyệt đồng thời xuất hiện ở nàng bên người. Có người đã tới. Đây là Nguyệt gia tới sau nói câu đầu tiên lời nói, tuy rằng ở bọn họ ra tới đồng thời Lam Diệp cũng đã lộng rất trong phòng dùng cho theo dõi cả mạ giạt, bất quá đối phương rõ ràng đã biết Lam Diệp cũng không có bị phong ấn sự thật, đối phương thực cẩn thận đến liền tính ra phòng cũng không có động ở trên giường chợp mắt Lam Diệp. Các ngươi đoán ta sẽ đã chịu cái gì đãi ngộ? Lam Diệp không có nhiều ít khẩn trương cảm hỏi Nguyệt cùng Trương Long, nghe thấy cái này vấn đề Nguyệt nhu nhu cười cười, chủ nhân của ta, ngươi chẳng lẽ không sợ thật sự bị phong ấn sau nhốt lại sao? Đương nhiên sợ. Lam Diệp đầu tóc bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch, nàng bàn tay mềm vừa lật một thanh đen nhánh như mực tử thần lưỡi hái đã xuất hiện ở tay nàng trung. Lam Diệp băng sắc con ngươi hàn quang chợt lóe, ai dám phong ấn ta, ta, giết hắn. Đúng không? Đúng không? Liên ở Lam Diệp phát hạ tàn nhẫn lời nói thời điểm vận mệnh chú định một cái ngữ điệu bình thản giọng nam vang lên. Lam Diệp trong tay lưới hái hô dơ lên, chuẩn xác chỉ hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng. Lam Diệp cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình nhướng mày, tầm mắt nhìn phía phòng một góc, như thế nào, không tin. Ha ha! Đối phương cười khẽ, trong thanh âm có làm nhân tâm thần an bình ma lực, dù chưa lộ diện, nhưng làm nhân tâm sinh hảo cảm khí chàng đã là tán phát ra tới. Nếu là bình thường trạng thái hạ Lam Diệp nói không chừng lúc này đã đối với đối phương có hảo cảm, bất quá hiện tại Lam Diệp chính là ở vào tử thần biến thân trạng thái hạ, đối phương phát ra thuộc về quang minh hương vị làm nàng bản năng chán ghét, rốt cuộc nàng lực lượng nơi phát ra với Y-Y-Lai-Tư chính là một người vĩ đại tử thần điện hạ, hắn lực lượng đồng dạng thuộc về hắc ám, giả thần giả quỷ. Lam Diệp trong tay lưới hái vung lên một đạo ô mang liền lóe nhiếp người hàn quang đối với như cũ không có một bóng người góc chém qua đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói nơi đó vách tường sẽ bị nháy mắt chạm thành hai nửa sụp đổ. Từ cởi bỏ đối phương hạ chú ở trên người phong ấn sau Lam Diệp liền không có như vậy trắng trợn táo bạo lực lượng của chính mình, hiện giờ bung ra thi triển, kia cổ vui sướng tràn trề miễn bàn nhiều thoải mái. Đáng tiếc ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Đương nhiên này ngoài ý muốn cũng nên là Lam Diệp đoán trước bên trong đi, một đạo thánh khiết bạch quang xuất hiện cũng đón nhận Lam Diệp phát ra ô mang, trong không khí phát ra phụt một tiếng trầm đục, hắc bạch tương để, chỉ để lại một chút dư kình thổi bay Lam Diệp màu ngân bạch tóc dài. Nguyệt cùng Trương Long một tả một hữu hộ vệ ở Lam Diệp bên người, Trương Long biểu tình chung chỉ có ngưng trọng cùng chiến ý, mà Nguyệt tắc phức tạp một ít, hắn nhíu lại mi, nhìn phía góc đáy mắt có nhàn nhạt kiên kỵ. Gì? Cùng tháng cùng Trương Long xuất hiện, góc trung che giấu thanh âm chủ nhân phát ra một tiếng nhẹ gì, cùng lúc đó Nguyệt có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Nguyệt hơi hơi mỉm cười, như thế nào, rất kỳ quái. Là rất kỳ quái. Theo thanh âm vang lên vốn dĩ trong phòng không có một bóng người góc dần dần hiển lộ ra một đạo không trong suốt màu trắng quang màng thượng ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, đương nó bắt đầu dần dần chuyển hướng trong suốt thời điểm quang màng chung đứng hai bóng người cũng dần dần hiện ra ở Lam Diệp ba người tầm mắt bên trong. Đó là hai cái người mặc màu trắng trường bào nam nhân, nhu thuận tóc vàng cùng thâm thúy tuấn giật ngũ quan đều bị làm cho bọn họ có làm người vừa thấy dưới tâm sinh hảo cảm tiền vốn, hơn nữa nhu hòa bạch quang ở hai người trên người long lánh, nếu không phải hai người trên lưng không có cánh phòng trừng Lam Diệp đều phải hoài nghi có thiên sứ buông xuống. Bán tương không tồi, đáng tiếc bọn họ hôm nay đối mặt chính là phân thuộc hắc ám trận doanh Lam Diệp ba người. Lam Diệp trước mắt dùng nhất thuận tay nhưng còn không phải là tử thần chi lực sao, cho nên đồng dạng thuộc về hắc ám. Bọn họ trên người kia rất có lực tương tác khí chất hôm nay xem như muốn không hề thành tựu. Lúc trước cùng Nguyệt đối thoại chính là hai gã tóc vàng nam tử trung mặt mang mỉm cười cái kia, hắn đồng tử là toái kim sắc. Tầm mắt ở Lam Diệp ba người trên người đảo qua thời điểm hắn đối với Lam Diệp hữu hảo mỉm cười gật đầu, bất qua cuối cùng hắn tầm mắt lại ngừng ở Nguyệt trên người, hơi hơi không người, nguyên lai là đêm chi tư tế các hạ, tại hạ Lai Đức, vẫn luôn cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới thế nhưng ở thế giới này nhìn thấy chân dung, thật sự thất lễ. Tự xưng Lai Đức nam tử tuy rằng trong miệng nói ngoài ý muốn, nhưng vô luận là từ vẻ mặt của hắn vẫn là ngữ điệu chung đều không thể làm người cảm giác được hắn thực sự có ngoài ý muốn cảm giác, khí chất khiêm tốn ôn tồn lễ độ, phảng phất cái gì đều ở nắm giữ, phảng phất cái gì đều không thể dẫn động hắn bình tĩnh tâm thần. Lai Đức, Nguyệt nhăn lại mi, trên dưới đánh giá cái này tóc vàng mắt vàng nam tử, Nguyệt đáy mắt loe xem kỹ quan mang. Hai bên đối thoại thời điểm Lam Diệp chỉ là thực an tĩnh nhìn. cũng không có bởi vì đối phương đối chính mình hữu hảo gật đầu liền đối với đối phương nhìn với con mắt khác nàng nhìn Nguyệt tự hỏi bộ dáng dưới đáy lòng suy đoán. Đối phương nhận thức Nguyệt, mà xem Nguyệt bộ dáng hắn phảng phất cũng biết đối phương tồn tại, xem ra gia hỏa này có rất lớn có thể là cùng Nguyệt từ một cái vị diện tới, hơn nữa thân phận vẫn là đối thủ một mất một còn cái loại này. Này nhưng không dễ làm à, vốn dĩ chính là đối thủ một mất một còn hiện tại lại các vị này chủ, khó làm. Hiện tại Lam Diệp chỉ hy vọng đối phương địa vị không cần quá lớn đi. Ngươi là Thánh Quang Chi Khiêm Tốn cuối tháng với nhớ tới cái này tự xưng là Lai Đức Nam Tử, Thánh Quang Chi Khiêm Tốn, Quang Minh trận doanh trung Thánh Quang 11 tịch một viên, bởi vì này bang gia hỏa giống nhau cũng không sẽ dùng tên thật cho nên Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nhớ tới. Hiện giờ từ đối phương khí chất trông được ra manh mối, Nguyệt tâm hơi hơi trầm xuống. Trách không được Bạc Tu ở như vậy đoạn thời gian nội liền bị thương trở về. Nguyên lai thật là Thánh Quang 11 tịch thành viên, không dễ làm à, không biết bọn họ tổng cộng tới bao nhiêu người. Thánh Quang Chi Khiêm Tốn. Lam Diệp theo bản năng lặp lại, tên này đủ trường, hơn nữa tràn ngập dị giới hương vị. Tiểu thư Mỹ Lệ, Thánh Quang Chi Khiêm Tốn lai đức hướng ngài Vân An, ngài Mỹ Lệ như hạo nguyệt tươi đẹp loa mắt, nguyện ta chủ cùng ngài cùng tồn tại, nguyện ta chủ hữu ngài Mỹ Lệ trường tồn. Nói thật ra lời nói. Cái này kêu cái gì khiêm tốn ra hỏa ở bán tương thượng tuyệt đối có thể đánh 100 phân. Bất quá đừng quên Lam Diệp hiện tại thuộc tính, tử thần trạng thái biến ít hạ Lam Diệp chính là cái tử thần người phát ngôn. Bị một cái quang minh thuộc tính ra hỏa như thế ca ngợi còn một ngụm một cái ta chủ. Lam Diệp kêu cái cả người biến hữu, hơn nữa nàng có loại bị khinh nhờn cảm giác. Thân là tử thần người phát ngôn nàng còn cần một cái quang minh chủ tới bảo vệ Mỹ Lệ, này nhiều châm chọc a. Lam Diệp hoài nghi ra hỏa này cố ý tới ghê tẩm nàng. Tuy rằng Lam Diệp trong lòng bàn lại bất quá biểu tình lại trước sau lãnh đạm như băng, nàng nhàn nhạt nhìn cái này ôn hòa cười Thánh Quang Chi Khiêm Tốn Lai Đức, trong tay tử thần lưỡi hái cũng không có thay đổi phương hướng, lưỡi đao lập lòe, sát phạt chi khí không cần nói cũng biết. Lam Diệp động tác một chút đều không khách khí, thân là đối địch một phương Lai Đức hiện tại liền tính nổi trận lôi đình đều là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá Lai Đức lại không có lộ ra tức giận biểu tình, chỉ là ở trên mặt không chút nào che giấu lộ ra một tia tán thưởng. Lai Đức nhìn Lam Diệp trong ánh mắt tràn ngập cổ quái quan mang, hắn lại lần nữa mở miệng, không mệt là. Thánh Quang Chi Khiêm Tốn Nguyệt ngoài dự đoán mọi người đánh gãy Lai Đức nói, hắn bước chân một sai thân mình cũng đã chắn Lam Diệp trước mặt, Nguyệt đạm nhiên biểu tình chung khó được lộ ra một chút ngưng trọng biểu tình. Hắn nhìn Lai Đức lại nhìn mắt hắn bên người vẫn luôn không nói gì một cái khác tóc vàng nam tử. Ta tưởng, ngươi tới nơi này cũng không phải vì xem ta cái này nho nhỏ tư tế đi. Đây là tự nhiên. Lai Đức điểm điểm, tựa hồ cũng không để ý Nguyệt đánh gậy hắn nói, hắn một lóng tay đã bị Nguyệt ngăn trở Lam Diệp, ta cố chủ hy vọng ta có thể đem vị này Mỹ Lệ nữ sĩ mang đi gặp hắn, mà gặp được đêm chi tư tế các hạ chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên nếu đêm chi tư tế cùng vị này anh hùng cũng tưởng cùng đi trước nói cũng là có thể. Mong rằng đêm chi tư tế không cần khó xử ta cái này người mang tin tức mới hảo. Cái này Lai Đức thái độ quả thực tốt không lời gì để nói, liên tiếp hy vọng thỉnh nói phảng phất đang thương lượng giống nhau, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới thái độ của hắn. Lai Đức che giấu cường thế thực trọng, có lẽ khách khí nhưng lại không dung người khác phản bác. Lam Diệp liền coi thường người như vậy, liền phảng phất chính mình là Thái Dương những người khác đều cần thiết dựa theo hắn cấp con đường đi dường như. Gia hỏa này là rất mạnh không sai, nhưng nàng bên này cũng không có nạo tay a. Không cần xúc động. Nguyệt cảm giác được Lam Diệp tâm tình, hắn dùng khế ước chi lực truyền lời nói, chủ nhân của ta, ngẫm lại chúng ta vị trí hoàn cảnh, nếu ngài tin tưởng ta như vậy liền thỉnh trước dựa theo hắn nói làm, yên tâm, chủ nhân của ta, Nguyệt cho dù là chết cũng sẽ giữ được ngài bình yên vô sự. Chủ nhân, cái kia Lai Đức phía sau còn có hai cổ khí cơ, nơi này không gian quá tiểu. Ở chỗ này động thủ chúng ta thực có hại. Trương Long thanh âm cũng từ Lam Diệp ý thức hải trung vang lên, tuy rằng không có nói rõ nhưng hiển nhiên Trương Long cũng tán đồng Nguyệt nói, Lam Diệp băng sắc trong mắt hiện lên so đo, cũng không có trả lời, trên người nàng thuộc về tử thần chi lực hơi thở bắt đầu như thủy triều trong chớp mắt liền cởi không còn một mảnh. Lam Diệp hủy bỏ tử thần biến thân, nàng tin tưởng Nguyệt cùng Trương Long sẽ không hại chính mình, nếu hiện tại không thể động thủ kêu biến thân cũng vô dụng. Vẫn là tỉnh điểm biến thân thời gian lưu trữ ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện đột phát trạng hướng đi. Lam Diệp hủy bỏ tử thần biến thân động tác đủ để thuyết minh nàng thái độ, mà Nguyệt cùng Trương Long cũng ở đồng thời hủy bỏ bên ngoài thượng đề phòng cùng vũ khí. Nhìn một màn này, Lai Đức trước sau cười đến như tắm mình trong gió xuân. Hắn đối với Lam Diệp ba người hơi hơi không người, ba vị, xin theo ta tới. U lớn lên hành lang chung không thấy đã từng lui tới cương thi người hầu, trống trải chung chỉ có Lam Diệp năm người tiếng bước chân đạp tiến lên trước hành, Thánh Quang Chi khiêm tốn Lai Đức cùng hắn đồng bạn đi ở phía trước, mà Lam Diệp bị Nguyệt cùng Trương Long che chở đi ở mặt sau. Tắm gội ngoài cửa sổ thấu tiến vào dương quang, Lam Diệp híp mắt nhìn như ở hưởng thụ, kỳ thật nàng ở nỗ lực quan sát bốn phía hết thảy. Đáng tiếc này cũng không phải Lam Diệp am hiểu, tuy rằng điều động chính mình lớn nhất nỗ lực, nhưng đừng nói gì thường, liền tính là Trương Long trong miệng kia Lai Đức bên người che giấu hai cổ khí cơ nàng cũng chưa tìm ra. Lam Diệp có chút nhục trí, xem ra nàng vẫn là nhược a. Nếu tìm không ra tới, Lam Diệp cũng buông ra, tùy tiện đi ở hai gã thánh quang giả mặt sau. Lam Diệp vừa đi vừa thử lúc trước được đến tin tức sâu chối lên, này Lai Đức cùng Nguyệt đến từ một cái vị diện đây là khẳng định. Mà gia hỏa này thuộc về quang minh trận doanh chung một cái kêu thánh quang 11 tịch tổ chức hoặc là chức vị, mà Nguyệt bị Lai Đức gọi là đêm chi tư tế, xem ra địa vị cũng không thấp đâu. Lam Diệp luôn luôn đều không quá chú ý chính mình lính đánh thuê ở hắn bản vị mặt. Địa vị, hiện giờ Lam Diệp tính minh bạch, cảm tình nàng thuê bọn người kia không có một cái là đèn cạn dầu. Quang minh cùng hắc ám luôn là đối lập, mà chính mình cái này cố chủ cùng cái kia Lai Đức cố chủ cũng là đối lập, thật đúng là túc địch. Cũng không biết gia hỏa kia là ai, là chính mình phục chế phẩm vẫn là không trung chi thành thành chủ. Nếu là phục chế phẩm kia còn hảo thuyết, ít nhất thuyết minh nàng không có đỉnh chính mình danh hào đi ra ngoài gạt người, mà nếu là không trung chi thành thành chủ vậy thảm, gia hỏa này dị năng thật sự quỷ dị, hắn sẽ không còn tưởng phục chế ra một tháng hoặc là mượn sức chính mình đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lam Diệp bị Lai Đức một đường dẫn dắt đi tới mặt đất kiến trúc đỉnh cao nhất. Này đống kiến trúc là không trung chi trong thành tối cao kiến trúc, kỳ thật nói không trung chi thành là một tòa thành, kỳ thật nơi này cũng chính là cái trấn nhỏ mà thôi. Bất quá này trấn nhỏ phương tiện thật sự là cao cấp, phòng trừng trước kia là làm giá trên trời du lịch, nơi này hết thảy đều có vẻ như vậy xa xỉ cùng phồn hoa, lâu đài cổ che trời, tin tưởng nơi này trước kia nhất định là kẻ có tiền nhạc viên. Lâu đài cổ đỉnh tầng xa hoa nhất phòng, ở Lai Đức đẩy ra kia phiến phảng phất thời trung cổ cung đình hào môn thời điểm, một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả say lòng người hương thơm từ giữa chậm rãi tràn ra, thật sự rất thơm, tuy say lòng người nhưng lại không nồng đậm, hơn nữa này hương còn có làm người ngưng thần tinh khí, thư hoãn tâm thần hiệu quả, thực thoải mái, người được này cổ hương khí, mặc dù là một bộ đề phòng bộ dáng Trương Long giữa mày ngưng trọng đều không cấm thư hoãn bài. Phần môn bị đẩy ra, bên trong rộng mở không gian cũng tức thời hiện ra ở Lam Diệp ba người trước mắt, nơi này bố trí cũng không như Lam Diệp lúc trước sở suy đoán như vậy như hoàng cung tràn ngập nghiêm túc cùng uy nghiêm, chân thật tình huống là phía sau cửa đại sảnh liền phảng phất hào môn yến hội đại sảnh giống nhau điển nhã tùy ý, một bên phóng bày mãn các loại điểm tâm đồ ăn bàn dài, bên kia tắt sân khấu, quầy ba đầy đủ mọi thứ, hơn 10 người dáng người mạn rượu dung mạo diễm lệ lụa mỏng nữ. Từ các tư này vị, mềm nhẹ âm nhạc phiêu vang, ở trong đại sảnh nhất thấy được trên chỗ ngồi ngồi một người người mặc kim sắc lễ phục nam tử. Nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, lúc này hắn chính vô hạn ôn nhu nhìn chăm chú cũng vuốt ve trên đùi quỳ sát nữ tử nhu thuận tóc đẹp. Cửa mở thanh âm làm nam tử từ bên người tuyệt sắc nữ tử dung nhan thượng ngẩng đầu lên. Hắn đầu tiên là đối Lai Đức cười nhạt khẽ gật đầu, theo sau nhìn phía Lâm Diệp, tuy rằng Nguyệt kia có hồ đuôi hổ nhĩ bộ dáng càng hẳn là hấp dẫn hắn chú ý, nhưng này nam tử mục tiêu phi thường minh xác. Toàn bộ quá trình trừ bỏ Lam Diệp hắn thậm chí đều không có coi trọng Nguyệt cùng Trương Long chẳng sợ một cái mắt lẽ. Nam tử lớn lên cũng không xoái, bất quá hắn giữa mày che giấu tự tin lại làm hắn bằng thêm một phần làm người khó có thể bỏ qua khí thế. Chỉ là người nam nhân này đồng tử thế nhưng là làm người ngoài ý muốn màu lam, cũng không phải người phương Tây cái loại này xanh lam, mà là thiên hướng nguy hiểm u lam, chính là cái loại này vừa thấy liền có độc cái loại này. Bị như vậy một đôi con ngươi nhìn chằm chằm, Lam Diệp chỉ cảm thấy phảng phất bị độc nhất rắn độc theo dõi giống nhau sởn tóc gáy, bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, chưa chiến trước hiếp, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, giống như Lam Diệp đã thật lâu không có sợ quá thứ gì. Chủ nhân, người nam nhân này hơi thở rất kỳ quái. Là Trương Long thanh âm, từ Lam Diệp mãnh liệt yêu cầu sau Trương Long liền rất thiếu kêu Lam Diệp chủ nhân, hiện giờ trọng nhặt cũ xưng hô. này cho thấy Trương Long đáy lòng ngưng trọng cùng lo lắng. Nam tử khí thế thượng bức nhân Trương Long cũng cảm giác được, bất quá cùng Lam Diệp bất đồng, nam tử khí thế hiển nhiên cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện Trương Long. Trương Long những lời này đồng dạng là thông qua khế ước truyền đạt, Lam Diệp nghe vậy khẽ gật đầu, này nam nhân hơi thở sắc thật kỳ quái, đặc biệt là cặp mắt kia, nếu không phải địa phương không đối Lam Diệp thậm chí có trước mặt đây là một con tang thi ảo giác. Tang thi! Này quá thái quá! Ngươi, têu Lam Diệp! Trên chỗ ngồi, kim sắc lễ phục nam tử rốt cuộc mở miệng, hắn tiếng nói thiên hướng khàn khàn, nhưng lại là từ tính khàn khàn. Ở hòa bình niên đại này phó giọng nói nhưng thật ra thực tốt phát thanh tài liệu. Không sai. Lam Diệp sẽ không phủ nhận chính mình thân phận, nàng trên dưới đánh giá một chút người nam nhân này, cố ý mang theo xem kỹ nâng cầm lên, ngươi là ai? Làm càn thanh thúy dân dạy thanh, Lam Diệp đối nam tử ngạo khí cùng không khách khí chọc giận trong đại sảnh sở hữu thân khoác lụa mỏng nữ tử, đặc biệt là quỷ sát ở nam tử đầu gối mỹ nữ, căm tức nhìn Lam Diệp. Trừng khởi một đôi mắt đẹp nàng thế nhưng mãn nhãn đều là sát khí. Na. Người mặc kim sắc lễ phục nam tử nhẹ giọng nhỉ non làm nữ tử trong mắt sát khí trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Nàng ngửa đầu nhìn phía trong con ngươi ôn nhu như nước, trên mặt trồi lên ủy khuất biểu tình. Trắng non đến gần như trong suốt nhỏ dài ngón tay khẽ vuốt quá nữ tử như mặt nước hoạt nộn ra thịt. Đem đầu nằm ở tóc vàng nam tử trên đùi tuyệt sắc nữ tử bị vuốt ve ánh mắt bắt đầu mê ly. Lúc này phỏng trừng nàng liền chính mình họ gì đều đã quên, càng miễn bàn đối Lam Diệp lửa giận cùng sát khí. Không riêng gì nàng, trong đại sảnh mặt khác nữ tử ánh mắt cũng bắt đầu trở nên si mê lên, liền phảng phất kia thân xuyên kim sắc lễ phục nam tử là các nàng thiên giống nhau, trong đại sảnh bắt đầu tràn ngập ra tình ý giạt rào cùng ái mộ. Khu khu Lam Diệp không thể không ra tiếng đánh gãy trong đại sảnh đau khổ không khí, lại xem đi xuống Lam Diệp khẳng định sẽ khởi nổi da gà, quá toan. Này bang nhân thật đúng là lấy buồn nôn đương thú vị. Lam Diệp ho khan thanh cũng không có bừng tỉnh những cái đó lâm vào si mê trạng thái nữ tử. Bất quá kia nam tử nhưng thật ra lại lần nữa đem tầm mắt nhìn lại đây. Ú Lam đồng tử mang theo khác ý cười. Hắn đứng lên, theo hắn động tác tên kia nằm ở hắn trên đùi nữ tử tắc nhu nhu thối lui đến một bên. Nam tử đi bước một đi tới, trên mặt đất phô thật dày thảm hấp thu hắn đi đường thanh âm. Nam tử liền giống như mơ hồ quỷ mị càng ngày càng gần, Trương Long híp mắt chắn Lam Diệp trước mặt, mà Nguyệt tắc nhíu lại mày nhìn nam tử tới gần, hắn rất kỳ quái, bởi vì theo hắn quan sát cái này đi bước một tới gần nam tử thế nhưng thực lực cũng không cường. Nguyệt cũng không cho rằng chính mình nhìn lầm, người nam nhân này tuy rằng trên người khí thế kinh người nhưng chân thật thực lực thậm chí đều không bằng không thay đổi thân Lam Diệp, bất quá có lẽ đối phương nhìn qua cũng không uy hiếp. Bất quá Nguyệt vẫn là ở nam tử sắp đến gần thời điểm ngăn cản hắn. Ngươi không phải người địa cầu đi. Nam tử ở Nguyệt ngăn lại hắn thời điểm dẫn đầu mở miệng, thẳng đến lúc này hắn tầm mắt mới xem như từ Lam Diệp trên người thu trở về, rất có hứng thu ở Nguyệt lỗ thai cùng cái đuôi thượng ngắm ngắm, hắn tầm mắt chút nào không thêm che giấu. Địa cầu là cái mỹ lệ địa phương. Đối nam tử xem kỹ cũng không để ý, Nguyệt nhợt nhạt cười, dùng đồng dạng xem kỹ ánh mắt vọng trở về, Nguyệt nói. Ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là tự giới thiệu một chút, không chung chi thành thành chủ đại nhân. Ha ha, nam tử nở nụ cười, hắn gật gật đầu, ân, xác thật là ta thất lễ. Rồi tay sửa sang lại một chút trên người kim sắc lễ phục, nam tử liền phảng phất phương Tây thân sĩ giống nhau hơi hơi không người. Không chung chi thành thành chủ mạch thân gặp qua mỹ lệ nữ sĩ. Nữ sĩ, xin cho phép ta dâng lên đối ngài ái mộ một hôn. Nam tử trước người cũng không có người. Liền tính khoảng cách hắn gần nhất Nguyệt cũng có 3 mét có hơn khoảng cách, này liền khiến cho cái này tự xưng mạch thân người nói có vẻ quái dị phi thường. Lam Diệp ở Trương Long dưới sự bảo vệ còn cau mày suy đoán ra hỏa này có phải hay không choáng váng đâu. Nhưng giây tiếp theo Lam Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cùng lúc đó Nguyệt cùng Trương Long cùng nhau vang lên cảnh kỳ cũng xuất hiện ở nàng bên thai, tiểu tâm. Bá một chút Lam Diệp chỉ cảm thấy chính mình phảng phất xuyên qua thời không giống nhau. Nháy mắt công phu nàng trước mặt Trương Long không thấy thay thế chính là cái kia thân xuyên kim sắc lễ phục rổ đồng thành chủ. Ở Lam Diệp phản ứng không kịp trạng thái hạ tay nàng bị rát, ngay sau đó một cái hôn mang theo lạnh lẽo xúc cảm dừng ở nàng mu bàn tay thượng. A, thẳng đến hôn rơi xuống Lam Diệp tiếng kinh hô mới buột miệng thốt ra, nàng thế nhưng bị một cái lần đầu gặp mặt nam nhân cấp hôn, cứ việc hôn chỉ là mu bàn tay hơn nữa rõ ràng là cái hôn tay lễ. Nhưng Lam Diệp cũng không phải là cái lâu cư phương Tây nữ hải, đang nói cái này nam tử thủ đoạn cũng quá quỷ dị, vừa mới Lam Diệp còn khoảng cách ra hỏa này ít nhất 7-8 mét đâu, không từng tưởng trong chớp mắt tay nàng liền rơi xuống đối phương trong tay. Kinh ngạc Lam Diệp phản ứng đầu tiên chính là thu hồi bị đối phương bắt lấy tay, đối phương tựa hồ cũng không ý vẫn luôn chiếm Lam Diệp tiện nghi, cảnh này khiến Lam Diệp thực nhẹ nhàng liền thu hồi chính mình tay, bất quá lại tưởng trở về Trương Long phía sau liền không dễ dàng. Nguyên bản đương song dẫn đường người liền đứng ở bên cạnh không nói một lời Lai Đức cùng hắn đồng bạn lúc này đang cùng muốn lại đây nghĩ cách cứu viện Trương Long cùng Nguyệt Sa Sa giằng co. Mà đã từng đối Lam Diệp cửu thị trong đại sảnh này đó nữ nhân nhóm tắc hoàn toàn quên mất lúc trước hận ý mà oanh oanh yến yến xuống tới. Đối này đó rõ ràng liền thức tỉnh giả đều không phải nữ nhân Lam Diệp là không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Hơn nữa các nàng cũng không có làm ra công kích Lam Diệp động. Tắc, chỉ là đem nàng cùng Mạch Tân vây quanh ở trung gian không cho Lam Diệp rời đi, đến nỗi bay đến không trung. Lam Diệp có loại dự cảm. Nếu nàng dám bay đến không trung nói nhất định sẽ có càng quỷ dị sự tình xuất hiện ở trên người nàng, lúc trước cái kia làm nàng không hề hay biết liền xuất hiện ở Mạch Tân trước người ra hỏa nhất định còn giấu ở phụ cận, hôm nay không chi thành thành chủ quả nhiên không phải cái đèn cạn dầu, tuy rằng bản thể thực lực chẳng ra gì, nhưng thắng tại thủ hạ tinh anh nhiều, không thể không phòng A. Đều dừng tay. Mắt thấy Trương Long cùng Nguyệt bên kia liền phải đánh lên tới. Trong lòng có mạc danh nguy cơ cảm Lam Diệp ra tiếng ngăn trở bọn họ lại đây nghĩ cách cứu viện động tác, không để ý tới bên người hoanh hoanh yến yến. Lam Diệp chỉ nhìn chăm chú vào nàng trước người cách đó không xa không trung chi thành thành chủ Mạch Tân, đồng nhiên lộ ra nhu hòa tươi cười, thành chủ đại nhân, đây là ngươi đạo đãi khách sao. Đều đi xuống. Mạch Tân thanh âm chính là thánh chỉ, mặc kệ là Lai Đức vẫn là một chúng mạo mỹ nữ tử nghe vậy đều cung kính thối lui đến một bên. Hắn nhìn cười nhạt trung mỹ lệ tinh xảo Lam Diệp, Mạch Tân trong mắt lần đầu tiên hiện lên xem kỹ. Không hổ là thần hy thành chân bảo, quả nhiên không phải phục chế thể có thể bằng được. Mạch Tân đang nói lời này thời điểm người đã ngồi trở lại lúc trước ghế dựa, Lam Diệp cũng không khách khí, ở phát giác bốn phía người không có ngăn trở ý tứ sau nàng tiếp đón Trương Long cùng Nguyệt cùng nhau cũng tìm ghế dựa ngồi xuống, vị trí vừa lúc cùng thành chủ Mạch Tân tới cái mặt đối mặt. Không lập tức nói chuyện Lam Diệp phất tay phóng xuất ra mấy chỉ có cánh tang thi kiến múa may cánh vô thành vô tức bay đi, cũng không có làm công kích động tác, chúng nó bị hạ đạt mệnh lệnh là đem mấy mâm tinh xảo an vật lưng đeo đến Lam Diệp trước mặt. An vật thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế trên cùng không trung chi thành thành chủ mặt đối mặt, Lam Diệp nhìn phía Mạch Tân thành chủ khách khí, chân bảo gì đó ta cũng không dám đương, không biết ngươi tìm chúng ta tới mục đích là cái gì. Nếu chỉ là thỉnh ăn cơm nói vậy quên đi, này đó điểm tâm liền không tồi, nếu Mạch Tân thành chủ không ngại nói ta trực tiếp lấy đi ăn là được. Ha ha! Lam Diệp không khách khí làm không trung chi thành thành chủ Mạch Tân lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, đáy mắt xem kỹ đồng thời cũng nhiều nồng hậu hứng thú, hắn phất tay làm bên cạnh người đại sảnh một bên điểm tâm đều lấy lại đây. Nếu Lam tiểu thư thích liền ăn nhiều một chút, đến nỗi mục đích của ta xin cho phép ta bán một cái nút. Bất quá Lam tiểu thư yên tâm, làm khó người khác sự tình ta Mạch Tân không làm. Nga. Nhân gia đều nói như vậy kia Lam Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, từ gia hỏa này thái độ thượng Lam Diệp hoài nghi gia hỏa này có phải hay không tưởng mời chào nàng, nếu không làm gì đối nàng như vậy có kiên nhẫn, bất quá hết thảy đều còn không có định luận suy đoán dù sao cũng là suy đoán, thừa dịp làm bộ nhấm nháp mỹ thực cơ hội, Lam Diệp bắt đầu ở khế ước dưới sự trợ giúp cùng Trương Long. Nguyệt còn có bạc tu bí mật thương lượng lên. Đối phương nhất định có mục đích, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá là mời chào vẫn là mặt khác mục đích liền khó nói. Nếu là tưởng mời chào, Lam Diệp tự nhận chính mình bản lĩnh là đáng giá bất luận cái gì một cái thế lực mời chào, nhưng duy độc hôm nay không chi thành thành chủ không cần thiết, rốt cuộc so với duy mệnh là từ phục chế thể Lam Diệp cái này bản thể thật sự là tồn tại quá nhiều biến số, dù sao đều là giống nhau. Lam Diệp mặc kệ như thế nào đều cảm thấy phục chế thể so với chính mình dùng tốt, ít nhất nếu Lam Diệp có được Mạch Tân như vậy dị năng nói nhất định như vậy tưởng, trừ phi cái này Mạch Tân phục chế dị năng có chúng ta không biết khuyết tật, nếu là như thế này kia đối phương mời chào liền có cũng đủ lý do cùng động cơ. Lam Diệp những lời này tuyệt đối không phải linh quang chợt lóe kết quả, đối nàng lời nói Nguyệt ba người đồng thời gật đầu, từ trước mắt tới xem đây là nhất khả năng lý do. Nếu đối phương là thật sự tưởng mời chào Lam Diệp nói, suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, đang thương lượng không ra khác sau Lam Diệp đỉnh chỉ đối điểm tâm tiến công, nàng ném xuống trong tay mới vừa ăn một nửa điểm tâm vô vỗ trong tay mảnh vụn, ăn no. Cơ hồ là ở Lam Diệp nói ăn no đồng thời Mạch Ân tay nhẹ nhàng ngăn, theo sau bốn phía an tĩnh hầu hạ lụa mỏng các nữ hài lại đây an tĩnh đem trên bàn điểm tâm tất cả đều bỏ chạy, theo sau này đó nữ hài xoay người rời đi đại sảnh bên trong, trừ bỏ cái kia lúc trước quỳ sát ở Mạch Ân trên đùi na. Na xoắn mạn rượu đường cong vì Mạch Ân cùng với trong đại sảnh tất cả mọi người rót thượng một ly mùi hương nồng đậm uống phẩm, là cái gì Lam Diệp không quen biết, bất quá rất thơm, làm người có nhịn không được bưng lên tới nhấm nháp. Lam Diệp xác thật rất muốn đem này ly uống phẩm bưng lên tới uống sạch, bất quá bởi vì ở người khác địa bàn còn không quen biết này uống phẩm, cho nên Lam Diệp trong lòng có băn khoăn, điểm tâm cùng cái này uống phẩm bất đồng. Mặc dù Lam Diệp có tin tưởng có thể dựa vào dị năng không gian tồn tại giải trừ bất luận cái gì độc tố, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vì chính mình đại ý mà xuất hiện không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Phòng trưng là nhìn ra Lam Diệp băn khoăn, Mạch Ân thành chủ dẫn đầu bưng lên đồ uống uống xoàng một ngụm, bởi vì cái ly đong đưa trong không khí thuộc về này uống phẩm hương khí càng thêm nồng đậm, đây là thập phần kích thích người khíu giác nùng hương, thật sự thực mê người. Hách Liên Na, dị năng có thể đem làm bất luận cái gì hữu hình hoặc vô hình vật phẩm tản mát ra say lòng người hương khí, tính cách ôn thuần trung trinh, tuy không có lực công kích, nhưng ưu điểm là chỉ cần nhận chủ liền sẽ trung trinh như một. Mạch Ân thành chủ nhẹ nhàng buông trong tay cái ly, phất tay ý bảo mỹ nữ na tới gần hắn, Mạch Ân nhẹ vô về nữ hài hoạt nộn ngu bàn tay, hắn nhìn về phía Lam Diệp, ta đem nàng đưa cùng ngươi như thế nào? A, Lam Diệp ngẩng đầu. Nàng vừa mới vẫn luôn ở suy đoán Mạch Ân nói mặt trên câu nói kia ý tứ, bất quá một câu tặng cho ngươi nhưng đem Lam Diệp lôi không nhẹ, ngươi đều nói này nữ hài ở nhận định chủ nhân sau sẽ trung tâm như một, còn tặng cho ta, nay không tự mâu thuẫn sao? Ha ha a, Lam Diệp cười gượng, ngắm nữ hài na kia đầy mặt bị vứt bỏ đau thương Lam Diệp lắc đầu, tính, ta nhưng không thành chủ cái này phúc khí, nói nữa ta chỉ là cái tử tâm nhãn người thường, thị nữ cũng không phải ta người như vậy có thể có được. Mạch Ân thành chủ, ta thực khâm phục trung tâm như một loại nhân phẩm này, cho nên ngươi vẫn là không cần lại đả thương người ra tâm đi. Lam Diệp ngữ mang hai ý nghĩa, nàng ý tứ một là nói cho đối phương chính mình chỉ là cái người thường, mời chào gì đó hoàn toàn không cần phải, nhị là cho thấy chính mình thực tử tâm nhãn, khâm phục trung trinh như một như vậy nhân phẩm đồng thời chính mình cũng là như thế này, nàng là tia nắng ban mai người vậy vĩnh viễn là tia nắng ban mai người. Lam Diệp nói thực mịt mờ. Bất quá nàng tin tưởng Mạch Ân cái này đã ngồi vào thành chủ vị trí người khẳng định có thể nghe hiểu. Có lẽ có thể nghe hiểu đi, Lam Diệp có chút đoán không chuẩn chính mình khẳng định, bởi vì Mạch Ân kế tiếp nói dọa nàng một cú sốc. Ở Lam Diệp nói ra mặt trên những lời này đó sau Mạch Ân thành chủ nhéo na tay cúi đầu tựa hồ ở trầm ngâm cái gì, theo sau ngẩng đầu, Lam Diệp, làm vương phi như thế nào? Khu khu khu khu, Lam Diệp bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng cung hạ thân thực vất vả khụ. Trương Long duỗi tay lại đây vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, thật vất vả giảm bớt Lam Diệp ngẩng đầu, trừng mắt, ngươi nói cái gì? Một thân kim sắc lễ phục Mạch Ân phảng phất không có nhìn đến Lam Diệp quá lớn phản ứng giống nhau, hắn nửa nheo lại u lam sắc con ngươi, ngươi không phải nói thân phận của ngươi không đủ để có được na như vậy thị nữ sao? Như vậy, khi ta vương phi liền có tư cách. Ngươi nói giỡn đâu đi? Lam Diệp hít thở đều trở lại đồng thời trắng cái này kêu Mạch Ân thành chủ liếc mắt một cái. Lại còn có vương phi đâu. Ngươi mới chỉ là cái thành chủ mà thôi đi. Trước mắt mà thôi. Mạch Ân đối Lam Diệp hỏi lại phản ứng bình đạm, bất quá đương hắn hơi hơi về phía trước thò người ra thời điểm ánh mắt lại bắt đầu có cố ý, hắn nhìn Lam Diệp ánh mắt cũng trở nên cực nóng. Biết ta tương lai kế hoạch sao? Lúc này Mạch Ân cùng vừa mới cái kia đạm nhiên bộ dáng hoàn toàn tương phản, ở một thân kim sắc lễ phục phụ trợ hạ lúc này hắn liền phảng phất một cái cuồng nhiệt dã tâm ra. Nhìn lên không trung hắn bỗng nhiên dùng ngón tay thiên, ta muốn thế giới này thuộc về ta muốn tất cả mọi người thần phục ta muốn toàn bộ vũ trụ đều tán dương ta, mà ngươi. Nói đến này Mạch Ân thế nhưng làm lơ lẫn nhau khoảng cách nháy mắt liền tới rồi Lam Diệp trước mặt, hắn giơ tay nắm Lam Diệp cằm, Mạch Ân ánh mắt sắc bén cuồng bá, ngươi chính là ta thành tựu này phiên bá nghiệp mấu chốt. Đã biết sao? Mạch Ân thanh âm đột nhiên quay lại ôn nhu. Nháy mắt biến hóa nhanh chóng làm Lam Diệp đồng tử hơi co lại, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, trừ bỏ đôi mắt còn mở to, nàng thậm chí liền động một chút ngón tay đều làm không được. Thông qua khế ước chi lực Lam Diệp biết ở Mạch Ngân năm chính mình cầm thời điểm Nguyệt cùng Trương Long liền tưởng phát tác, bất quá tuy rằng Lam Diệp đối chính mình tình cảnh hiện tại thực không mừng nhưng vẫn là ngăn trở bọn họ, đánh không phải là không thể, nhưng rõ ràng hiện tại còn không phải thời điểm. Cái này Mạch Ngân nhìn qua rất có vấn đề a, hắn cuồng nhiệt bộ dáng thật là đáng sợ, điên cuồng dã tâm ra sao? Chớp chớp mắt, không màng chính mình cầm còn bị đối phương méo, Lam Diệp tò mò mở miệng, vì cái gì là ta? Ngươi không phải có ta phục chế thể sao? Cam ở Lam Diệp vấn đề xuất khẩu thời điểm đã bị buông lỏng ra, nàng trước mặt thành chủ đại nhân lại một lần khôi phục thành lúc trước thân sĩ bộ dáng về tới chính mình trên chỗ ngồi, nhẹ mổ một ngụm ly chung nùng hương, hắn hơi hơi mỉm cười, phục chế thể tóm lại là phục chế thể, đối với cái kia thần kỳ không gian ứng dụng làm phục chế thể nàng vĩnh viễn đều so ra kém ngươi cái này bản thể. So ra kém? Chẳng lẽ phục chế thể còn có cái gì khuyết tật không thành? Lam Diệp ánh mắt sáng lên, xem ra nàng lúc trước suy đoán vẫn là có vài phần chính xác. Có thể nói như vậy. Mạch Thân phảng phất một chút không phát hiện Lam Diệp là ở lời nói khách sáo giống nhau, dị năng chỉ là thần kỳ năng lực mà thôi, nó còn làm không được có thể so với sáng thế thần nông nỗi. Ta đã biết. Lam Diệp có chút bừng tỉnh, cho nên ngươi đóng lại những cái đó bản thể. Không riêng gì vì làm phục chế thể không có nỗi lo về sau, càng quan trọng là ngươi muốn đem những người đó thu làm mình dùng đi, quả nhiên, bản lậu không có nguyên bản hảo a. Ha ha, ngươi thực thông minh. Này không tính là thông minh. Lam Diệp bĩu môi, nói đến này phân thượng chỉ cần không phải đầu đất đều có thể đoán được ra tới. Hiện tại Lam Diệp xem như hoàn toàn khẳng định, đối phương lúc trước đối nàng nhường nhịn còn có hiện tại giải thích đều chỉ có một mục đích mà thôi. Đó chính là làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của hắn, đến nỗi cái gì vương phi gì đó Lam Diệp không có thật sự, lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện gì cảm tình, liền tính đối phương là nghiêm túc phòng trường này cái gọi là vương phi cũng chỉ có thể là giai lệ 3.000 chung một viên. Lam Diệp nhưng không có đương nhân ra lão bà chi nhất ý tưởng, hơn nữa nàng cũng không cho rằng gia hỏa này dã tâm có thể thành công. Ngươi đã sớm biết ta không có bị phong ấn đi. Lam Diệp đống nhiên toát ra như vậy một câu, Mạch Ân không có phủ nhận gật đầu, hoàn toàn không có lúc trước cuồng nhiệt bộ dáng hắn đang chờ Lam Diệp đáp án. Kỳ thật Lam Diệp đáp án là rõ ràng, lúc này thân thể của nàng đã khôi phục khống chế, đứng lên nàng không giấu vết lui ra phía sau hai bước, nàng chuẩn bị cự tuyệt, chẳng sợ ở cự tuyệt sau bọn họ rất có thể sẽ đã chịu đối phương thẹn quá thành giận công kích cũng ngăn cản không được Lam Diệp quyết định. Ta... Thanh Thúy Linh Âm đánh gậy Lam Diệp sắp sửa xuất khẩu phủ quyết, đã một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Mạch Ngân từ Hách Liên Na trong tay tiếp nhận tới một cái cổ quái máy truyền tin, nhìn đến cái này máy truyền tin Lam Diệp phía sau Trương Long đôi mắt meo lại, tuy rằng đối thứ này cũng không quen thuộc nhưng lại không ngại ngại hắn nhìn ra đây là không thuộc về địa cầu khoa học kỹ thuật sản vật. Lam Diệp cũng đã nhìn ra, nàng cùng phía sau Trương Long cùng Nguyệt liếc nhau, nhìn lẫn nhau trong mắt lo lắng, xem ra. Bọn họ lần này khảm không hảo quá. Bá một tiếng một cái nửa trong suốt lưu quang thác nước từ hư vô trung xuất hiện cũng hướng về Mạch Ngân thành chủ trước người đất chống chút xuống mà xuống. Ở rơi xuống đất sau lưu quang dần dần hội tụ thành một người dáng người thon dài nam tử. Nam tử hình ảnh ở lập lòe vài cái sau trở nên ngưng thật mà rất thật. Nếu không phải kia như cũ ở chớp động lưu chuyển quang mang nói người nam nhân này thật đứng ở bọn họ trước mặt phòng trừng đều sẽ không có người hoài nghi. Cao cấp thật sự là cao cấp. Nếu thứ này thật là Mạch Ngân thành chủ lợi dụng Lam Diệp phục chế thể dị năng không gian đổi nói nhất định giá trị xa xỉ, kẻ có tiền A. Đương lưu quang tạo thành nam tử hình ảnh rốt cuộc vẽ hoàn thành, cùng với lại một tiếng đinh thanh, hình ảnh chung nam tử thế nhưng hoạt động lên, đưa lưng về phía Lam Diệp hắn đầu tiên là đối Mạch Ngân thành chủ cung kính hành lễ, theo sát một cái làm Lam Diệp, Nguyệt, Trương Long đều rất quen thuộc thanh âm vang ở lên. Phụ thân, Mạc Minh Lam Diệp thật sự kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện ở thực tế ảo hình chiếu chung nửa người hình ảnh không phải người khác thế nhưng là bọn họ đều quen thuộc Mạc Minh, tuy rằng là đưa lưng về phía, nhưng thanh âm này bóng dáng Lam Diệp là tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Lam Diệp kinh hô hiển nhiên hình ảnh cũng nghe tới rồi, hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn Lam Diệp kinh ngạc đến khiếp sợ mặt, nam tử sửng sốt, tam thất, tam thất. Cái này đổi Lam Diệp ngây ngẩn cả người, Mạc Minh kêu nàng cái gì? Hắn không phải Mạc Minh. Nguyệt thanh âm thực khẳng định, đối cái này không trùng chi thành phát sinh hết thảy, Nguyệt thật sâu cảm giác hết thảy đều thoát ra không chế. Không sai, hắn không phải. Trương Long cũng có tương đồng cảm giác, hôm nay không chi thành nơi nơi đều để lộ ra cổ quái, đặc biệt là cái này thành chủ, tuy rằng hắn nhìn qua thực lực không cao, nhưng Trương Long có thể khẳng định, tòa thành này chung nguy hiểm nhất người khẳng định cũng là hắn. Không phải. Lam Diệp lại lần nữa nhìn về phía đối diện hình ảnh, cái này Mặc Minh tuy rằng bộ dáng không thay đổi nhưng khí chất xác thật cùng Lam Diệp trong ấn tượng cái kia Mặc Minh có rất lớn khác nhau, đặc biệt là hắn nhìn phía Lam Diệp đôi mắt, nơi đó không có làm Lam Diệp cảm giác mặt đỏ đổ vỡ. Mặc Minh đối chính mình tình yêu Lam Diệp là biết đến, cho nên mỗi lần nhìn đến Mặc Minh không chút nào che giấu ái mộ con người Lam Diệp đều có muốn mặt đỏ xúc động, nếu không phải trong lòng còn trang cái kia không phụ trách nhiệm tử thần điện hạ. Lam Diệp thực hoài nghi chính mình có thể hay không thích thượng Mặc Minh, cái này cợt nhả nhưng dùng tình sâu nam tử. Hắn không phải Mặc Minh giờ khắc này, Lam Diệp phi thường khẳng định. Nàng không phải Tam Thất giờ khắc này có cùng Mặc Minh giống nhau dung mạo bốn cùng dạng khẳng định, tuy rằng không biết cái này Tam Thất bản thể vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá bốn một ghi nhớ chính mình chức trách, hắn quay đầu lại lần nữa cung kính chung hơi mang trần chờ đối Mạch Tân con người, phụ thân. Nói đi. Mạch Ân thành chủ tựa hồ cũng không để ý Lam Diệp nghe được thủ hạ đối hắn hội báo. Vâng có mệnh lệnh 410 không lại do dự, phụ thân, cho tới bây giờ kế hoạch hết thể thuận lợi, bất quá số 2 cùng số 4 chờ giám thị nhân vật hoài nghi đã bắt đầu đối kế hoạch tạo thành trở ngại, không biết hay không có thể khởi động chi nhánh kế hoạch, bọn họ năng lực đủ để cho bọn họ trở thành tiếp cận nhất đẳng tư liệu sống. Ân. Nghe hình chiếu chung 410 hội báo Mạch Ân thành chủ híp lại con ngươi không thể chí không. Hắn ý bảo 41 tiếp tục nói tiếp. Tân tư liệu sống ta đã phái người đưa về tới, lần này lượng tương đối nhiều, trong đó chỉ có 1-2 năm hảo đáng giá ban danh, mà lại lấy số 6 tiềm lực tối cao. Phụ thân, không biết 13 cùng 17 ngài là như thế nào an bài, bọn họ rốt cuộc đã cho hấp thụ ánh sáng, làm cho bọn họ sinh động ở chỗ này thực dễ dàng sẽ chúng ta kế hoạch. Tam thất gần nhất biểu hiện dị thường. Ta hoài nghi nàng cùng nhất hào mục tiêu ở chung thời gian quá dài mà dẫn phát ra phản ứng, tuy rằng nàng đối phụ thân trung tâm không thể nghi ngờ nhưng rốt cuộc chỉ là bán thành phẩm, xử trí như thế nào còn thỉnh phụ thân cấp 41 lóng tay kỳ. Hình ảnh chung, kia lớn lên cùng Mặc Minh giống nhau như lúc 4 vừa nói rất nhiều, bởi vì mới mẻ danh từ quá nhiều Lam Diệp nghe xong cái mây mù dày đặc, mà theo báo cáo tiếp cận kết thúc, hình ảnh chung 41 biểu tình cũng bắt đầu trở nên sợ hãi lên. Phụ thân, 41 biết sai. Nói những lời này thời điểm hình ảnh chung bóng người đã nửa quỳ ở trên mặt đất, Mạch Ân thành chủ như cũ không có gì tỏ vẻ, mà nửa quỳ 4 thứ nhất cắn răng một cái. Phụ thân, đêm qua lâm thời giam giữ điểm xuất hiện náo động, tuy tức thời trấn áp nhưng lại làm nhất hào mục tiêu thoát đi, hài nhi vô năng, còn thỉnh phụ thân trừng phạt. Từ 41 hội báo bắt đầu Mạch Ân thành chủ biểu tình trước sau đều không có biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nghe, thẳng đến hắn nói nhất hào mục tiêu thoát đi. Mạch Ân thành chủ biểu tình lần đầu tiên có rõ ràng biến hóa. Không phải phẫn nộ, không phải lo lắng, cũng không phải trách tội. Mạch Ân thành chủ chỉ là hơi hơi nhăn lại mày nhìn hình ảnh chung 4 nhất nhất mắt, chỉ đem 41 nhìn chằm chằm hoảng loạn, túi đầu. Từ Lam Diệp góc độ xem qua đi cái này cùng Mặc Minh lớn lên giống nhau như lúc ra hỏa thế nhưng đang run rẩy, sợ hãi run rẩy. 41. Mạch Ân thành chủ tiếng nói như cũ khàn khàn thâm trầm, 4 nhất nhất run run. Đem đầu thấp càng thấp, hắn run rẩy tiếng nói kêu lên, phụ thân, ngươi chuẩn bị một chút. Mạch Ân thành chủ trong giọng nói chút nào không pha cảm tình, 3 ngày sau quyền lực chuyển giao, ngươi, trở về đi. Phụ thân, hài nhi sai rồi, lại cấp 4 nhất nhất một cơ hội đi, 4 nhất nhất chắc chắn đem nhất hào mục tiêu trảo trở về. Phụ thân hình ảnh chung, vốn là đơn đầu gối nửa quỳ 41 lúc này đã muốn 2 đầu gối quỳ xuống đất. Hắn trong thanh âm chứa đầy khẩn cầu cùng sợ hãi, đau khổ cầu xin, đáng tiếc Mạch Ân đối này căn bản không dao động. Hình ảnh chung 41 cầu xin đại khái chỉ có 10 mấy giây, theo sau hắn túi đầu không hề phát ra cầu xin thanh âm, mặc dù Lam Diệp chỉ có thể nhìn đến cái bóng dáng lại cũng có thể cảm nhận được hắn phát ra bi thương hơi thở. Tuy rằng Lam Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem trường hợp này phỏng chừng cái này kêu 41 ra hỏa ở sau khi trở về khẳng định sẽ gặp làm người tưởng tượng không đến đãi ngộ. Không phải cha tân chính là chết, Lam Diệp phỏng chừng người sau xác suất lớn hơn nữa một ít. Hình ảnh chung, 4 nhất nhất sửa vừa mới khẩn cầu trở nên đau thương mà hưu quạt lên, bất quá từ đầu đến cuối trên người hắn đều không có xuất hiện cái gì oán độc hoặc là khí tức phẫn nộ, liền phảng phất vừa mới cái kia tham sống xin tha người không phải hắn giống nhau. bốn vừa chậm hoan đứng dậy, đối Mạch Tân thành chủ cung kính khom lưng, phụ thân, ba ngày sau ta sẽ đúng giờ đem quyền lực giao ra đây, bất quá còn thỉnh phụ thân đem Tam Thất cùng triệu hồi, nàng thái độ dị thường, rất có thể sẽ cho phụ thân kế hoạch tạo thành không thể dự tính ảnh hưởng. Ta sẽ an bài. Đối bốn một thỉnh cầu Mạch Tân chỉ là nhàn nhạt ứng một câu, hình ảnh chung bốn lần nữa thư không người, tích một tiếng hình ảnh bắt đầu biến mất. Bất quá ở biến mất phía trước kia lớn lên cùng Mạc Minh giống nhau như lúc bốn một đông nhiên quay đầu lại, đối thượng vẫn luôn quan sát đến hắn Lâm Diệp, hắn hơi hơi mỉm cười, Tam Thất bản thể sao? Ngươi, tốt nhất không cần ngẫu nghịch phụ thân. Thanh âm hãy còn ở quanh quẩn nhưng hình ảnh cũng đã hoàn nguyên thành ban đầu lưu quang thác nước, quang mang toàn hồi Mạch Tân thành chủ trong tay máy truyền tin, theo sau quang mang biến mất, trong đại sảnh lại lần nữa khôi phục thành lúc trước an tĩnh mà tràn ngập hương thơm bộ dáng. Mạch Tân không nói chuyện, Lam Diệp cũng không có mở miệng, nàng ở hồi tưởng vừa mới bốn một đôi nàng lời nói, gia hỏa này không hổ là bị Mạch Tân thành chủ làm ra tới, bị như thế đối đại như cũ trung thành và tận tâm, bất quá hắn trong miệng cái kia Tam Thất là có ý tứ gì? Nếu trung thành và tận tâm vì sao sẽ xuất hiện dị thường? Kỳ quái, giống như cái này bốn một thế nhưng kêu chính mình Tam Thất bản thể đâu? Tam Thất bản thể, kia chẳng phải là gia hỏa kia là chính mình phục chế thể? Chính mình quả nhiên đủ đặc biệt, cho dù là cái phục chế thể cũng có thể như thế không giống người thường. Liên tiếp nghi vấn cuối cùng ở Lam Diệp trong lòng hội tụ trung dự cảm bất hảo, đang xem đến Mạc Minh phục chế thể sau Lam Diệp biết chính mình lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, Mạc Minh phục chế thể chính mình phục chế thể hơn nữa kêu bốn một ngụm chung mục tiêu cùng kế hoạch, hết thể đều ở cho thấy có cái gì đang ở phát sinh, mà phát sinh địa điểm đúng là cái kia làm nàng nhớ địa phương, kia nắng ban mai. Chúng ta cần thiết phải nhanh một chút chạy trở về. Lam Diệp cùng bên người Nguyệt đám người không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, có lẽ có tâm tìm kiếm hôm nay không chi thành bí mật, bất quá cùng tia nắng ban mai so sánh với hết thảy đều trở nên không quan trọng, cần thiết rời đi. Giờ khác này Lam Diệp tóc dài bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch lên. Uy, tiểu tử, mới tới. Nói chuyện tiểu thanh niên lưu chữ áo choàng tóc dài, hắn tay bình rỗi một đoàn màu đỏ hỏa cầu ở lay động tiêu đốt. Phiết miệng, mắt lẽ xem người tư thế cùng hắn phía sau đồng dạng người tới không có ý tốt đồng bạn đều bị biểu hiện ra hỏa này đang ở làm cướp bóc khi dễ người hoạt động. Nơi này là thần hy thành, khoảng cách cửa thành cũng không xa một cái âm u ngõ nhỏ, có lẽ tòa thành trì này đại bộ phận đều là quy tắc cùng quang minh, nhưng có quang minh địa phương tất nhiên sẽ có hắc ám, tia nắng ban mai cũng không ngoại lệ, này không. Này đàn dựa vào làm tiền mới tới đầu nhập vào giả sống qua tên côn đồ theo dõi tân mục tiêu. Bị bọn họ đổ ở ngõ nhỏ chung chính là một người nhìn qua thật là chật vật người trẻ tuổi. Trên người hắn quần áo thực dơ hơn nữa có vài chỗ tổn hại. Tuy rằng từ giữa tràn ngập ra tới tang thi mùi hôi thối thực đạm, nhưng lại đủ để cho người hiểu biết này người trẻ tuổi tao ngộ. Đây là cấp thấp thậm chí là không vào tinh cấp tang thi hương vị, thực hiển nhiên. Nếu không phải thực lực vô dụng giống nhau cấp bậc hơi cao thức tỉnh giả là sẽ không chạm vào này đó mùi hôi lại còn có không có nước luộc con ngồi. Nếu này người trẻ tuổi trên người có cấp thấp tang thi hương vị kia thuyết minh ra hỏa này hoặc là người thường hoặc là vừa thức tỉnh dị năng tay mơ, vô luận là nào một loại đều thực dễ khi dễ, đương nhiên nước luộc cũng không nhiều lắm là được. Các ngươi muốn làm gì? Trên mặt dơ hề hề người trẻ tuổi như thế hỏi. Tuy rằng hắn tiếng nói có chút khàn khàn nhưng lại không hoảng loạn. Nghe được người trẻ tuổi như thế hỏi cầm đầu tên côn đồ vui vẻ, đem lòng bàn tay hỏa cầu ước lượng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chẳng những là cái mới tới hơn nữa vẫn là cái ngốc tử, nếu như vậy kia huynh đệ cũng không vì khó ngươi, thông minh liền đem trên người đáng giá đồ vật đều giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta cho ngươi tùng tùng cốt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không muốn mạng ngươi, nơi này chính là thần hy thành. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi định kỳ cho chúng ta. Thượng cống đâu? Ha ha ha. Cầm đầu lưu manh nói làm hắn phía sau mặt khác lưu manh một trận cười vang, có cá biệt thậm chí gân cổ lên kêu la nếu người trẻ tuổi cho bọn hắn quỳ xuống bọn họ sẽ để lại cho hắn một chút tiền tiêu vặt từ từ, các loại cười nhạo các loại vũ nhục, bất quá từ đầu đến cuối cái kia hơi cúi đầu người trẻ tuổi đều không có bất luận cái gì động tác. Cười đủ rồi cũng chờ không kiên nhẫn. Cầm đầu lưu manh nhìn đến người trẻ tuổi không có chính mình động thủ đào tiền tài giác ngộ có vẻ thật mất mặt, ngắm liếc mắt một cái nhất bên ngoài theo dõi đồng bạn, ở cũng không có thu được có tuần tra đội chú ý nơi này nhắc nhở sau cầm đầu lưu manh đem chính mình lòng bàn tay kéo hỏa cầu đối với người trẻ tuổi bả vai ném qua đi. Bọn họ chỉ là thần hy thành trung bất nhập lưu manh thôi, cho nên cũng không dám thật sự làm ra mạng người. Hơn nữa cầm đầu lưu manh cũng biết chính mình hỏa cầu uy lực cũng không lớn, hơn nữa hắn đánh đến là bả vai. Như vậy mặc dù thật bị tuần tra đội bắt lấy cũng sẽ không trọng phạt, nơi này chính là thần hy thành. Ở chỗ này lăn lộn một đoạn thời gian đám lưu manh nhưng không nghĩ bởi vì đánh cướp mấy cái quỷ nghèo mà mất đi tính mạng hoặc là bị đuổi ra đi. Kỳ thật dẫn đầu lưu manh cũng không biết, đúng là hắn loại này cũng không có vượt qua thần hy thành quy tắc hành vi cứu hắn cùng hắn thủ hạ mệnh, chỉ thấy kia viên màu đỏ hỏa cầu sắp tới đem đánh tới đối diện người trẻ tuổi trên người khi không hề báo động trước nổ tung, nổ tung hỏa tinh nhanh chóng mất đi. Mà liền ở hỏa tinh mất đi cái này quá ngắn tạm trong quá trình này giúp tên côn đồ trừ bỏ cái kia đi đầu lưu manh những người khác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt theo sau cả người liền mềm như đông ngã xuống trên mặt đất. Từ đầu đến cuối cái kia hơi cúi đầu người trẻ tuổi vừa động không núp ních, mà đi đầu lưu manh vừa thấy thủ hạ tiểu đệ toàn nằm xuống lúc ấy liền sợ tới mức chân mềm không đứng được, hắn là thức tỉnh rồi dị năng không sai nhưng tiềm lực của hắn thật sự quá thấp. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể phát mấy cái hỏa cầu hù dọa người thường mà thôi. Vừa thấy đối phương như thế dễ dàng liền phóng tới trừ bỏ chính mình mọi người, đi đầu lưu manh cũng biết chính mình hôm nay tìm lầm xuống tay đối tượng, hắn đến cũng dứt khoát, lập tức quỳ xuống đi, dập đầu như đảo tỏi. Đại nhân, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta chính là cái rắm, giết ta như vậy rác rưởi đều ô uế tay của ngài, xem ở đều là nhân loại phân thượng ngài tha ta đi. Ta bảo đảm về sau không hề làm ra vẻ gian phạm pháp sự tình, ngài nếu là lần đầu tiên tới thần hy thành ta có thể cho ngài đường dẫn đường, đừng nhìn ta là cái lưu manh, nhưng nếu nói đúng thần hy thành hiểu biết ta lưu buôn không nói đệ nhất nhưng tuyệt đối sẽ không lầm ngài sự, ta. Thao thao bất tuyệt, này đi đầu lưu manh xem ra cũng là cái người thông minh, hắn biết đối diện này lợi hại người trẻ tuổi đơn độc làm chính mình thanh tỉnh nhất định có điều đồ, tuy rằng hắn là cái lưu manh. Nhưng nếu có thể bế lên một con thô to chân quỷ tài nguyện ý đương cái chuột chạy qua đường giống nhau lưu manh đâu. Lưu manh đoán không sai, kế tiếp người trẻ tuổi đối hắn một loạt dò hỏi làm hắn có cũng đủ biểu hiện chính mình cơ hội, đương nhiên quá cơ mật sự tình hắn cũng không biết, cũng may này cường đại người trẻ tuổi cũng không có hỏi hắn quá mức cơ mật sự tình. Đương la hét tầm ý hồi lâu trong hẻm nhỏ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn một ngõ nhỏ tứ tung ngang dọc bóng người một thân chật vật người trẻ tuổi lần đầu tiên ngẩng đầu, hắn nhìn lên hẻm nhỏ như tuyến không trung phát ra một tiếng thở dài, theo sau cả người hóa thành hư vô, hắn thế nhưng cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Là thuấn di. Ở đồng dạng nhốt ở hầm trung thủ hạ yểm hộ hạ Mặc Minh rốt cuộc trốn ra nơi đó, tuy rằng mặt ngoài cái kia hầm thủ vệ gần như không có. Nhưng ở thật trốn đi thời điểm Mặc Minh mới biết được cái kia cũng không thu hút địa phương rốt cuộc đều ẩn tàng rồi cái gì. Ở cái loại này cường giả vờn quanh dưới tình huống Mặc Minh căn bản không thể đem mọi người cứu ra, ở từ đông nghẹn ngào làm hắn rời đi tiếng la chung Mặc Minh cuối cùng một mình trốn đi, hắn về tới tia nắng ban mai, bất quá lại được đến thần hy thành trung đã có một cái Mặc Minh thành chủ tin tức. Một cái khác chính mình. Nói thật đối kết quả này Mặc Minh sớm đã co đoán trước. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ở trong đầu hồi ức cái kia tên là San Kỳ nữ hài điểm điểm tích tích, nàng dung mạo cùng Lam Diệp cơ hồ giống nhau như lúc, trừ bỏ ký ức, thậm chí là dị năng đều cùng Lam Diệp giống nhau như lúc. Vấn đề liền ra ở chỗ này, ở bị San Kỳ hãm hại bị trảo sau Mặc Minh liền biết cái này cùng Lam Diệp giống nhau như lúc nữ hài căn bản không phải chính mình ái nhân. Trước kia lẫn nhau ở chung thời điểm Mặc Minh tuy đối San Kỳ cũng có hoài nghi nhưng cuối cùng sở hữu hoài nghi đều bị hắn quy tội mất trí nhớ. Hiện giờ xem ra này nhưng không đơn giản là mất trí nhớ vấn đề. Đây là một cái đại âm mưu nhằm vào tia nắng ban mai đại âm mưu. Mặc Minh đã trở lại, lẻ loi một mình trở về hắn cũng không có trước tiên tìm tới tia nắng ban mai bất luận cái gì một cái cao tầng. Rốt cuộc hắn không xác định Lâm Duy Vũ chờ chính mình tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ có hay không bị một cái khác bọn họ thay thế được. Ở lưu manh trong miệng có thể nghe được tin tức thực sự hữu hạn. Mặc Minh thở dài, quả nhiên, cái này mà thế giới thật đúng là không có vĩnh viễn bình thản a. Thân mình như quỷ mị ở các lâu thể tối cao điểm lập lòe, Mặc Minh ở tự hỏi một chút sau đi chính mình đi vào tia nắng ban mai trạm thứ nhất. Đương hắn đứng ở này gian ba tầng cao trang trí thần bí kiến trúc trước thời điểm không lý do Mặc Minh cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Quả nhiên, chỉ có nàng hơi thở tồn tại địa phương mới có thể làm hắn cảm giác nhẹ nhàng a. Lam Diệp lợi dụng chính mình thần kỳ năng lực khai khởi tiểu điếm, kinh doanh làm sở hữu thức tỉnh giả thèm nhỏ dãi Linh Trang sinh ý. Linh Trang, có linh tính trang bị, đây là thức tỉnh giả nhóm đối xuất phẩm trang bị gọi chung, liền giống như hổ thêm cánh. Thần Hy Thành thậm chí sở hữu biết cái này tiểu điếm thức tỉnh giả không có một cái không khát vọng có được một kiện thích hợp chính mình định chế trang bị. Đây chính là độc nhất phân A, cho dù là mặt khác có được đồng dạng thần kỳ năng lực thức tỉnh giả cũng không có làm được tượng như vậy có thể thỏa mãn sở hữu thức tỉnh giả bất luận cái gì yêu cầu. Sinh ý trước sau như một hảo, thức tỉnh giả nhóm mặc dù nhận không nổi định chế trang bị ngẩng cao giá cả cũng là có thể suy xét mua sắm một ít phi định chế đại chúng thuộc tính trang bị. Này đó trang bị phần lớn chỉ có một loại hoặc hai loại tăng phúc hiệu quả, hoặc phòng ngự hoặc tăng nào đó nguyên tố thuộc tính. Tuy rằng đại chúng nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, đương nhiên cái này tiện nghi cũng là tương đối. Tóm lại, nơi này nhân khí tuyệt đối là mặt khác cửa hàng không thể bằng được là được. Trang trí cổ xưa trong đại sảnh người đến người đi, không ít thức tỉnh giả mặt mang khát vọng lưu luyến với container hoặc định chế quầy triển lãm trước. Hơn 10 người vô luận dáng người dung mạo đều nhất đẳng nhất mỹ nữ chiêu đãi này đó khách nhân hoặc tiềm tàng khách nhân, đại sảnh không chớp mắt góc. Một cái sau quầy một người có màu tím nhạt tóc dài mỹ lệ nữ tử lười biếng ngồi ở chỗ này. Lúc này Mạc Minh đã không phải lúc trước như vậy chật vật bộ dáng, đổi mới thượng chỉnh tề quần áo, bất quá dùng thâm sắc mũ choàng bao lại gương mặt hắn trước sau chưa từng đem chính mình bộ dáng ở những người khác trước mặt, đi vào tím phát nữ tử nơi trước đài, Mạc Minh dùng tay gõ gõ đá cẩm thạch tài chất mặt bàn. Xin hỏi, định chế thiên cấp trang bị hay không ở chỗ này đăng ký? Mạc Minh tiếng nói khàn khàn chung mang theo giả nuôi trầm thấp, hắn không nghĩ người khác thông qua thanh âm nhận ra hắn, đến nỗi hắn trong miệng thiên cấp trang bị, thiên, địa, huyền, hoàng, này bốn cái cấp bậc là định chế trang bị cấp bậc, đối ứng chính là trang bị có được vừa đến bốn loại tăng phúc hiệu quả, thiên cấp tối cao, Lam Diệp lúc trước vì bảo trì thần bí mới nổi lên như vậy cái cấp bậc tên, nói trắng ra là chính là lang xê. Sau quầy, tựa hồ bị Mạc Minh từ chợp mắt trung bừng tỉnh tím tò mò nhìn thoáng qua trước quầy đem chính mình hết thể đều che giấu lên ra hỏa. Loại này khách nhân nàng thấy được nhiều, cũng không kinh ngạc, đứng lên tím ngọt ngào cười. Khách nhân, ngài nói chính là thiên cấp. Đúng vậy. Mạc Minh gật đầu. Ngày đó cấp trang bị định chế quy củ ngài nhưng đã sáng tỏ. Đúng vậy. Khách nhân, mời theo ta tới. Tím đứng dậy đi ra quầy. Cái này quầy chính là tiếp thu đẳng cấp cao định chế trang bị mà tồn tại, tím phụ trách nơi này, có sinh ý nàng tự nhiên cũng sẽ tự mình tiếp đãi. Đây chính là quan hệ lục tinh trở lên đại sinh ý, mặc dù là thân là cầu vồng một viên tím cũng không thể chậm trễ. Tím lánh đem chính mình che giấu lên Mạc Minh đi hướng thang lầu phương hướng, bọn họ động tác làm trong đại sảnh đang ở tuyển mua thức tỉnh giả đầu tới hâm mộ ánh mắt, định chế trang bị A. Có thể làm tím đương ra như thế coi trọng xem ra không phải địa cấp chính là thiên cấp. Thực sự có tiền, không biết ta khi nào mới có thể cũng thật sao có tiền. Không để ý tới trong đại sảnh một chúng hâm mộ đến trong lòng lên men khách nhân, tím lánh Mạc Minh trải qua thang máy đi tới lầu 2 nào đó phòng cho khách quý chung. Ở tiến vào phòng cho khách quý phía trước Mạc Minh cố tình nhìn mắt bốn phía hoàn cảnh. Ở xác nhận đã không có người chú ý chính mình sau hắn chợt lóe thân người đã vào phòng cho khách quý chung. Thanh, vị khách nhân này muốn định chế chính là thiên cấp trang bị. Khách nhân, thỉnh đem ngài ngươi. Tím công thức hóa lý do thoái thác nói không được nữa, bởi vì ở phòng cho khách quý cửa phòng bị đóng lại sau Mạc Minh bỏ đi chính mình mũ choàng, vưu mang theo một chút mỏi mệt khuôn mặt xuất hiện ở tím cùng trong phòng vốn là ngồi thanh trong mắt, hai trương giống nhau như lúc mặt sửng sốt, Mạc thanh chủ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạc thanh chủ, ngươi tím kinh ngạc nhìn Mạc Minh, rốt cuộc không cần phải nói tia nắng ban mai cao tầng nhóm là sẽ không xuất hiện ở bên trong. Nơi này là các nàng lĩnh vực, trừ bỏ Lam Diệp không ai có thể đủ chỉ huy các nàng. Tím, thanh, ta lần này tới là... Đương Mạc Minh nói xong chính mình trải qua phòng cho khách quý lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, theo sau một tiếng thở dài xuất từ hai nàng chi khẩu. Giống nhau như lúc trên mặt viết lo lắng cùng Mạc danh nhẹ nhàng. Ta đã sớm nói nữ nhân kia trên người hơi thở cổ quái, tuy rằng cùng chủ nhân giống nhau, nhưng trên người nàng lại không có thuộc về chúng ta khế ước hương vị. Nói chuyện chính là tím, một sửa vừa mới trầm ổn công thức hóa bộ dáng, mặt hướng chính mình đồng bào tỉ muội nàng vừa nói vừa thực tính trẻ con xoắn chính mình lông mày. Tím. Thanh mở miệng ngăn trở chính mình tiểu muội sống lại bướng bỉnh, nàng nhìn phía Mạc Minh phương hướng, Mạc Thanh chủ, không biết đối này ngươi có tính toán gì không? Ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Mạc Minh cũng không có bởi vì đối phương là nữ hài tử mà có điều khách khí, ở lộ ra chính mình thân phận sau hắn đem tính toán của chính mình nói ra. Bởi vì không biết thần hy thành trung hiện tại có bao nhiêu người không hề là chính mình, lẻ loi một mình Mạc Minh cũng không dám tùy ý đem chính mình trở về tin tức. Bất quá những người khác có lẽ sẽ bị giả mạo, nhưng cầu vồng thất tỷ muội là tuyệt đối vô pháp giả mạo người một nhà. Điểm này nơi phát ra với này thất tỷ muội độc đáo thân phận cùng với Mạc Minh đối Lam Diệp tín nhiệm, cho nên Mạc Minh lựa chọn trạm thứ nhất xin giúp đỡ nơi này. Hiện tại cũng không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng với đại nam tử chủ nghĩa nảy mầm thời điểm, thần hy thành đối mặt nguy cơ tuyệt đối so với tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Mạc Minh ý tứ là làm cầu vồng tỷ muội siêu tập hắn rời đi trong khoảng thời gian này thần hy thành sở hữu nhìn như bình thường nhưng bản chất lại không bình thường tin tức. Đừng nhìn cầu vồng tỷ muội bị Lam Diệp phái tới đương chủ tiệm, nhưng các nàng chính là dị vị diện cường giả. Mạc Minh nhưng không thiếu xem các nàng ngược đãi dám ở quấy rối các loại người. Nghe xong Mạc Minh kế hoạch Thanh khẽ gật đầu, Mạc Thanh chủ, ngươi nói sự tình ta sẽ tận lực giúp ngươi, bất quá nếu nữ nhân kia không phải chủ nhân, kia. Ngươi cho rằng chủ nhân sẽ ở nơi nào? Cầu vông thất tỷ muội khế ước thế nhưng vô pháp liên hệ đến Lam Diệp, này vốn tưởng rằng là mất trí nhớ làm cho vấn đề hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Thanh đến không lo lắng Lam Diệp sinh mệnh an toàn, các nàng là dựa vào khế ước tồn tại trên thế giới này. Nếu Lam Diệp đã chết kia các nàng căn bản không có khả năng còn vững chắc đứng ở chỗ này. Bất quá thân là khế ước trung lính đánh thuê một phương, cầu vồng thất tỷ muội nói không lo lắng Lam Diệp đó là không có khả năng. Lá cây nàng Mạc Minh khỏe miệng tươi cười lược hiện chua xót, biết San Kỳ không phải Lam Diệp, Mạc Minh tuyệt đối là nhất không dễ chịu cái kia. Nếu ta không đoán sai nói lá cây hiện tại hẳn là ở không trung chi thành, có Trương Long, Nguyệt Bồi an toàn hẳn là không thành vấn đề, đại khái là bị cái gì quân lấy, xin lỗi. Thỉnh tha thứ ta hiện tại vô pháp đi không trung chi thành nghị cách cứu viện khó xử. Mạc Minh nói lời này thời điểm quả thực tim như bị đau cắt, thần hy thành cùng Lam Diệp ở trong lòng hắn địa vị đồng dạng vô cùng quan trọng, hiện giờ hai phương thế nhưng đồng thời xảy ra chuyện, này đối Mạc Minh tới nói quả thực là thiên hạ đệ nhất khó có thể lựa chọn nan đề. Một phương là chính mình cùng phụ thân vất vả thành lập thành thị, một phương còn lại là chính mình yêu nhất nữ nhân. Như vậy lựa chọn đề phòng trừng đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều sẽ khó có thể lựa chọn, bất quá Mạc Minh nếu xuất hiện ở thần hy thành kia thuyết minh hắn đã có lựa chọn. Hiện tại Mạc Minh đã không phải ban đầu cái kia vì tư tình nhi nữ không màng tất cả Mạc Minh, thần hy thành có quá nhiều hắn khó có thể dứt bỏ đồ vật, liền tính là vì từ đông chờ liều chết làm hắn chạy ra tầng hầm ngầm huynh đệ tình hắn cũng không thể không quan tâm chạy tới không trung chi thành. Cho nên lúc này Mạc Minh tuy rằng bởi vì lo lắng Lam Diệp an nguy mà lòng tràn đầy thống khổ, nhưng, hắn bất hối. Ha ha! Thanh thiện giải nhân ý cười, Mạc Minh thống khổ nàng minh bạch, cho nên nàng trấn an nói, Mạc thành chủ không cần tự trách, hiện tại chủ nhân hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta vẫn là ngẫm lại giải quyết thần hy thành nguy cơ biện pháp đi. Ta tưởng Mạc thành chủ cũng không nghĩ chủ nhân sau khi trở về nhìn đến chính là một cái đổi chủ tia nắng ban mai đi. Ân. Mạc Minh biết Thanh này không riêng gì ở an nguy chính mình, thân là Lam Diệp khế ước lính đánh thuê, hắn tin tưởng Thanh có chính mình một bộ biết Lam Diệp an nguy biện pháp. Có giúp đỡ kia một ít đồ vật tự nhiên đơn giản rất nhiều, ở bí mật tham thảo hơn một giờ lúc sau Mạc Minh mang lên mũ choàng rời đi, hắn mục tiêu kế tiếp là thần hy thành trung thần bí nhất địa phương, cái này địa phương biết đến người lông phượng xứng lân. Hơn nữa liền tính biết không có khế ước chỉ dẫn bọn họ cũng không có khả năng tìm được nó chính xác vị trí. Kia nắng ban mai người thủ hộ, huyễn, bởi vì cùng Mạc Minh ký kết khế ước, ở huyễn cường đại ảo thuật dưới tác dụng mặc dù là Lam Diệp ở thần hy thành muốn phát hiện nó bản thể vị trí cũng thực phiền toái. Đối thần hy thành đại đa số người tới nói bọn họ cũng không biết bọn họ đỉnh đầu cùng xanh lam không trung chi gian còn có một tầng bảo hộ, đó là mộng huyễn thi thụ tán cây. Có được trí tuệ cùng tuyệt đối lực lượng tang thi sinh vật. Vang một tiếng nổ vang, biến thân lại thêm sủng đại quân toàn bộ khai hỏa Lam Diệp bị không chút nào thương hương tiếc ngọc quanh vào kiến trúc bên trong, gạch gạch ngói bay loạn, còn hảo có bảo hộ thi thố. Lam Diệp tuy rằng cảm giác trên người không có một chỗ không đau, bất quá lại không có chịu bao lớn thương, tay một hút rơi xuống bên cạnh tử thần lưỡi hái trở về vị trí cũ, Lam Diệp một mặt khỏe miệng tơ máu, đáng giận. Sắc thật đáng giận, ở biết được tia nắng ban mai gặp nạn sau Lam Diệp hạ quyết tâm mặc dù là xông vào cũng muốn thoát đi không trung chi thành. Bất quá nàng lại xem nhẹ không trung chi thành thực lực, ngày đó không chi thành thành chủ Mạch Tân quả nhiên tinh với tính kế. Hắn kia có thể phục chế hết thể cường giả dị năng hơn nữa Lam Diệp phục chế thể dị năng không gian. Lam Diệp bốn người phá vây hành động nhiều lần tao suy sụp. Lam Diệp bị vài tên dị năng hỗ trợ lẫn nhau thức tỉnh giả tinh anh. Cấp theo dõi, đến nỗi Trương Long bọn họ. Trương Long đối thủ là một con da dày thịt béo quái vật. Nói là quái vật kỳ thật gia hỏa này là nào đó thức tỉnh giả thú hóa biến thân mà thành. Gia hỏa này tuy rằng lực công kích chẳng ra gì nhưng da dày lệnh người giận sôi. Hơn nữa là quần đầu, Trương Long lập trường dị năng không hề thành tựu không nói liền công nghệ cao vũ khí cũng hiệu quả cực nhỏ, Trương Long bị bám trụ. Bạc Tu cùng Nguyệt trạng thái cũng không phải thực hảo, Thánh Quang 11 tịch thành viên quả nhiên không chỉ là Lai Đức bị triệu hoàn tới, cái kia Mạch Ngân thành chủ thật đúng là tài đại khí thô, 11 tịch hắn thế nhưng triệu tới 6 tịch, 6 cái tóc vàng Thánh Quang giả vây đổ Nguyệt cùng Bạc Tu hai người, bên này giảm bên kia tăng, đáp án tự không cần phải nói. Bạc Tu cùng Nguyệt bị bám trụ. Vì có thể mau chóng thoát ra trùng vây Lam Diệp đem chính mình sủng đại quân toàn triệu hồi ra tới, che trời lấp đất tang thi kiến cùng với biến dị con nhện hình thành một cái tang thi sinh vật con sông. Bất quá chúng nó có lẽ dũng mãnh không sợ chết, bất quá nơi này chính là không trung chi thành. Mạch Ân thủ hạ có không biết nhiều ít từ các nơi cướp đoạt tới thức tỉnh giả phục chế thể cùng với cương thi người hầu. Có lẽ này đó thực lực không đủ liền tên đều không xứng có được, nhưng không. Chịu nổi nhân số nhiều a, so với sủng đại quân, bọn người kia quả thực càng thêm dũng mãnh không sợ chết. Lam Diệp cùng với bên người người tất cả đều bị đếm không hết địch nhân cấp bao phủ, đối mặt loại này cục diện Lam Diệp thật sâu cảm thấy nản lòng, trước kia mặc dù lại đại khốn cảnh cũng luôn có biện pháp giải quyết, bất quá này lần này giống như vô giải, trừ phi nàng liều mạng. Liều mạng đại giới quá lớn, đang nói không trung chi thành ngầm còn đóng lại không ít vô tội nhân loại tinh anh đâu. Này cũng không được kia cũng không được, cảm thụ được thể lực cùng với tinh thần lực sói mòn. Lam Diệp ở cùng Nguyệt ba người nhìn nhau một chút sau bốn người bỗng nhiên quay đầu bắn về phía không trung chi thành ngầm nhập khẩu vị trí. Không thể liều mạng vậy tìm giúp đỡ đi, hy vọng ngầm những cái đó bị đóng lại tinh anh còn có sức lực chiến đấu. Lam Diệp bốn người động tác khiến cho những cái đó vây công bọn họ người sôi nổi truy lại đây, một cái truy một cái trốn, mang theo khủng bố động tĩnh. Ở trải qua muôn vàn khó khăn sau Lam Diệp bốn người rốt cuộc về tới kia không thấy ánh mặt trời hành lang bên trong. Mau, có thể cứu nhiều ít cứu nhiều ít. Lam Diệp hơi thở gấp dùng từ dị năng cửa hàng trung giá cao tiền mua ra tới đồ vật tạm thời ngăn chặn ngầm nhà giam nhập khẩu. Trương Long thử khống chế nơi này theo dõi thiết bị. Nguyệt ra tay giết rất sở hữu dám can đảm lại đây cương thi người hầu. Đến nỗi Bạc Tu cái này tử linh pháp sư ở tạm thời thoát khỏi thánh quang giả kiềm chế sau rốt cuộc bày ra ra người khác hải chiến thuật thực lực. Quang ảnh hoa mắt chung vô số lô chung lóe linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật xuất hiện, tuy rằng chúng nó không có trí lực nhưng phối hợp Bạc Tu khống chế thả người vẫn là có thể đảm nhiệm, lúc này Lam Diệp cũng không có biện pháp phòng trường phí tổn, đem có thể cởi bỏ phong ấn dược vật phân phát cho vong linh sinh vật, chúng nó sẽ ở Trương Long phối hợp hạ cậy ra mỗi một cái giam giữ người phòng. Lại sau đó chính là đại vượt ngục, cũng không biết những người này cuối cùng có mấy cái có thể. Chân chính chạy ra không trung chi thành phạm vi. Tính, các an thiên mệnh đi. Phụ thân, ngài không ngăn cản nàng sao? Không trung chi thành lâu đài phụ cận nhà cao tầng mái nhà, Hách Liên Na ở ngoan ngoan giúp Mạch Ngân thành chủ mát xa đồng thời tò mò như vậy hỏi. Lúc trước ở lâu đài trong đại sảnh Lam Diệp bốn người bỗng nhiên làm khó dễ. Vốn dĩ đối phương là có trộm tới Mạch Ngân đương con tin tính toán, bất quá Mạch Ngân chính là không trung chi thành thành chủ, hắn bên người khả năng không có cao thủ tồn tại sao. Kết quả là quang ảnh chợt lóe Mạch Ngân xuất hiện ở vị trí hiện tại, như cũng là nhàn nhã phẩm trà ngắm mỹ nhân, Mạch Ngân thậm chí không có đối Lam Diệp bốn người vọt vào ngầm nhà giam hành vi tỏ vẻ một đinh điểm lo lắng. Vì cái gì muốn ngăn cản? Mạch Ngân trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, na. Ngươi không cảm thấy chỉ có như vậy nữ nhân mới bồi khi ta vương phi sao? Nhưng Hách Liên Na còn muốn nói cái gì nhưng bị Mạch Ngân ngăn cản, hắn nhẹ vỗ về nàng hoạt nộn gương mặt biểu tình ôn nhu, ngoan, nhìn liền hảo. Ân. Hiên Viên Vũ Hề. Lam Diệp phá hư trước người cửa sắt, ở vọt vào phòng thời điểm nàng như vậy kêu, phòng này là cái kêu Hiên Viên Vũ Hề nữ nhân này quá ngủ ngon. Lam Diệp hoài nghi nếu là bộ xương khô binh lại đây nói nàng có thể hay không không thèm để ý. Trên giường lớn, mắt buồn ngủ ngông lung nữ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lam Diệp một đầu tóc bạc cầm trong tay lưới hái tạo hình sắc thật có đủ phong cách. Đáng tiếc bởi vì đánh nửa ngày hiện tại biến thành mặt xám mày cho chật vật bộ dáng. Lam Diệp cũng mặc kệ đối phương có nhận thức hay không chính mình. Trực tiếp một lọ trang minh hoàng sắc bình nhỏ ném qua đi, uống sạch, chúng ta vượt ngủ. Ngươi là Hiên Viên Vũ Hề hiển nhiên là cái bình tĩnh nữ nhân. Tiếp được Lam Diệp ném qua đi cái chai nàng cũng không có bởi vì nghe được vượt ngục này hai chữ liền đem chi uống xong. Hai tròng mắt chung mang theo thăm hỏi, Hiên Viên Vũ Hề nhìn từ trên xuống dưới Lam Diệp. Không có thời gian nhiều giải thích, ngươi chỉ cần biết rằng ta là cái kia cương thi hầu gái sau lưng người là được, uống xong nó phong ấn là có thể cởi bỏ. Nhanh lên, nếu ngươi còn nghĩ ra đi nói. Lam Diệp nhưng không công phu làm nữ nhân này vô ngăn tận đánh giá chính mình. Ngữ tốc cực nhanh nói xong mặt trên câu nói kia Lam Diệp liền lao ra đi, bên ngoài đánh nhau động tĩnh có điểm đại, phỏng trừng truy binh lại đây. Lam Diệp không chút do dự rời đi, trên giường, Hiên Viên Vũ Hề ở trong mắt hiện lên tinh quang lúc sau nhìn chăm chú vào trong tay bình nhỏ, ngắn ngủn vài giây nàng liền có quyết định, một ngụm đem cái chai chung uống quang, nháy mắt xa cách nhiều ngày lực lượng trở về thân thể. Hiên Viên Vũ Hề than nhẹ một tiếng, theo sau cả người như tơ liều hướng về cửa nhanh nhẹn mà đi. Không trung chi thành ngầm nhà giam loạn thành một đoàn, theo trong phòng bị giam giữ nhân loại thức tỉnh giả tinh anh bị cứu ra càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi đối kháng trong chiến đấu đi, bị nhốt ở nơi này khiến cho không ít người trong lòng tích lúc oán khí cùng tức giận, hiện giờ trên người trói buộc thực lực phong ấn bị giải, này đó phần lớn đều tầm cao khí ngạo tinh anh không nghĩ ra khẩu khí này mới là lạ. Rối loạn, toàn rối loạn, ở các hệ dị năng oanh kích hạ cả tòa lâu đài đều đang run rẩy. Các tinh anh ở phát tiết, ở bị cứu người càng ngày càng nhiều dưới tình huống Lam Diệp mấy người thậm chí liền cơ hội ra tay đều không có. Mỗ gian nhà tù bên trong, thật vất vả mới có ngắn ngủi nghỉ ngơi Lam Diệp, Bạc Tu, Nguyệt, Trương Long bốn người trốn ở chỗ này. Lúc trước một loạt hành động tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực cùng tinh thần lực, hiện giờ những cái đó truy binh bị kéo dài bọn họ cũng có thở dốc cơ hội, đã giải trừ tử thần biến thân Lam Diệp đem khỏe miệng tơ máu lau khô. Thật sâu hút khí, lần này, bọn họ nhưng đủ chật vật. Đáng tiếc, nếu lúc ấy có thể đem cái kia thành chủ trộm tới đương con tin nói chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Đem thân thể dựa vào trên tường, Lam Diệp không phải không có tiếc nuối nói như vậy. Này nhưng không nhất định. Nguyệt sửa sang lại một chút chính mình lược hiện hỗn độn quần áo, Hồ Nhĩ run rẩy, hắn đối Lam Diệp mỉm cười nói, chủ nhân của ta, cái kia mạch thân nhưng không thấy đi lên như vậy nhược đâu. Ân. Trương Long gật gật đầu tiếp lời nói, trên người hắn hơi thở thực quỷ dị, tựa như. Tang thi đây là Bạc Tu tiếp tra. Quả nhiên, nguyên lai các ngươi cũng có như vậy cảm giác, tên kia không chuẩn còn thật có khả năng là Tang thi, chính là nếu là Tang thi nói hắn sao có thể bảo trì người bộ dáng cùng tâm trí đâu. Tang thi mặc dù có được trí tuệ không phải cũng là sẽ tính tình đại biến sao. Đây là Lam Diệp kỳ quái nhất địa phương, tựa như cái kia thi vương. Tuy rằng trên người có không ít thuộc về nhân loại đặc thù, nhưng hắn rõ ràng không có nhân loại khi cảm tình, thị huyết giết chóc, coi nhân loại là đương nhiên đồ ăn. Nhưng cái này không trung chi thành thành chủ mạch thân bất đồng, nếu không phải vài người đều có loại này dự cảm, Lam Diệp thật đúng là không thể xác định ra hỏa này có tang thi huyết thống. Mọi việc đều có ngoại lệ Nguyệt đánh gãy Lam Diệp muốn tiếp tục phân tích đi xuống thế, lắng nghe bên ngoài tình hình chiến đấu, hắn nói, chủ nhân của ta. Ta tưởng chúng ta hiện tại hẳn là suy xét chính là như thế nào thoát vây vấn đề. Cũng là, Lam Diệp thực ảo não, cũng không biết cái kia mạch đơn thành chủ dùng cái gì thiết bị, thế nhưng làm nàng trong tay thuấn di trang bị vô pháp sử dụng, nếu không một cái thuấn di quyển trục liền có thể thu phục sở hữu vấn đề, tội gì như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ đánh nhau, thật là, lãng phí thời gian chính là lãng phí thanh xuân nói. Ảo não về ảo não. Hiện tại loại này cục diện Lam Diệp cũng chỉ có thể tận lực nghĩ cách chạy đi. Bên ngoài tình huống thế nào? Lam Diệp hỏi Trương Long, bên ngoài đánh nhau thanh âm quá xảo. Lam Diệp nếu muốn biết bên ngoài tình huống nhất định phải mượn dùng Trương Long đặt khoa học kỹ thuật thiết bị. Không thật là khéo. Trương Long trong tay thực tế ảo hình chiếu đang ở dùng một loại lóa mắt tốc độ truyền phát tin bên ngoài thu thập đến hình ảnh, nơi nơi đều ở chiến đấu. Thậm chí có đôi khi có thể nhìn đến bản thể cùng phục chế thể đánh thành một đoàn cục diện. Tuy rằng địch nhân số lượng có điều không bằng, nhưng ngầm bị cứu ra người vừa mới khôi phục thực lực, thời gian dài bị nhốt khiến cho bọn họ thực lực có điều giảm xuống. Hơn nữa, bọn họ quá mức từng người vì chiến. Kia làm sao bây giờ? Lam Diệp sầu, vốn định nương những người này lao ra đi, nhưng hiện tại tình thế lại rõ ràng không dung lạc quan. Ngầm một mảnh tán xa đánh thành một đoàn loạn mà trên mặt đất chiến đấu còn tại tiếp tục. Sùng đại quân thời khắc đều có hao tổn, Lam Diệp đau lòng à. Đua. Bạc tu một chữ châu ngọc. Trời sắp tối rồi. Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chúng ta hiểm hộ ngươi. Trương Long tưởng như cũ chỉ có Lam Diệp một cái. Ai? Lam Diệp thở dài, xem ra nàng vẫn là quá mức lạc quan điểm. Ta không cần trở về. Thần Hy Thành nào đó bãi mãn bao nhung món đồ chơi khuê phòng bên trong. San Kỳ căm tức nhìn trước mặt 41. Nàng kỳ thật đã sớm nghĩ đến chính mình kết quả, chẳng qua không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Này nhưng không phải do ngươi a. San Kỳ đối diện, đỉnh miêu tả minh gương mặt 41 nhàn nhã uống nước trà, tuy rằng hắn lúc này nhìn qua như cũ tượng ngày thường giống nhau cả lơ phất phơ, bất quá nhỏ đến khó phát hiện, 41 đáy mắt nhiều ti khắc cốt đau thương cùng hôi bại. Mặc Minh chạy trốn với hắn mà nói tội không thể thứ, hắn không trách phụ thân. Hắn chỉ đổ thừa chính mình không có thể làm hảo phụ thân phân phó xuống dưới sự tình. Hảo, cho ngươi một giờ đem nên công đạo đồ vật công đạo hảo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu hỏng rồi phụ thân sự đã có thể không phải đơn giản hoàn nguyên đơn giản như vậy. Hư lạnh một tiếng 4 quay người lại rời đi, thân là Thần Hy Thành thành chủ phục chế thể, 41 rời đi có quá nhiều đồ vật yêu cầu công đạo, bất quá lúc này kế hoạch đã xu với hoàn mỹ, hắn cái này thành chủ có ở đây không đã không như vậy quan trọng. 4 vừa đi, trong phòng San Kỳ trong mắt ẩn ẩn có trong suốt lệ quang chớp động. Nàng phải rời khỏi sao? Nàng phải về đến cái kia lạnh băng thành thị trung đi sao? Nàng muốn lại lần nữa đối mặt cái kia nàng cần thiết gọi phụ thân người sao? Nàng không cần, nàng không cần. San Kỳ biết chính mình là đặc biệt, từ sinh ra kia một khắc liền biết, này không riêng thể hiện ở dị năng đặc thù thượng, đối lập mặt khắc phục chế thể đối người kia duy mệnh là từ. San Kỳ thế nhưng có thể y theo chính mình ý tứ làm nào đó sự tình. Đây chính là mặt khắc phục chế thể sở không thể, đối bọn họ tới nói người kia chính là bọn họ phụ thân bọn họ thiên, mặc dù là làm cho bọn họ lập tức kết thúc chính mình sinh mệnh phục chế thể nhóm cũng sẽ không chút do dự. Điểm này San Kỳ làm không được, đặc biệt là ở đi vào tia nắng ban mai gặp được cái kia kêu Mặc Minh nam tử lúc sau, San Kỳ bỗng nhiên cảm thấy chính mình tồn tại có ý nghĩa. Nàng luyến tiếc Mặc Minh ôn nhu ánh mắt, nàng không nghĩ thương tổn hắn, thậm chí nàng đều có thoát ly người kia vĩnh viễn đại ở tia nắng ban mai ý tưởng. Đáng tiếc, có một số việc không phải ngươi không nghĩ liền có thể không làm, thân là phục chế thể San Kỳ tự biết ở thương tổn người kia lúc sau nàng đã không có mặt ở đại ở cái này làm nàng quyến luyến thành thị, đã từng trong lòng may mắn theo 41 nói nháy mắt biến mất, San Kỳ tâm lập tức hùng, xem ra. Nàng đợi không được người kia trở về tìm nàng tính toán sổ sách lúc. Ai? San Kỳ phát ra một tiếng sâu kín thở dài, trầm ngâm một chút, nàng tay vừa lật lấy ra một quả lóe ôn nhuận ngọc sắc tiểu xảo phối sức. Phối sức bộ dáng rất giống một con dương cánh muốn bay chim chóc, bất quá này con chim nhỏ rõ ràng có chút biến dạng, thân mình vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ, làm cái này tiểu xảo phối sức ở nghiêm túc nhìn lại lúc sau cho người ta lấy sởn tóc gáy sai cảm. Xé trời phù, thần kỳ có thể cho người sử dụng nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, mặc kệ nơi đó hay không có thể che chắn không gian cấm chế, bất quá cường hãn công năng cùng với cực kỳ tác dụng phụ, sử dụng nó sẽ tổn thất thọ mệnh, nếu ngươi muốn truyền tống địa phương quá xa hoặc là cấm chế quá cường có khả năng mới vừa đến địa phương ngươi liền nhân thọ mệnh hao hết mà chết mất. Thực tà ác đồ vật. Bất quá này thật là San Kỳ dùng chính mình tích cóp hạ toàn bộ tích tụ ở dị năng cửa hàng trung đổi. Dùng sức đem phối sức bóp nát, một đạo hỗn loạn quỷ dị màu xanh lục quang mang đem San Kỳ bao phủ, theo sau sóng một tiếng vang nhỏ, vừa mới còn ở trong phòng ảm đạm thần thương San Kỳ thế nhưng tại hạ một giây biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó lầu ba hồng trong phòng, vừa đến lục quang bành trướng mở ra, đang ở thay quần áo hồng cảnh giác nháy mắt mở ra trạng thái chiến đấu. Tam đối trong suốt yêu tinh cánh xuất hiện ở hồng sau lưng, khoát tay chung như cánh tay dài ngắn ma trượng, hồng đối phòng xuất hiện đồ vật không chút khách khí ném qua đi một đóa chậm rãi nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Đóa hoa mỹ lệ lại ẩn chứa ngập trời sát khí, hồng bản thể kỳ thật là tự nhiên hệ yêu tinh, ở mở ra trạng thái chiến đấu sau nàng bộ dáng liền phảng phất ngã vào thế gian tinh linh làm người không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, nếu nàng đồng tử không phải như Miêu Nhi dựng ngược liền càng thêm hoặc nhân. Như nở rộ đóa hoa công kích chuẩn xác đập ở càng thêm bành trướng màu xanh lục cú quang thượng, đáng tiếc có lẽ quang ảnh nở rộ, nhưng công kích hiệu quả thực sự không đáng giá nhắc tới. Công kích thất bại, lĩnh vực can thiệp thất bại. Hồng nhíu lại khởi mày, ở vài lần công kích tất cả đều bất lực trở về sau nàng bắt đầu bình tĩnh chờ đợi đối phương hiện ra thân hình. Cùng với sóng một tiếng vang nhỏ, vài giây sau bị lục quang bao phủ bóng người xuất hiện ở Hồng trước mặt, nhìn cái này quen thuộc nhưng rõ ràng tái nhợt mặt, Hồng nhăn lại mày càng sâu, là ngươi, là ta. Lục mang trước sau ở lưu chuyển, San Kỳ tái nhợt gương mặt đối với Hồng hơi hơi mỉm cười, vừa mới nháy mắt truyền tống làm nàng tiêu hao rất nhiều, càng quan trọng là San Kỳ cảm giác được chính mình trong thân thể sinh mệnh lực trôi đi, ngắn ngủn vài giây mà thôi, đạo cụ sử dụng thế nhưng ép khô San Kỳ ít nhất 30 năm sinh mệnh lực. Hảo cương lĩnh vực, không hổ là nàng khai cửa hàng đâu. San Kỳ trong lòng một chút đều không có để ý sinh mệnh lực trôi đi, nàng thiện ý đôi hồng cười, San Kỳ minh bạch. Chỉ cần gặp mặt lấy cái này như yêu tinh nữ hải thông tuệ nàng nhất định đã minh bạch chính mình kỳ thật cũng không phải nàng chủ nhân. Người rốt cuộc là ai? Hồng đương nhiên biết San Kỳ không phải nàng chủ nhân, điểm này ở thanh cùng tím gặp qua Mặc Minh lúc sau cũng đã bị chứng thực, thần hy thành phiền toái Hồng cũng đã biết được, bất quá nàng chức trách là bảo hộ, không còn có Lam Diệp mệnh lệnh tiền để hạ đối Mặc Minh, kế hoạch nàng trừ bỏ hiệp trợ cũng không có khuynh tận toàn lực nghĩa vụ. Trước mặt, thân mình bao phủ ở lục mang trung San Kỳ có cùng Lam Diệp giống nhau như lúc mặt, Hồng đồng tử dựng ngược con ngươi nguy hiểm nhau lại, nữ nhân này cũng dám xuất hiện ở nàng trong lĩnh vực, thật đúng là không biết sống chết ta. Xin lỗi, có lẽ ta không nên không cáo mà đến, nhưng ta thời gian không nhiều lắm còn làm ơn tất nghe ta đem nói cho hết lời, yên tâm, ta cũng không có ác ý. Hồng đấy mắt lánh mang San Kỳ thấy được, nàng cười khổ xoa xoa cái chán. Lục mang chung nàng trước sau đều ở thong thả tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, nàng thời gian thật sự rất có hạn. San Kỳ bộ dáng thực chân thành hơn nữa cũng không giống đang nói dối, cho nên có lẽ Hồng Như cũng không rõ nữ nhân này tới nơi này ý tứ, nhưng nàng chung quy thu hồi sắp ra tay công kích, ý bảo một chút, Hồng thuận tiện ngăn trở ngoài cửa sắp vọt vào tới mặt khác cầu vồng tỉ muội. Ngươi muốn nói cái gì? Hồng giơ tay triệu hoán tới một trương ghế dựa. San Kỳ sắc mặt ở lục mang chiếu dọi xuống rất là khó coi, Hồng thực buồn bực, bất quá rốt cuộc cùng chính mình chủ nhân có giống nhau như lúc mặt, Hồng vẫn là hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hồng cửa hàng trưởng. San Kỳ đối Hồng đưa tới ghế dựa động tác báo lấy cảm tạ cười nhạt, cũng không có ngồi xuống. San Kỳ nói, chủ nhân của ngươi hiện tại hẳn là ở không trung chi thành, bất quá đừng lo lắng, nàng chỉ là bị quan này tới mà thôi cũng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta chỉ là cái dị năng chế tạo phục chế thể mà thôi, bất quá tuy rằng ta sinh mệnh chỉ là cái công cụ nhưng ta là thiệt tình thích thành phố này, ta liền phải rời đi, nhưng nơi này hết thể ta cả đời đều sẽ không quên, nơi này thật sự thực hảo. Thực xin lỗi, ta đồng bạn thương tổn thành phố này, bất quá bọn họ cũng là thân bất do kỷ, đối lấy phục chế phẩm thân phận sống ở trên thế giới này chúng ta thật sự thực bi ai, đừng trách bọn họ. Nếu thật muốn đối lập mà chiến cũng thỉnh không cần thủ hạ lưu tình, tử vong mới là chúng ta chân chính quy túc. Người kia, San Kỳ ở Hồng nhìn chăm chú hạ phảng phất mở ra máy hát giống nhau nói rất nhiều, có lẽ là nghẹn đến mức lâu lắm đi, nói động tình chỗ nàng trong mắt thậm chí lóe ra mộng ảo sắc thái, đương nàng nói đến người kia, San Kỳ gương mặt không thể tránh khỏi nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Hồng cửa hàng trưởng, ta biết Mặc thành chủ nhất định sẽ trở về. Nếu ngươi nhìn thấy hắn thỉnh thay ta đối hắn nói tiếng xin lỗi, ta San Kỳ trên mặt dạng mây đỏ rút đi độc lưu ảm đạm tái nhợt, trong mắt mộng ảo sáng rọi cũng biến mất không thấy, nàng đối Hồng sầu thẳng cười, Hồng cửa hàng trưởng, ngươi nói ta có phải hay không cái ác độc nữ nhân. Hồng nhìn như vậy San Kỳ biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, từ San Kỳ lại nhải nói chung nàng đã đem nơi này tiền căn hậu quả đoán cái đại khái. Hơn nữa nàng cũng minh bạch cái này San Kỳ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải cái gì lương tâm phát hiện muốn ngăn lại nàng trong miệng phụ thân đối tia nắng ban mai gồm thâu, chỉ là đơn thuần không tha Mặc Minh thôi, cho nên đối San Kỳ do hỏi, gỗ đỏ nhiên không có cho nàng một chút phản ứng. Ai? San Kỳ một tiếng thở dài, không có lại khát cầu Hồng cho nàng có thể an ủi chính mình đáp án, San Kỳ xin lỗi nhìn đỏ mắt, Hồng cửa hàng trưởng. là phụ thân cho ta sinh mệnh, tuy rằng ta biết hắn làm hết thể sẽ cho tia nắng ban mai mang đến thương tổn, nhưng thỉnh tha thứ ta không thể làm ra càng nhiều phản bội chuyện của hắn. Hơn nữa ta tin tưởng tia nắng ban mai cũng không như mặt ngoài như vậy yếu ớt, cho nên, thỉnh tha thứ San Kỳ ích kỷ, coi như ta không có tới quá đi. Đây là San Kỳ biến mất ở một mảnh lục quang trung sau cuối cùng lưu lại thanh âm, từ đầu đến cuối Hồng Nhăn lại mày đều không có thả lỏng, nàng có chút không rõ, nữ nhân này tiêu phí lớn như vậy đại giới vọt vào lĩnh vực chính là vì lải nhải này đó có không sao. Còn có, không trung chi thành, chủ nhân thật sự ở không trung chi thành. Lam Diệp Hành Tung Mặc Minh cũng có nói qua, bất quá hắn kia chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ lời này từ San Kỳ trong miệng nói ra giống như càng thêm có sức thuyết phục, chính là Hồng không rõ San Kỳ vì cái gì muốn chỉnh ra như vậy vừa ra, thật sự chỉ là vì biểu đạt một chút nàng đối Mặc Minh ái mộ cùng không tha sao. Đúng rồi, nữ nhân này nói nàng phải rời khỏi tia nắng ban mai, hơn nữa nàng còn nói thành thị này chung có rất nhiều nàng đồng bạn, nghe nàng ý tứ này đó như cũ giấu ở tia nắng ban mai chung cái gọi là phục chế thể lập tức liền phải đối tia nắng ban mai áp dụng hành động, còn có chính là nàng rời đi giống như là bởi vì phạm vào cái gì sai lầm, như vậy xem ra nữ nhân này nhìn như lại nhải kỳ thật vẫn là cho nàng cung cấp rất nhiều khó được tình báo, phải nhanh một chút liên hệ Mặc Minh, tia nắng ban mai phiền toái thật sự lửa xém lông mày. Gì? Đây là cái gì? Liên ở Hồng tính toán tướng môn ngoại tỷ muội đều kêu tiến vào thương lượng tìm kiếm Mặc Minh thời điểm, nàng ngẫu nhiên ở vừa mới San Kỳ đứng thẳng địa phương phát hiện một quả nho nhỏ cúc áo, tay nhất chiêu nho nhỏ cúc áo liền tự động bay tới Hồng trên tay, này cũng không phải cái bình thường cúc áo, điểm này ở Hồng ngón tay niết thượng vật nhỏ này thời điểm liền hoàn toàn khẳng định. Là nàng lưu lại sao? Hồng chấm ngâm một chút. Theo sau dụng tâm linh kêu gọi đem bị nàng chặn lại ở ngoài cửa mặt khác cầu vồng nữ hài tất cả đều triệu hoán tiến vào. Ta nói, như vậy thật sự có thể sao? Bị nhốt ngầm nhà giam, Lam Diệp ở bó tay không biện pháp thời điểm nghe được đến từ Nguyệt kiến nghị, tuy rằng như vậy sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng nhìn bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng chiến đấu Lam Diệp cũng chỉ có thể như vậy. Lam Diệp xác thật là xem nhẹ không trung chi thành nội tình. Nay tòa cũng không lớn thành thị trung thế nhưng ít nhất tụ tập thượng vạn nhân loại thức tỉnh giả tinh anh, Nga, là tinh anh phục chế thể. Trời biết cái kêu mạch thân gia hỏa có phải hay không mỗi ngày trừ bỏ phục chế chính là dùng dị năng phục chế. Nhiều như vậy chiến lược tập trung đến một khối, chẳng sợ nơi này có một bộ phận đã trở thành cương thi người hầu cũng là thực làm cho người ta sợ hãi. Cũng không phải mỗi một cái tinh anh phục chế thể bản thể đều bị nhốt ở không trung chi thành. Này liền khiến cho Lam Diệp bọn họ kéo đến thời gian càng lâu bị chạy tới địch nhân vây đánh khả năng tính cũng lại càng lớn. Hơn nữa những nhân loại này thức tỉnh giả bản thể vừa mới thoát khỏi phong ấn thực lực không có đạt tới đỉnh. Mặc dù có Lam Diệp sủng đại quân hỗ trợ tình hình chiến đấu như cũ không dung lạc quan. Không thể dùng thuấn di rời đi thật sự là quá phiền thoái. Đương nhiên liền tính có thể Lam Diệp hiện tại cũng không có biện pháp ném xuống hơn 1.000 các tinh anh bản thể với không màng đơn độc rời đi. Ngoài cửa lấy thánh quang giả cầm đầu truy kích đại quân càng ngày càng bước tiến, hơn nữa tiêu hao quá lớn, Lam Diệp cuối cùng cắn răng một cái, làm. Quang mang chợt lóe Lam Diệp người liền xuất hiện ở dị năng tiểu viện bên trong, nàng không phải tới trốn thanh tịnh, nàng là tới tìm viện binh. Không sai, Nguyệt đề nghị đúng là làm Lam Diệp ở dị năng nhà ăn trung lâm thời thuê ra cường đại ngoại viện quay cuồng chiến cuộc, Lam Diệp kỳ thật cũng là ở đánh cuộc. Dị năng nhà ăn khách nhân chung hay không tồn tại cường đại tồn tại cũng không phải là Lam Diệp có thể tả hữu. Nói nữa cho dù có tiền thuê thần mã nếu quá giá trên trời hoặc là nhân gia không đồng ý Lam Diệp cũng chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp thuê. Này thuộc về song hướng lựa chọn, Lam Diệp không biết chính mình hôm nay nhân phẩm rốt cuộc được không. To như vậy không gian chung phiêu đầy thèm người đồ ăn hương, đã xây dựng thêm thật nhiều thứ nhà ăn lúc này đã so hòa bình niên đại năm sao cấp tiểu lầu còn muốn xa hoa. Suốt 10 tầng đi ăn cơm khu yêu cầu mấy chục cái đầu bếp thượng trăm tên người phục vụ cùng bận việc, tiếng người ồn ào, sinh ý tốt rối tinh rối mù. Hiện tại nhà ăn nguyên liệu nấu ăn đã không phải Lam Diệp từ nông mục trường gieo trồng tới cung cấp, kia căn bản không kịp, toàn bộ dị năng cửa hàng nhập hàng nơi này chẳng những nguyên liệu nấu ăn phong phú thậm chí liền một ít Lam Diệp cũng chưa nghe qua món ăn nơi này cũng cái gì cần có đều có. Rốt cuộc tới nơi này ăn cơm nhưng không được đầy đủ là nhân loại. Tỉ như bên kia cái kia hỏa nguyên tố, nó điểm cơm chính là trên địa cầu tuyệt đối sẽ không có cực phẩm dung nham cháo, kia tận trời lưu huỳnh hương vị cùng với vô pháp tới gần cực nóng, này nhưng tuyệt đối không phải huyết nhục chi thân có khả năng thừa nhận cùng hưởng thụ đến. Lam Diệp tiến vào cũng không phải là tuần tra tới, ở tiến vào đến chuyên dụng thuê phòng lúc sau nàng trước tiên điều ra nhà ăn chúng khách nhân danh sách, một đám xem đi xuống, chỉ cần thực lực không tồi Lam Diệp đều sẽ đem chi chọn lựa ra tới chuẩn bị tới cái đóng gói mang đi. Người lùn đại sư, này không phải ham thích với chế tạo trang bị chủng tộc sao? Nếu là ở ngày thường nhất định phải thuê xuống dưới, bất quá hiện tại sao? Gì, thế nhưng là tinh tế vị diện đại minh tinh, lớn lên thật xinh đẹp à, đáng tiếc, xinh đẹp không thể dùng để đánh nhau. Đây là gì? Thần linh. Vựng, tiền thuê thế nhưng cao tới mấy chục tỷ, thôi bỏ đi, ta còn không có thực lực này làm một cái thần linh cho ta trợ thủ. Thực lực này quá yếu, không được. Hoa lạc, cái này thế nhưng không thể so thần linh tiện nghi. Cái gì tồn tại? Tính, vẫn là xem tiếp theo cái đi. Cái này còn có thể, ân, trước lưu trữ. Cái này sao? Chuyên tâm ở một đống danh sách chung chọn lựa ra có thể làm chờ tuyển danh sách, Lam Diệp không phải không nghĩ tới trực tiếp dùng nhiều tiền thuê một cái có thể nhất lao vĩnh giật cường giả. Bất quá như vậy thực lực đủ nàng đồng vàng cũng đủ tồn tại thật sự không hảo tìm. Rốt cuộc này yêu cầu sàng chọn cũng yêu cầu cơ duyên. Gì? Liên ở Lam Diệp sốt ruột hoảng hốt chọn lựa thời điểm một cái quen thuộc tên ở nàng trước mắt chợt lóe mà qua, vốn dĩ nàng còn không có chú ý trực tiếp nhảy qua đi, bởi vì tên này thế nhưng xuất hiện ở một đống thấp tiền thuê khách nhân phạm vi, thấp tiền thuê đại biểu thấp thực lực, nếu không phải vừa lúc ngắm đến Lam Diệp đều sẽ không hướng bên này xem. Bất quá ở lược quá vài giây sau Lam Diệp đột nhiên cương ở nơi đó, không hề báo động trước vốn dĩ bị nàng xem nhẹ tên thế nhưng tự động lại về tới nàng trong óc bên trong. Lam Diệp đầu bị tên này chấn long long vang lên, giờ khắc này, thậm chí Lam Diệp đều đã quên chính mình là tới làm cái gì. Ý gì lai tư đêm lộ tây ngươi minh bỏ. Rất dài tên, bất quá chân chính làm Lam Diệp run sợ chính là kia đi đầu ba chữ, ý gì lai tư, ý gì lai tư, ý gì lai tư. Là ngươi sao? Lam Diệp căn bản không có biện pháp khống chế trong giọng nói âm dùng, nàng cường ở nơi đó trước sau không dám đem danh sách triệu hồi đi. Nàng sợ chỉ là chính mình không vui mừng mà thôi, rốt cuộc gia hỏa kia đã đi rồi vài tháng, nói không chừng tại vị mặt sai giờ đánh sâu vào hạ người kia đã quên nàng cũng nói không chừng. Thật là ngươi sao? Lam Diệp cố nén làm chính mình trong mắt tràn đầy ấm áp không cần lan xuống, hít sâu, ở điều chỉnh hơn nửa ngày sau Lam Diệp mới có dũng khí một chút đem trước mặt nửa trong suốt quần sáng triệu hồi vừa mới tên sở tại. Mặc kệ có phải hay không ngươi ta đều phải chứng thực một chút. Mặc dù ngươi đã quên ta, ta cũng muốn ngươi chính miệng đối ta nói. Ánh mắt ở nháy mắt trở nên kiên định, Lam Diệp ánh mắt cùng với quần sáng chớp động cuối cùng dừng lại ở cái kia lấy y lai tư đi đầu tên phía trên, lợi dụng chính mình nhà ăn chủ nhân quyền hạn Lam Diệp điều tra rõ cái này khách nhân nơi phòng thuê, nhắm mắt, ở Lam Diệp lại lần nữa mở to mắt thời điểm nàng người đã xuất hiện ở 6 tầng, cái này khách nhân nơi thuê phòng cửa. Gõ gõ. Có thể ở thuê phòng ăn cơm nhưng đều không phải bình thường khách nhân, Lam Diệp tuy rằng tâm loạn như ma, nhưng ít nhất lễ phép nàng còn nhớ rõ. Mời vào. Một nữ nhân thanh âm, Lam Diệp đấy mắt hiện lên một mặt thất vọng, bất quá nếu gõ cửa kia vẫn là vào đi thôi, có lẽ là chính mình quá mức tưởng niệm làm cho xuất hiện ảo giác, liền tính là địa cầu đều có trọng danh khả năng, huống chi là diện tích rộng lớn vô số vị diện. Sửa sang lại một chút hơi hiện hỗn độn quần áo. Ở biết thuê phòng chung thế nhưng là cái nữ nhân sau Lam Diệp cũng đã mất đi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ nghĩ đi vào cùng bên trong khách nhân cáo tội một tiếng liền rời đi, bên ngoài chiến đấu nhưng đã lửa xém lông mày, lúc trước nàng bị trọng danh cấp cả kinh không quan tâm, hiện tại phản ứng lại đây Lam Diệp thật đúng là vì chính mình vừa mới ích kỷ hổ thẹn không thôi. Được đến cho phép Lam Diệp đẩy cửa mà nhập, mới vừa đi vào nàng xin lỗi thanh âm liền nói ra tới, ngượng ngùng. Ta vì ta lô mãng gõ cửa xin lỗi, ta cho rằng ngươi là của ta một cái bằng hữu, cho nên ta. Lam Diệp nói không được nữa, đương đẩy cửa mà nhập nàng nhìn đến chủ vị ngồi cái kia mặt mang tươi cười nam tử thời điểm Lam Diệp lập tức mất đi ngôn ngữ năng lực, trong con ngươi vừa mới tràn ngập đau thương cùng thất vọng cũng bị khiếp sợ sở thay thế được, bốn mắt nhìn nhau, nhìn Lam Diệp trong mắt khiếp sợ cùng tàn lưu đau thương cặp kia mắt tím hiện lên một tia đau lòng. Hắn đứng dậy lại đây muốn lau Lam Diệp trên má chung quy không có thể nhịn xuống chảy xuống nước mắt, đáng tiếc, bị Lam Diệp bước chân một sai trốn rồi qua đi. Hai người đều không có nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ một cái yên lặng rơi lệ, một cái tắc gần như tham lam đánh giá hồi lâu không thấy giai nhân, thế nhưng mảnh khảnh rất nhiều, là bởi vì hắn chậm chạp không về sao. Vèo. Đột ngột tiếng cười đánh gãy này phảng phất có thể liên tục đến địa cửu thiên trường đối diện, bàn ăn chủ vị bên cạnh, một người rối tung cập eo màu bạc tóc dài nữ tử trừng mắt đồng dạng lóa mắt màu bạc con ngươi rất có hứng thú đánh giá Lâm Diệp, từ trên xuống dưới từ dưới đến thượng, trong ánh mắt xâm lược tính không cần nói cũng biết, mà khoe miệng nàng kia mặt ý vị sâu xa ý cười càng là làm Lâm Diệp đỗng nhiên cảm giác không biết theo ai. Nữ nhân này là ai? Hảo Mỹ. Tóc bạc mắt bạc nữ tử ánh mắt làm Lam Diệp tâm lần cảm hoảng loạn, nữ nhân này lúc trước chính là cùng hắn ở bên nhau, là hắn bằng hữu, bạn gái, thê tử. Không chấp nhận được Lam Diệp không loạn tưởng, mấy tháng không thấy làm Lam Diệp tâm vẫn luôn đều phập phồng không chừng, hiện giờ ngoài ý muốn gặp mặt lúc sau thế nhưng nhiều cái mỹ lệ đến không giống phàm nhân nữ tử, Lam Diệp lòng đang trầm xuống, không ngừng trầm xuống. Suy nghĩ cái gì? Trầm thấp mà từ tính thanh âm. Không biết khi nào y lai tư thế nhưng đi tới Lam Diệp bên người, giơ tay đem Lam Diệp trên mặt nước mắt lau. Y lai tư thực ấy nấy, hán, làm nàng đợi lâu. Thình lình xảy ra thanh âm đem lâm vào tự mình suy nghĩ Lam Diệp hoảng sợ, mà ở phản ánh lại đây cái kia làm nàng lại oán lại hận nam nhân thế nhưng không biết khi nào dựa vào như thế gần sau Lam Diệp theo bản năng muốn lui về phía sau né tránh, đáng tiếc trên vai bá đạo ôm lại đây một cái cánh tay. Cùng lúc đó nàng cả người bị đã lâu không thấy quen thuộc hơi thở sở bảo phủ. Muốn né tránh ta sao, ngươi, đời này đều đừng nghĩ. Bá đạo, quá bá đạo, nghe thương nhớ ngày đêm thanh âm nói ra như thế bá đạo lời kịch Lam Diệp không biết cố gắng lại lần nữa tới xuống trong suốt, giận dỗi nhắm mắt lại, nàng mới không cần để ý đến hắn, vừa đi liền đi lâu như vậy liền tính, hiện giờ trở về thế nhưng còn mang lên một nữ nhân, đáng giận. Nàng không cần lý cái này đáng giận ra hỏa. Lam Diệp ở bực bội, mà nhạy bén nhận thấy được Lam Diệp bực bội nguyên nhân cái kia tóc bạc nữ tử lại lần nữa phát ra chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Ca, ngươi bị ghét bỏ đâu? Ca, ca. Tóc bạc nữ tử đối ý kìa lai tư xưng hô làm Lam Diệp lập tức sững sờ ở nơi đó, theo sau trên mặt ánh bình minh đầy trời, thiên a, nữ nhân này. Ta tự giới thiệu một chút hảo, ta kêu ý kìa lạc đêm lộ tây ngươi. Nói vậy ngươi chính là cái kia làm ca ca ít tư đêm tưởng thậm chí không tiếc trên lưng bỏ giả thanh danh nữ tử đi, lớn lên không tồi, bất quá làm giấm tốt nhất vẫn là không cần ăn đến ta trên người tương đối hảo. Nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe, bất quá những lời này nghe được Lam Diệp trong thai nàng thậm chí có đảo cái động đem chính mình vùi vào đi xúc động, nàng có ghen sao? Liên tính ăn cũng không như vậy rõ ràng đi, người này là y y lai tư muội muội. Hảo sắc nhọn một chữ miệng, thật là. Thật là, Lam Diệp xấu hổ đến trong lòng lung tung rối loạn, khuôn mặt nhỏ cũng là hồng rối tinh rối mù, nàng cũng không có nhìn đến cái kia tự xưng y y lạc nữ hài đang xem đến nàng phản ứng sau đối y y lai tư so cái ok thủ thế, mà y y lai tư nhìn Lam Diệp lúc này không thắng thẹn thùng bộ dáng, đáy mắt, tự trách hiện lên đồng thời cũng liễm đi đáy mắt thân thiết mỏi mệt. Vì như vậy si ngốc chờ đợi chính mình nữ tử, hán, như thế nào đều đáng giá. Bởi vì ý nghĩa là cái này ý nghĩa lai tư muội muội xuất hiện, Lam Diệp cùng ý nghĩa lai tư gặp lại thiếu ai hoán không khí ngược lại nhiều ti làm Lam Diệp thẹn quá thành giận buồn bực, nàng không phải hẳn là sinh khí, chơi tính tình mãi cho đến người nào đó dùng hết 1.800 loại lấy lòng phương pháp mới miễn cưỡng tha thứ sao. Như thế nào biến thành như bây giờ? Không lớn phòng chung ba người phân biệt ngồi xuống, Lam Diệp bị ý nghĩa lai tư bá đạo ôm vào trong ngực, mà bọn họ đối diện y y lạc không chút khách khí ăn trên bàn làm người thèm nhỏ dại mỹ thực, một chút cũng chưa bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Diệp mà có điều thu liễm. Tương phản, cái này vô luận khí chất vẫn là dung mạo đều siêu việt phàm nhân nữ hài ăn tấm tắc có thành, kia bộ dáng thật là tức tiêu sái lại không dáng vẻ cái cỡm. Cựu biệt gặp lại, nhìn y y lai tư kia như cũ yêu nghiệt đến làm nữ nhân ghen ghét khuôn mặt tuấn tú Lam Diệp tim đập như sấm, có quá nói nhiều nàng muốn hỏi hắn. Có quá nhiều tưởng niệm nàng tưởng đối hắn nói hết, bất quá hiện tại lại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, bên ngoài chiến đấu còn tại tiếp tục, Lam Diệp nhưng không nghĩ bởi vì chính mình chậm trễ mà làm bên ngoài người tổn thương vô số. Y Lìa Lai Tư bị ôm ở ôm ấp chung, Lam Diệp ngẩng đầu vừa mới phun ra ba chữ liền bị hai căn ngón tay thon dài ngăn chặn miệng, Y Lìa Lai Tư ôn nhu nhìn giữa mày lóe lo lắng Lam Diệp, hắn khẽ mỉm cười, Diệp, hết thể có ta. Ân. Lam Diệp vừa mới nhắc tới Tâm lập tức liền thả lại tại chỗ, nàng từ Y Y Lai Tư trong con ngươi thấy được cơ trí cùng hiểu rõ, hắn nguyên lai vẫn luôn đều ở chú ý nàng, hắn biết nàng lo lắng. Ta nói ca, ngươi còn không có ký khế ước đâu liền bắt đầu vì nô vì phó lạp, tuy rằng ngươi từ bỏ tử thần địa vị nhưng ngươi nhưng còn có tử thần vinh quang, một ngày mới một đồng vàng, ca, ngươi đây là ở trò không sao. Ý gì là không nói lời nào thời điểm liền giống như trên 9 tầng trời tiên nữ giống nhau, bất quá vừa nói lời nói liền lòi, tuy rằng Lam Diệp cùng nàng ở chung không lâu sau, nhưng cũng đã biết cái này công chúa nghịch ngợm mà lại không câu nệ tiểu tiết tính cách. Lời này nói, còn cho không, Lam Diệp mặt đỏ, nàng nhưng không nghĩ tới làm Y Y kéo tư cho không. Y Y Lạc chọn lông mày vẻ mặt chế nhạo, mà Y Y Lai Tư đang xem đến Lam Diệp lại lần nữa hồng đầu khuôn mặt nhỏ trên mặt tươi cười gia tăng, chỉ cần là vì Diệp, cho không lại như thế nào. Vương Y Y Lạc một phách cái chán, thực khoa trương bỏ tới rồi trên bàn, nàng chú y mặt bàn, vô cùng đau đớn ồn ào, ca nha, ngươi nha. Nếu làm những cái đó bị ngươi vô tình cự tuyệt ma nữ nhóm nhìn đến các nàng phi xấu hổ và giận dữ tự sát đi không thể, cứ như vậy ngươi nhưng thành linh thành tội nhân, thiên, các nàng vĩ đại vương thế nhưng sẽ vì một nữ tử mà tự nguyện cho không, ta đang nằm mơ sao. Mau, véo ta một chút. Khoa trương, tiêu rên, biểu tình phong phú, cái này tiêu y y lạc nữ hải tử làm Lam Diệp có loại thấy được mặc mình tên kia ảo giác. Bất quá bọn họ thật sự không thể khắp nơi nơi này chậm trễ đi xuống. Ngẩng đầu nhìn phía con ngươi ôn nhu như nước Y Lìa Lai Tư, Lam Diệp trong mắt lóe cầu xin. Hảo, Y Lìa Lạc, ngươi còn có nghĩ đi địa cầu. Y Lìa Lai Tư đối cái này bảo bối muội muội cũng là không có cách nào, tiếp thu đến Lam Diệp trong mắt cầu xin, hắn sụ mặt lấy ra huynh trưởng uy nghiêm. Đương nhiên tưởng, chúng ta hiện tại liền đi sao? Vừa nói đi địa cầu nữ hải kích động. Lập tức đứng lên, con ngươi tràn ngập chờ mong. Ân. Y Lìa Lai Tư không thể chí không ngừ một tiếng, theo sau nhìn về phía Lam Diệp. Lam Diệp ngầm hiểu kêu gọi ra lính đánh thuê giao diện, điều ra thuộc về Y Lìa Lai Tư cùng Y Lìa Lạc giao diện, nhìn một cái một đồng vàng một ngày, một cái 800 vạn đồng vàng một ngày giá cả chênh lệch. Lam Diệp nhìn phía Y Lìa Lai Tư ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Ân. Ầm ầm ầm. Lóa mắt bạch quang nổ bay ngầm nhà giam nhập khẩu, kịch liệt nổ mạnh làm vốn dĩ chỉ có thể làm ba người song song tiến vào nhập khẩu lập tức trở nên như quảng trường giống nhau rốt cuộc vô pháp hạn chế mọi người ra vào. Lâu công không dưới làm thân là thánh quang giả Lai Đức rất là tức giận, vì thế tập hợp mấy đại thánh quang giả lực lượng, Lai Đức đem lâu đài này bắn cho cái hoàn toàn thay đổi. Lại vì cái chắn nhập khẩu bị săn bằng, vốn là càng ngày càng hoàn cảnh xấu Trương Long đoàn người càng thêm bước đi duy gian. Nguyễn ốm Lam Diệp thân thể ở Trương Long cùng với Bạc Tu dưới sự bảo vệ ngóng nhìn chiến đấu chính hàm đám người, hiện tại muốn mang mọi người đi đã không có khả năng, bất quá đối phương che chắn không gian dao động nguyên nhân Trương Long đã tìm được, mặc dù Lam Diệp không có tìm tới cường hãn giúp đỡ, bọn họ này vài người đảo tẩu vẫn là có nắm chắc. Muốn chật vật thoát đi sao? Nguyệt cùng Bạc Tu trong miệng không nói nhưng bọn hắn tâm so bất luận kẻ nào đều phải kiêu ngạo. Nếu đơn thuần đối thượng chính là trên địa cầu cường giả cũng liền thôi, vì chủ nhân an nguy bọn họ còn có thể thuyết phục chính mình thoát đi, nhưng đối phương có bọn họ đối thủ một mất một còn, hắc ám cùng quang minh thượng vạn năm rằng có làm hai người căn bản vô pháp làm được ở đối phương nhìn gần hạ lựa chọn đào tẩu, liền tính phải đi bọn họ cũng muốn đem đối phương lưu lại mấy cái mới được. Trương Long trong lòng đến không có nghĩ nhiều. Bất quá đối phương thế tới rào rạt hắn đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào có thể ở không xúc phạm tới Lam Diệp tiền đề hạ bình yên vô sự, không gian quyển trục sử dụng là yêu cầu thời gian ấp ủ, có lẽ thực đoạn, nhưng ở đối phương thời khắc ép sát dưới tình huống mặc dù chỉ là một giây đồng hồ cũng là có khả năng bị đối phương đánh gãy mà mất tiên cơ. Không dễ làm a. Bạc Tu Tử Linh đại quân cùng Lam Diệp sủng đại quân hơn nữa thoát vây nhân loại thức tỉnh giả các tinh anh hợp thành cùng không trung chi thành đối kháng nước lũ, một phen kích đấu lúc sau trên mặt đất để lại rất nhiều người loại cùng Lam Diệp tang thi sủng thi thể, phục chế thể tử vong lúc sau cũng không sẽ lưu lại thi thể, bọn họ bản chất là dị năng tạo thành, cho nên tuy rằng cũng có thể tử vong, nhưng tử vong sau bọn họ sẽ nháy mắt hóa thành một sợi bụi mù biến mất ở thiên địa chi gian. Loạn đấu chung. Đương có nhân loại thức tỉnh giả tử vong, nếu ngươi cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện chỗ nào đó cũng sẽ có một cái phục chế thể đồng thời tiêu vong, phục chế thể cùng bản thể chi gian liên hệ liên quan đến với sinh tử. Nếu không phải phục chế thể thật sự quá nhiều, nhân loại này một phương đều có đem người một nhà giết tới giảm bất phục chế thể quá nhiều áp lực. Nhân loại trước sau đều là ích kỷ, tuy rằng cùng bị nhốt ở nơi này nhưng lẫn nhau đều là người xa lạ, bọn họ sẽ vì chính mình tự do liều mạng nhưng lại sẽ không bởi vì lâm thời đồng bạn tử vong mà trong lòng có chẳng sợ một chút gợn sóng, bọn họ quá từng người vì chiến, đây cũng là chiến đấu đánh tới hiện tại lại trước sau vô pháp nhìn đến phần thắng chính yếu nguyên nhân. Lam Diệp còn không có tỉnh sao? Hiên Viên Vũ Hề khó được không có ngủ mắt mông lung, ở nàng bên người, một cái khuôn mặt kiên nghị lưng hùm vai gấu nam tử như bảo hộ kỵ sĩ một khắc chưa từng rời đi nàng bên người. Cái này nam tử chính là Hiên Viên Vũ Hề trong miệng hữu nam. Đương nhiên nếu Lam Diệp ở nói nhất định có thể nhận ra này nam tử chính là nàng lúc trước nhìn đến Long Chín, bọn họ phục chế hình thể ảnh không rời, bản thể cũng thế. Không. Nguyệt nhìn cách đó không xa chiến đấu thanh âm ôn hòa, cũng không có bất luận cái gì nóng nảy ý tứ, không biết có phải hay không ảo giác, Nguyệt thế nhưng từ Lam Diệp trên người cảm nhận được làm hắn thần phục hơi thở, này hơi thở rất quen thuộc, cái này làm cho Nguyệt luôn luôn gợn sóng bất kinh tâm lần đầu tiên kích động lên. Không riêng Nguyệt một người có như vậy cảm giác, Bạc Tu cũng ở chiến đấu rất nhiều dùng ánh mắt ngắm Nguyệt trong lòng ngực Lam Diệp, đối Lam Diệp Bạc Tu là gần nhất mới chuyển biến quan niệm, bất quá hiện tại bất đồng. Cảm thụ được kia làm hắn quen thuộc cùng sùng bái hơi thở, Bạc Tu tâm không ngừng đang run rẩy. Bạc Tu cùng Nguyệt khác thường thập phần rõ ràng, Trương Long tuy rằng trong lòng kỳ quái nhưng cũng không có nói cái gì, đến nỗi Hiên Viên Vũ Hề cùng Lâm Hữu Nam tắc tò mò chung bảo trì trầm mặc, vận mệnh chú định có một đôi mắt cũng ở chú ý nơi này, đồng dạng cảm nhận được Lam Diệp trên người khác hơi thở, này đôi mắt chủ nhân lần đầu tiên đem mày nghi hoặc nhân lại. Đây là hỗn loạn chiến trường. Ở thoát khỏi trói buộc dây dưa sau Lai Đức Lánh đều là thánh quang giả đồng bạn tìm được rồi Lam Diệp đám người nơi vị trí, làm lơ bốn phía hỗn loạn Lai Đức trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân ý cười, bất quá có lẽ hắn che giấu thực hảo, nhưng mặc kệ là Nguyệt vẫn là Bạc Tu thậm chí là Hiên Viên Vũ Hề đều có thể từ cái này vẻ mặt chính khí nam tử trong mắt nhìn đến khắc thường hưng phấn cùng sát ý. Quang Minh đại biểu không nhất định là chính nghĩa, cái gọi là chính nghĩa tất cả đều là người thắng viết xuống sách sử. Nói đến cùng này chỉ là tín ngưỡng cùng ích lợi xung đột mà thôi, Lai Đức thực hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình cùng ám hệ chi nhánh tranh đấu thế nhưng thật sự một cái khác vị diện thượng giải quyết. Chư vị, đã lâu không thấy. Lai Đức tươi cười liền phảng phất hiện từ trưởng giả giống nhau, đáng tiếc, ở đây bất luận cái gì một người đều đã xem thấu hắn sắc mặt. Lai Đức, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Nguyệt chút nào không che giấu chính mình khinh bỉ ánh mắt, hồ nhĩ run rẩy. Sườn mặt cho Lai Đức một cái phỉ nhổ biểu tình. Ha ha, Lai Đức trong mắt hiện lên một đạo âm ngoan, bất quá vẻ mặt của hắn đến như cũ hiền lành tao nhã, cười khẽ chung có vài đạo bóng người lấy vây quanh chi thế đem Nguyệt chờ vài người vây quanh lên, bạch y lìa lóe thánh khiết bạch quang, thánh quang 11 tịch ở trên địa cầu 6 cá nhân đến đông đủ. 6 cá nhân phân biệt đứng ở 6 cái phương hướng, Lai Đức tiếp tục cười khẽ, bất quá hắn tay lại không hề báo động trước nâng lên. Không hảo, Bạc Tu cảnh kỳ xuất khẩu, đáng tiếc thời gian đã muộn, lục đạo thánh khiết quang mang từ lưu danh thánh quang giả trong tay phát ra cũng lượng lượng liên tiếp, cuối cùng tạo thành một cái đại đại lục mang tinh trận, quang mang chớp động chung làm người thoải mái an tường hơi thở càng thêm nồng đậm, lục mang tinh trận trung ương, vốn là thích ngủ Hiên Viên Vũ Hề bỗng nhiên cảm thấy thực vây, mệt mỏi đồng thời trong lòng còn dâng lên thoải mái tốt đẹp cảm giác, liền phảng phất nằm ở trời xanh cỏ xanh mỹ lệ cánh đồng bắt ngát giống nhau. Hiên Viên Vũ Hề trong lòng cảnh giác ở một chút không chút nào tự biết tươi cười. Vũ Lâm Hữu Nam mẫn cảm nhận thấy được Hiên Viên Vũ Hề trạng thái, đối ái nhân lo lắng làm hắn lập tức từ đồng dạng thoải mái lười biếng trạng thái chung khôi phục lại đây, đỡ lấy Hiên Viên Vũ Hề bả vai, Lâm Hữu Nam nôn nóng kêu gọi. Lâm Hữu Nam xem nhẹ lục mang tinh trận đối Hiên Viên Vũ Hề ảnh hưởng, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi đôi mắt đã nửa hạp Hiên Viên Vũ Hề như cũ vẫn duy trì mỉm cười tốt đẹp biểu tình dần dần ngủ say. Có lẽ Hiên Viên Vũ Hề biểu tình thực thoải mái thực bình thản, nhưng Lâm Hữu Nam nhưng không tin này lục mang tinh trận thật sự chỉ có làm người hồi ức tốt đẹp sự vật tác dụng. Liên ở Lâm Hữu Nam bó tay không biện pháp thời điểm một đạo ấu quang như sấm sét đem Hiên Viên Vũ Hề bừng tỉnh, nàng ở đánh một cái kịch liệt lạnh run sau nháy mắt tình hình, Lâm Hữu Nam đao tức kiên nghị trên mặt lóe ra kinh hỉ thâm sắc, mà thành tỉnh Hiên Viên Vũ Hề tắc mặt trầm xuống, nàng, thế nhưng bị ám toán.